chương 2076 340 năm, vậy thì không phải vấn đề. Tôn Bá lắc Long Tiên Bàn Đào trong tay. Chúng ta không phải có món đồ chơi này à? Duyên thọ 800 năm không có vấn đề. Sau khi giải quyết xong chuyện của Huyền Hổ, chúng ta cùng nhau trở về Chân Huyền Đại Lục một chuyến. Cũng được. Long Tiên Bàn Đào chính là duyên thọ thiên địa linh vật, nhưng bất cứ thiên địa linh vật nào, nếu muốn nó có tác dụng, đều cần có cơ sở. Tựa như ngươi muốn để lúa mạch non tăng thu nhập, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có một mảnh ruộng lúa mạch. Bây giờ, lão tổ tông yêu thần điện đã là đèn cạn dầu, thọ nguyên không nhiều, Long Tiên Bàn Đào này có thể có được bao nhiêu tác dụng, còn chưa biết được. Diệp Chân cũng không có nói ra những lời lo lắng này, bây giờ nói đến, chỉ tăng thêm lo lắng cho mọi người mà thôi. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là tìm cách cứu Huyền Hổ ra. Về phần chuyện của lão tổ tông yêu thần điện, chờ mấy người bọn hắn quay lại đến Chân Huyền Đại Lục rồi nói sau, dù sao Diệp Chân cũng đã thay mặt đưa lời. Suy nghĩ này của Hầu Ca thật không tệ, dưới tình huống bình thường, từ nơi của Hắc Hổ, Vương dùng một quả Long Tiên Bàn Đào đổi lấy tự do của Huyền Hổ, cũng không có vấn đề. Nhưng, đây chẳng qua là đang dưới tình huống bình thường, trước đó liên hệ với Hắc Hổ Vương để giao dịch, đầu tiên chúng ta tìm cách làm rõ một chuyện, đến cùng vì sao Huyền Hổ lại bị Hắc Vân Đại Thánh bắt nhốt. Ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía Thông Tý Hỏa Hổ Vương Tôn Bá. Trong mọi người, biết điểm này, rất có thể cũng là Tôn Bá. Tôn Bá lại lắc đầu. Việc này, ta cũng không quá rõ ràng, khi ta nhận được tin tức cảnh báo của Huyền Hổ rồi chạy tới, Huyền Hổ đã bị giam lại. Hơn nữa, ta nghĩ hết biện pháp, cho dù hối lộ vị trấn thủ yêu soái kia cũng chỉ có thể biết được tình huống của Huyền Hổ rất tệ, chỉ có thể cho hắn mang mấy viên đan dược trị liệu thương thế dùng, cũng chưa từng nhìn thấy qua Huyền Hổ, nhưng... Bất ngờ thay đổi, ánh mắt của Tôn Bá nhìn về phía Hồ Thanh Đồng. Việc này, có thể có chút quan hệ với Thanh Đồng. Có liên quan với ta. Hồ Thanh Đồng có chút mơ hồ, Diệp Chân cũng không hiểu rõ lắm. Vấn đề này, làm sao quấn một vòng lại dính lên người của Hồ Thanh Đồng. Cảm thấy nội tình của việc này, rất không đơn giản. Chu Hồng thì gãi lên đầu. Phương diện này, hắn không quá am hiểu, nhưng lại rất hiểu nghe, rất ít phát biểu ý kiến. Thanh Đồng, nàng suy nghĩ một chút. Diệp Chân nói. Hồ Thanh Đồng suy nghĩ mấy lần, đột nhiên sắc mặt cũng biến đổi. Theo Hầu Ca nói tới thời gian để tính, hẳn là sau khi Huyền Hổ rời đi chỗ ta không bao lâu đã bị Hắc Vân Đại Thánh bắt. Trước khi Huyền Hổ bị giam, có tới qua nơi này của nàng không? Diệp Chân hỏi. Hẳn là trước đó nửa tháng trước khi Huyền Hổ đại ca bị giam, trước đó Hổ tộc Hắc Vân Đại Thánh bái phỏng đại tộc trưởng Thanh Khâu nhất tộc ta. Trong lúc bái phỏng đó, Huyền Hổ có nói với ta, mời ta lên điện gặp một lần. Sau đó một tên Hổ tộc yêu soái mỉm cười nói. Huyền Hổ và hảo hữu hắn đến khu vực Thanh Khâu, ta đã không tỏ rõ thái độ. Ta cũng không nghĩ nhiều, nói cảnh nhà đơn sơ, nếu bọn họ không chê, có thể ngồi chơi một hai. Hắc Vân Đại Thánh này đồng ý cho Huyền Hổ đến đây. Nhưng ai biết, khi bọn họ tới nhà của ta, con hàng Huyền Hổ này, vô tình đổ hết vò rượu không nói, trong lúc kinh hoàng lại đụng đổ một cái bàn tràn đầy thịt rượu, làm cho Hắc Vân Đại Thánh rất không vui. Ngồi thêm một lát, sau khi nói chuyện với nhau vài câu đã rời đi. Hồ Thanh Đồng vừa mới dứt lời, Diệp Chân. Hồ Thanh Đồng, Tôn Bá, Chu Hồng ánh mắt bốn người đã cùng lúc ngưng tụ, Huyền Hổ đổ nhào vào rượu, có vấn đề. Huyền Hổ hành sự luôn cực kỳ tỉnh táo ổn trọng, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không thất thủ đổ hết vào rượu lại kinh hoàng làm đổ cả bàn ăn. Căn bản không thể nào. Tôn Bá nói, tên Huyền Hổ này, đừng nói tình huống bình thường, dù uống say mềm, cũng sẽ không thể thất thủ đổ hết vào rượu. Chu Hồng bổ sung một câu, ngày hôm đó, hắn đổ hết vào rượu, rất có thể là cố ý, các ngươi nói xem. Khả năng Hắc Vân Đại Thánh không có ý đồ tốt đối với Thanh Đồng, thậm chí là rượu có vấn đề, nên tên này ra vẻ thất thủ đổ hết vào rượu rồi đụng đổ cả bàn rượu, để cảnh báo. Diệp Chân phân tích, ta chỉ là một phụ nhân mang theo hài tử ở quá, có gì đáng giá để Hắc Vân Đại Thánh xuất hiện ý đồ. Đôi mi thanh tú của Hồ Thanh Đồng nhăn lại, mà chuyện này cũng chính là chuyện Diệp Chân nghi ngờ. Diệp Chân, Tôn Bá, Chu Hồng, Hồ Thanh Đồng bọn người đau khổ suy tư gần nửa ngày, vẫn không tìm ra câu trả lời. Hắc Vân Đại Thánh này đến cùng có ý đồ gì đối với Hồ Thanh Đồng? Không sai, Hồ Thanh Đồng thật sự rất xinh đẹp, khí chất còn là người trên vạn người. Nhưng vấn đề là, muội tử yêu tộc, nhất là Hồ tộc, chính là nơi có rất nhiều mỹ nữ. Chỉ trong những ngày qua, Diệp Chân đã từng nhìn thấy qua mỹ nữ có dung mạo không thua Hồ Thanh Đồng. Ở Hồ tộc, cũng có mấy người. Nhưng có một điểm Hồ Thanh Đồng hơn họ, đó chính là khí, chất. Nhưng, nếu ngươi nói Hắc Vân Đại Thánh chỉ gặp một lần, đã thích Hồ Thanh Đồng, điểm này, tuyệt đối không có khả năng. Chưa nói Hồ Thanh Đồng mang theo một đứa bé, lấy địa vị của Hắc Vân Đại Thánh, trong yêu tộc muốn dạng mỹ nữ gì mà tìm không được. Hơn nữa, mặc dù Hắc Vân Đại Thánh là Hắc Hổ Tam Vương Tử, nhưng chính Hắc Vân Đại Thánh cũng đã mấy ngàn năm tuổi. Số tuổi này, địa vị này, Đừng nói gặp qua, chỉ tính mỹ nữ ngủ qua, sợ đều là ngàn vạn, không thể nào nói gặp Hồ Thanh Đồng một cái đã bị say mê. Suy tư một hồi, Diệp Chân đột nhiên lấy giấy bút, vẽ tranh tại chỗ, hơi phác họa chút, một người dần dần hiện lên trên giấy. Thanh Đồng, nàng nhìn một chút hôm đó yêu soái Hồ tộc đề nghị để ngươi bày tỏ một chút, có phải người này hay không? Diệp Chân chỉ vào bức họa hắn vừa vẽ ra nói. Hồ Thanh Đồng nhìn một chút, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. A, Diệp Lang, ngươi làm sao biết, chính là người này đề nghị. Người này, chính là cố vấn quân sư Hắc Vân Đại Thánh, yêu soái Hồ Tử Bá. Ngày đó, trong Hắc Hổ lao tù, Diệp Chân bị Hắc Vân Đại Thánh hố một cái, cho nên nhớ sâu sắc đối với người này. Diệp Chân chậm rãi thu hồi bức họa. Như thế xem ra, lần trước Hắc Vân Đại Thánh đến Thanh Khâu, đã chứng tỏ cho Thanh Đồng một hai việc, khả năng cũng không phải trùng hợp, mà là cố ý mưu đồ. Cho nên, Hắc Vân Đại Thánh có ý đồ đối với Thanh Đồng, tuyệt đối không thể nào là nhìn trúng sắc đẹp của Thanh Đồng. Dù sao trước đó, Hắc Vân Đại Thánh cũng chưa từng gặp qua Thanh Đồng. Cũng không thể vì sắc đẹp mà muốn đưa huyền hổ vào chỗ chết. Nếu nói như vậy, ý đồ của Hắc Vân Đại Thánh đối với Thanh Đồng, sợ là không đơn giản. Đây là kết luận do một mình Diệp Chân đưa ra, nhưng Hắc Vân Đại Thánh có ý đồ gì cụ thể đối với Hồ Thanh Đồng, tất cả mọi người vẫn nghĩ mãi mà không rõ, ngay cả chính bản thân Hồ Thanh Đồng, cũng không hiểu nàng có cái gì đáng giá để Hắc Vân Đại Thánh nảy sinh ý đồ. Không nghĩ ra ý đồ này, nhưng chuyện tìm cách cứu huyền hổ lại không thể có chút trì hoãn. Theo suy nghĩ của Tôn Bá, hắn tiếp tục chui vào trong bụng Chu Hồng trị liệu thương thế. Từ khi Diệp Chân đi theo Chu Hồng tiến về Bạch Hổ Thành, cầm Long Tiên Bàn Đào, nghĩ cách cứu huyền hổ. Bất kể như thế nào, Hắc Vân Đại Thánh cũng là nhi tử của Hắc Hổ Vương, đều sẽ nghe lời Hắc Hổ Vương. Long Tiên Bàn Đào tuyệt đối có thể giải quyết Hắc Hổ Vương, một quả không được, vậy thì hai quả, trước tiên cứu huyền hổ ra rồi lại nói. Thanh Đồng, nàng mang theo Xích Linh Nhi ở lại nơi này một mình, cũng không an toàn, không bằng nàng theo chúng ta cùng nhau rời đi. Nếu thật sự có việc, chúng ta cũng có thể mang nàng trốn xa ngàn dặm. Diệp Chân suy tính một chút, nói với Hồ Thanh Đồng. Còn nữa, trước kia ta là không biết, hiện tại đã biết, tuyệt đối sẽ không để hai mẫu tử nàng lưu lạc bên ngoài, chịu khổ, bị liên lụy. Chuyện này, Diệp Chân nói, nhưng trong thời gian ngắn, Hồ Thanh Đồng nhất thời chưa nghĩ đến chuyện này. Năm đó chỉ là một lần làm chuyện phu thê, bây giờ đột nhiên Diệp Chân xuất hiện trong cuộc sống của nàng, nàng thật sự không có cách nào lập tức tiếp nhận. Về chuyện này, Tôn Bá không hiểu, nhưng tâm tư có chút hiểu rõ, Chu Hồng cũng hiểu. Thật ra, ta còn có một lo lắng khác. Chu Hồng đột nhiên mở miệng. Bốn người chúng ta đều là người đến từ bên ngoài, những năm gần đây, cũng không tính là bí mật gì ở yêu giới, sau khi thoáng kiểm chứng, phong lôi cổ hầu vương này vẫn có đủ năng đủ tra ra được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ cần không phải ngu xuẩn, khẳng định sẽ theo manh mối này bắt đầu điều tra, tìm kiếm nơi hầu ca hạ lạc. Loại tình huống này, Thanh Đồng tiếp tục ở lại nơi này, rất không an toàn, nhất là dưới tình huống mang theo Xích Linh Nhi. Lời của Chu Hồng làm cho Diệp Chân giật nảy cả mình, điểm này, lúc trước hắn vẫn chưa có nghĩ đến, bây giờ nghe lời này của Chu Hồng, hậu quả kia, suy nghĩ tỉ mỉ đã thấy vô cùng đáng sợ. Một khi Xích Linh Nhi và Hồ Thanh Đồng xảy ra chuyện, Diệp Chân hối hận cũng không kịp. Hồ Thanh Đồng cũng quá sợ hãi, một khi dính đến an nguy của Xích Linh Nhi, nàng sẽ không còn cách nào để tình cảm chiếm lấy bản thân, lấy lại lý trí. Nếu như vậy, Thanh Đồng, chúng ta vẫn mau rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt, miễn cho bị người của phong lôi cổ hầu vương tìm tới cửa. Diệp Chân nói, được. Hồ Thanh Đồng cực kỳ thông minh, một khi không bị tình cảm của bản thân chi phối, lập tức đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Nhưng, trước khi đi, ta nói lời tạm biệt với đại tộc trưởng, cảm tạ hắn mấy năm qua này đã chiếu cố mẫu tử chúng ta. Trong thân thể của Hồ Thanh Đồng có thanh hồ huyết mạch, nhưng trong huyết mạch lại có một bộ phận thái cổ cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Chỉ là huyết mạch này có chút hỗn tạp. Bởi vì huyết mạch, lúc trước sau khi Hồ Thanh Đồng hoài thai, một lần mang thai, chính là mang đủ 3 năm, lẻ 6 tháng mới sinh hạ Xích Linh Nhi. Ngoại trừ làm cho Xích Linh Nhi có được thiên phú cửu mạch thiên mạch, hơn nữa, có mấy phần giống Diệp Chân khi Hồ Thanh Đồng còn ở chân huyền. Đại lục đã gặp qua mấy lần, Hồ Thanh Đồng làm sao cũng không nghĩ ra vậy mà lại có hài tử của hắn. Sau khi Hồ Thanh Đồng đến được Thái Mông yêu giới, đến Hồ tộc Thanh Khâu Đồ Sơn, người chính là xuất thân Hồ tộc, ở lại đây, vẫn không có vấn đề. Nhưng Xích Linh Nhi lại có huyết mạch nhân tộc, đã bị trưởng lão Hồ tộc phản đối. Không cho phép Xích Linh Nhi ở lại Thanh Khâu. Lúc đó, cô Nhi quả mẫu, Xích Linh Nhi còn rất nhỏ, vô cùng đáng thương. Lúc đó, cũng nhờ đồ chính đại tộc trưởng Hồ tộc ra mặt làm chủ, tiếp nhận Xích Linh Nhi, dàn xếp cho hai mẫu tử Hồ Thanh Đồng. Khi mẫu tử Hồ Thanh Đồng bị Hồ tộc khác khi dễ, còn mấy lần chủ trì công đạo, bảo hộ mẫu tử Hồ Thanh Đồng. Chuyện này khiến Hồ Thanh Đồng vô cùng cảm kích, vẫn luôn tìm cơ hội báo đáp, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Nhưng, lúc này nếu muốn rời đi, Hồ Thanh Đồng nhất định phải nói với đại tộc trưởng một tiếng, nếu không, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi, trong lòng của Hồ Thanh Đồng cũng băn khoăn. Diệp Chân nghe được tất cả cũng có chút chua xót lòng. Có thể tưởng tượng ra mấy năm nay mẫu tử Hồ Thanh Đồng sống ở Thanh Khâu, cực kỳ khó khăn. Diệp Chân là người có ân tất báo. Hơi suy nghĩ một chút, đã đưa quả Long Tiên Bàn Đào mà Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá đưa cho hắn, nhưng vẫn chưa ăn đưa cho Hồ Thanh Đồng. Ta còn trẻ, thứ này đối với ta tạm thời không có hữu dụng. Đại tộc trưởng Hồ tộc các ngươi đã chiếu cố hai mẫu tử nàng, phần ân tình này, chúng ta nhất định phải báo đáp. Một hồi khi nàng từ biệt, đưa Long Tiên Bàn Đào và chữ vật giới chỉ này, tặng cho đại tộc trưởng Hồ tộc, xem như nói lời cảm tạ. Diệp Chân nói, quả này của ngươi, ngươi giữ lại, chỗ này của ta còn nhiều, dùng của ta nè. Tôn Bá lần nữa đưa ra một quả Long Tiên Bàn Đào. Hầu ca, như vậy không ổn, đây là nhân tình của chúng ta, sao có thể lấy đồ của ngươi? Diệp Chân nói, có gì không ổn? Con mắt của Tôn Bá đảo một vòng. Vậy ngươi nói một chút, vừa rồi ngươi dùng thứ kia hóa đi pháp tắc chi lực của đạo cảnh trong cơ thể ta, quấn quanh trên yêu đan của ta, dùng là bảo bối gì? Ngươi thật sự cho rằng lão Tôn ta không biết. Mấy năm nay, lão Tôn ta lăn lộn trong Thái Mông yêu giới, vẫn có chút kiến thức. Khác không nói, trên đời này lực lượng có thể chữa lành vết thương thật nhanh, thật an toàn chỉ có một loại đạo cảnh pháp tắc chi lực. Tôn Bá chậm rãi nói, mà lại luận giá trị, lực lượng của ngươi chỉ có hơn chứ không kém so với quả Long Tiên Bàn Đào. Nghe vậy, Chu Hồng tức giận nói, Hầu ca, đến cùng là lực lượng gì, ngươi nói rõ chút đi. Hồ Thanh Đồng được Tôn Bá nhắc nhở, lại nhớ tới cái gì? Hầu ca, chẳng lẽ ngươi nói là chúng sinh nguyện lực? Đương nhiên. Trừ cái đó ra, còn có loại lực lượng nào có thể, trong thời gian ngắn lại nhanh lại an toàn hóa đi pháp tắc chi lực của đạo cảnh. Trừ chúng sinh nguyện lực mà những đạo cảnh và tạo hóa thần nhân đó xem như chí bảo, còn có thể là thứ gì? Nói xong, Tôn Bá biến sắc. Huynh đệ, tuy nhiên ta không biết lực lượng kia của ngươi là từ đâu tới, nhưng ngươi vì cứu ca ca ta, đều có thể lặng yên không một tiếng động xuất ra loại bảo bối kia. Nếu ngươi không chịu cầm lấy mấy quả trái cây này của ca ca, ngươi bảo ca ca ta phải nghĩ thế nào trong lòng? Cái này, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá đều đã nói đến phân thượng này, Diệp Chân cũng chỉ có thể nhận lấy. Không sai, lúc trước khi hắn cứu chữa Tôn Bá, thật có vận dụng chúng sinh nguyện lực, dưới tình huống đó, chỉ có chúng sinh nguyện lực có thể hóa giải đạo cảnh pháp tắc chi lực, ước chừng tiêu hao nửa giọt, tuy nhiên không nhiều, nhưng số lượng này, đối với một số cường giả đạo cảnh, đã vô cùng kinh người. Ta biết ngươi còn có phụ mẫu ở Chân Huyền Đại Lục, hôm nay xem như ta hiếu kính, đưa ra thêm mộ quả, tự ngươi sắp xếp đi. Khi đang nói chuyện, Tôn Bá lại lần nữa đưa cho Diệp Chân bốn quả Long Tiên Bàn Đào, Diệp Chân chỉ có thể nhận lấy. Nhưng, một hồi Thanh Đồng đưa quả Long Tiên Bàn Đào cho tộc trưởng, bây giờ chuyện Long Tiên Bàn Đào của Đông Thanh Long Đế bị cướp, đã sớm truyền xôn xao trong Thái Mông yêu giới, nếu trực tiếp đưa qua, nói không chừng sẽ chọc đến phiền phức. Chu Hồng lần nữa nhặt của rơi, đưa ra một khả năng phiền phức. Đây cũng đúng là một vấn đề, hơi suy nghĩ chút, Diệp Chân đã lấy ra một chữ vật giới chỉ cho vào một quả Long Tiên Bàn Đào. Luyện hóa tại chỗ một phen, sau nửa khắc đồng hồ, chiếc nhẫn chữ vật kia đã nhiều một bộ phù văn lấp lóe lưu quang thần bí. Chữ vật giới chỉ này là một loại phương pháp luyện khí bí truyền của sư môn ta, có thể dùng luyện khí chi pháp thực hiện một loại phong cấm thành một thể, không có bất kỳ sơ hở gì ở trên. Loại phong cấm này có thể kéo dài một tháng, sau một tháng sẽ tự mình tiêu tán mất đi hiệu lực. Nhưng trong một tháng này nếu có người có ý, đồ dùng bạo lực mở ra chữ vật giới chỉ, sẽ lập tức dẫn phát cấm chế, phá hư cấu tạo trong chữ vật giới chỉ này, làm cho không gian trong chữ vật giới chỉ trực tiếp sụp đổ, đồ vật bên trong cũng sẽ biến mất không còn tăm tích. Thanh Đồng, nàng giao chữ vật giới chỉ này cho Hồ tộc đại tộc trưởng các nàng là được, nói là chút tâm ý nho nhỏ, nhưng bảo hắn một tháng sau hãy mở ra, còn liên quan đến bên trong, người cũng nói một chút, sẽ không xảy ra vấn đề. Diệp Chân tỉ mỉ thiết kế, xem như giải quyết vấn đề này. Được, vậy ta đi đây. Hồ Thanh Đồng tiếp nhận giới chỉ Diệp Chân luyện chế đặc thù, rồi rời đi. Nhưng, chưa đến nửa canh giờ, Hồ Thanh Đồng cũng có chút bất đắc dĩ trở về. Hôm nay, sợ là chúng ta không cách nào rời đi. Hồ Thanh Đồng nói. Vì sao? Ta đi đến trong phủ tộc trưởng, xin cầu kiến gặp tộc trưởng, đại công tử phủ tộc trưởng tiếp đãi ta, nói tộc trưởng ra ngoài dạo chơi hành tung bất định. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể nói ra ý đồ của mình với đại công tử phủ tộc trưởng, nhưng đại công tử nói việc này chuyện rất quan trọng. Hắn không cách nào làm chủ, hắn dùng phương thức khẩn cấp liên lạc với tộc trưởng. Tộc trưởng bỏ ta qua mấy ngày hãy đi, hắn sẽ trở về gấp suốt đêm mấy ngày nay, khả năng cũng cần 3-4 ngày. Hồ Thanh Đồng có chút bất đắc dĩ nói. Cần 3-4 ngày. Diệp Chân chau mày. Chuyện của Hầu ca quá gấp, truy binh của bên phía Phong Lôi Cổ Hầu Vương lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện. Thanh Đồng, nàng có nói ngươi có việc gấp hay không? Ta có nói, có chuyện vô cùng khẩn yếu, nhất định phải lập tức rời đi. Nhưng tộc trưởng thông qua tiểu hình truyền tin Na Di trận, gửi cho ta một phong thư tự tay viết, bảo ta đợi thêm mấy ngày, nhất định phải chờ sau khi hắn trở về, lại rời đi, hắn có chuyện quan trọng muốn nói với ta. Hồ Thanh Đồng bất đắc dĩ nói. Chuyện quan trọng. Trầm tư một hồi, Diệp Chân đột nhiên đã có quyết định. Thanh Đồng, ta không hiểu tộc trưởng, các nàng đến cùng có chuyện quan trọng gì muốn đích thân nói với nàng. Nhưng, chúng ta không thể cầm an nguy cả Xích Linh Nhi làm tiền đặt cược. Một khi người của Phong Lôi Cổ Hầu Vương đuổi theo, sẽ vô cùng hung hiểm. Ta thấy là, hay mặc kệ, chúng ta lập tức rời đi. Còn về phía tộc trưởng các nàng, nàng có thể để lại một phong thư, lại lưu lại chữ vật giới chỉ có chuẩn bị vài quả long tiên bàn đào đưa cho hắn. Sau đó lại lưu một chút một bộ tiểu hình truyền tin Na Di trận có thể dùng, để liên hệ, nếu thật có chuyện quan trọng, có thể liên hệ sau, còn muốn giải quyết thậm chí là chuyện quan trọng khác. Sau này gặp mặt cũng có thể nói. Diệp Chân nói. Thuyết pháp này cũng được Chu Hồng và Tôn Bá đồng ý. Cũng may Hồ Thanh Đồng cũng không phải loại người cổ hủ. Nàng cực kỳ thông minh, đương nhiên biết tại sao Diệp Chân lo lắng. Như vậy cũng tốt, vậy ta đây để lại một phong thư, sau đó thu thập một chút, lập tức rời đi. Hồ Thanh Đồng cũng rất quyết đoán. Hầu ca, bây giờ trạng thái này của ngươi có thể không thích hợp đi đường. Vẫn là chui vào trong bụng ta đi, chúng ta đi đường, ngươi dưỡng thương. Chư yêu Chu Hồng nói. Còn phải đi vào. Tôn Bá lộ ra một tia thống khổ. Càn khôn trong bụng của Chu Hồng, đen nhánh cô độc, thời gian có thể không thế nào tốt hơn. Đương nhiên, hơn nữa, ta đoán chừng ngươi ít nhất phải tĩnh dưỡng trong bụng ta cỡ một năm nửa năm, cho đến khi chúng ta an toàn, ngươi mới được đi ra. Chu Hồng nói. Không phải chứ. Ngoài miệng không muốn, Tôn Bá cũng hiểu thời điểm này, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiến vào càn khôn trong bụng Chu Hồng. Tới đi. Chờ một chút. Khi Tôn Bá đang muốn tự mình chui vào trong Chu Hồng, Diệp Chân mở miệng. Hầu ca, ta cũng có một không gian giới của bản thân, ngoại trừ là một không gian giới, còn có các loại diệu dụng, hầu ca vẫn nên đến nơi đó sẽ tốt hơn. Đây là Diệp Chân cân nhắc thật lâu, mới đưa ra quyết định. Thận Long Châu có thể nói là tiền vốn giữ nhà lập mệnh của Diệp Chân. Dưới tình huống bình thường, tuy nói Thận Long Châu tồn tại, cũng chính là thời tự không gian. Một thế giới riêng của Thận Long Châu, Diệp Chân cũng không nguyện ý người khác biết. Nhưng lúc này, lại là lúc rất gấp. Dưới tình huống bình thường, Thông Tý Hỏa Hầu Vương cần 3-4 năm mới có thể để khôi phục, càn khôn trong bụng Chu Hồng có thể nội dưỡng thương tổn, không có thiên địa nguyên khí tẩm bổ, thời gian khả năng dài hơn. Mà chiến lực của Tôn Bá, lại kinh người không bình thường. Lấy tu vi huyền cung cảnh lục trọng, đã có thể kích thương một vị đại thánh đạo cảnh, cũng thừa cơ có thể bỏ trốn được. Chiến lực như thế, nếu dùng thời gian 4-5 năm dưỡng thương, thật sự có chút lãng phí. Nhất là tình hình trước mắt dưới tình huống vô cùng nguy hiểm. Cho nên, Diệp Chân dự định mời Tôn Bá đến thời tự không gian trong Thận Long Châu để tu luyện. Một là Diệp Chân tin tưởng bọn người Tôn Bá sẽ không tiết lộ bí mật này. Thứ hai, bây giờ Diệp Chân đã có một chút tự tin có thể bảo vệ bảo bối này. Hả? Diệp Huynh, đệ cũng có được một giới không gian của bản thân. Còn có các loại diệu dụng, không biết diệu dụng ra sao? Tôn Bá ngoài ý muốn hỏi. Chuyện này, Hầu ca đi vào tự mình cảm nhận. Chờ lúc ngươi đi ra, tuyệt đối sẽ cho ngươi một ngạc nhiên. Diệp Chân nói. Nhìn vẻ mặt tự tin của Diệp Chân, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá nửa tin nửa ngờ gật đầu. Sau mấy hơi, ánh sáng màu xanh hiện lên, thân hình của Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá cứ thế biến mất. Cũng không lâu lắm, Hồ Thanh Đồng cũng thu dọn xong. Kỳ thực cũng không có bao nhiêu thứ, chính là đồ chơi của Xích Linh Nhi, còn có một số thư tịch và quần áo tùy thân tế nhuyễn đổi giặt. Thúc thúc, chúng ta sẽ đi đến nơi nào? Xích Linh Nhi bị Diệp Chân ôm lấy, một mặt hiếu kỳ. Dẫn ngươi đi bên ngoài có rất nhiều nơi để vui chơi. Tuy nhiên Diệp Chân lập tức nhớ đến chuyện Xích Linh Nhi nhận hắn làm phụ thân, nhưng Diệp Chân biết rất rõ, đây cần một quá trình và một cơ hội. Trực tiếp bảo Xích Linh Nhi nhận phụ thân, nói không chừng sẽ dọa sợ Xích Linh Nhi. Bên ngoài, nơi chơi rất vui. Vậy quá tốt, ta đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ rời đi nơi đây. Nhìn hai phụ tử trò chuyện vô cùng vui vẻ. Hồ Thanh Đồng đột nhiên có một loại cảm giác rất hạnh phúc dâng lên trong lòng. Tiểu Miêu, đi. Nói một tiếng, Tiểu Miêu và Hồ Xích Mi đang nô đùa trên huyền giáp Khâu Sơn, đã bị Diệp Chân gọi tới. Hình thể của Tiểu Miêu hơi biến hóa, lập tức thoáng biến vọt lớn lên tầng trời thấp, sau đó đợi đám người Diệp Chân bước lên. Về phần Hồ Xích Mi, dứt khoát hóa thành lớn cỡ bàn tay, lần nữa treo ở phần cổ Tiểu Miêu. Xích Linh Nhi, đây là hổ thúc Tiểu Miêu của ngươi, tốc độ nó rất nhanh. Ngươi một hồi sẽ có thể cảm nhận được. Diệp Chân giới thiệu, ôm Xích Linh Nhi bay lên phần lưng rộng lớn của Tiểu Miêu, về phần Xích Linh Nhi, cực kỳ hiếu kỳ cúi người sờ lấy phần lông của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Diệp thúc thúc, hổ thúc Tiểu Miêu này, cánh đầy thịt, nó có thể bay lên sao? Một hồi ngươi nhìn một chút sẽ biết. Chư yêu Chu Hồng vừa mới bay lên phần lưng của Tiểu Miêu, vẻ mặt buồn cười, hổ thúc Tiểu Miêu, xưng hô thế này, thật đúng là có bao nhiêu khó chịu thì có bao nhiêu khó chịu. Sau đó, Hồ Thanh Đồng vịn vào Lăng Thiên Bích bay lên phần lưng Tiểu Miêu. Lăng Thiên Bích phụng dưỡng Hồ Thanh Đồng như sư nương. Diệp Chân cười ha ha, định ra lệnh cho Tiểu Miêu xuất phát, nhưng ngay lúc này, chính giữa đồ sơn, đột nhiên bay tới mấy đạo lưu quang. Lưu quang còn chưa đến, tiếng hô to đã tới. Thanh Đồng muội tử, tạm dừng bước. Đây là giọng nói của đại công tử tộc trưởng Đồ Cạnh Cao. Sắc mặt của Hồ Thanh Đồng hơi đổi một chút, thần sắc trở nên có chút hổ thẹn. Việc này, vẫn do Hồ Thanh Đồng nàng lật lọng. Người chưa đến, giọng nói đã tới trước, giọng nói còn chưa dứt người đã đến. Lưu quang rơi xuống, Đồ Cạnh Cao đứng ở bên cạnh đoàn người Diệp Chân, Hồ Thanh Đồng, đầu tiên là thi lễ với Hồ Thanh Đồng, sau đó đã nở nụ cười khổ. Gia phụ quả nhiên đoán không sai, hắn có nói, Thanh Đồng ngươi tính cách rất kiên quyết, nếu hắn giữ lại, 8-9 phần 10 sẽ để thư mà đi, cố ý gọi ta đến đây bảo ngươi ở lại. Đồ Cạnh Cao ăn mặc như một thư sinh, tiếng nói cũng vô cùng tình cảm. Đồ đại ca, thực không dám giấu giếm, ta thật sự có chuyện quan trọng nhất định phải lập tức rời đi. Hồ Thanh Đồng kiên trì nói. Đồ Cạnh Cao lần nữa chắp tay vái lễ chào nói. Thanh Đồng muội tử, gia phụ có mệnh, bảo ta bảo ngươi ráng lưu lại 1-2 ngày. Gia phụ nói lần này ngươi rời đi, lần sau gặp mặt, cũng không biết sẽ có chuyện gì. Cho nên cố ý căn dặn ta, nhất định phải giữ ngươi lại, chờ hắn 1-2 ngày. Hắn thật có chuyện vô cùng quan trọng phải nói trực tiếp với ngươi. Nhưng, gia phụ còn nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồ Cạnh Cao lại không cho có cho Hồ Thanh Đồng cơ hội từ chối. Hắn biết Thanh Đồng ngươi thật sự có việc gấp, cho nên, cũng không làm khó ngươi. Nhưng cầu Thanh Đồng ngươi cho hắn thời gian 1.5 ngày. Từ giờ trở đi, gia phụ sẽ không ngủ không nghỉ, bất kể tiêu hao không tiếc bất cứ giá nào, trong thời gian 1.5 ngày sẽ nhanh chóng trở về. Xin Thanh Đồng chờ đợi thêm 1.5 ngày. Cái này, đại tộc trưởng Đồ Chính đã nói như vậy, bất kể tiêu hao sẽ quay về, muốn gặp nàng một cái, đây khiến Hồ Thanh Đồng thật khó mà cự tuyệt. Phụ thân còn nói, nếu trong thời gian 1.5 ngày không được, như vậy xin Thanh Đồng đợi thêm 10 canh giờ, gia phụ sẽ dùng nguyên tinh huyết bí pháp, trong vòng 10 canh giờ, có mặt ở Thanh Khâu. Đồ Cạnh Cao cười khổ. Lần này, Hồ Thanh Đồng triệt để không kiên trì nổi. Tộc trưởng Đồ Chính có ân với nàng, tộc trưởng vì muốn gặp mặt nàng, đã làm ra đủ loại nhượng bộ và cố gắng hết sức, thậm chí không tiếc thiêu đốt tinh huyết. Nếu tộc trưởng thiêu đốt tinh huyết trở về gấp, chuyện vong ân phụ nghĩa này, Hồ Thanh Đồng không làm được, thậm chí ngay cả cửa ải kia cũng sẽ không thể bước qua. Bất đắc dĩ, Hồ Thanh Đồng chỉ có thể chắp tay nói. Chuyện của Thanh Đồng đã làm cho tộc trưởng hao tâm tổn trí, nhưng tộc trưởng thiêu đốt tinh huyết gấp gáp trở về thì không cần. Thời gian 1.5 ngày, Thanh Đồng sẽ chờ. Nói xong, Hồ Thanh Đồng bất đắc dĩ cười khổ với Diệp Chân một tiếng. Diệp lang, chúng ta đợi thêm 1 ngày đi. Nhìn một màn này, Đồ Cạnh Cao cười lớn lấy chắp tay nói. Vậy thì tốt rồi. Ta sẽ liên hệ phụ thân, bảo lão nhân gia không cần thiêu đốt tinh huyết để đi đường. Ta cũng có thể buông lỏng một hơi. Đưa mắt nhìn đám người Diệp Chân đang chuẩn bị đi đường. Hạ xuống từ trên bầu trời, một lần nữa trở lại tiểu viện của Hồ Thanh Đồng. Lúc này Đồ Cạnh Cao mới cười rời đi. Khi chuyện này xảy ra, tin tức Hồ Thanh Đồng muốn rời khỏi, trong chớp mắt đã truyền 4 phương 8 hướng, truyền vào trong lỗ tai người có tâm. Chỉ là lúc này, trong lòng Diệp Chân lại dâng lên một loại bất an mãnh liệt. Thân là cường giả, thân thể đối với cảm giác nguy cơ rất rõ, lại thêm gần đây sau khi Diệp Chân tu luyện thành công nhập môn thiên cơ quyết, đối với loại cảm ứng dâng trào tâm huyết này, càng thêm mẫn cảm. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân không biết rõ loại bất an mãnh liệt này đến từ nơi nào. Diệp lang, tộc trưởng có ân đối với ta, trong lòng ta cửa ải này, ta thật sự không thể buông. Sau khi quay lại phòng nhỏ, vẻ mặt của Hồ Thanh Đồng áy náy. Thời gian 1.5 ngày, chờ một chút, hẳn sẽ không ra xảy ra chuyện gì, chúng ta cẩn thận một chút là được. Diệp Chân nhắc nhở, giày vò nửa ngày, còn chưa được ăn cơm, ta trước làm chút gì cho các ngươi ăn. Ngươi cũng uống vài ly với Chu huynh đệ. Hồ Thanh Đồng nói, cũng được. Diệp Chân giơ chén rượu lên với Chu Hồng. Vừa uống rượu, một bên đùa với Xích Linh Nhi. Uống không bao lâu, ngoài cửa đã xuất hiện mấy cái đầu nhỏ, chính là mấy người bạn chơi chung với Xích Linh Nhi. Xích Linh Nhi, cùng đi chơi không? Đồ Viêm không có ở đây. Một tiểu gia hỏa thò đầu ra nhìn nói. Khi Xích Linh Nhi lăn lộn nửa ngày với Diệp Chân, lúc này cũng có chút nhàm chán. Thúc thúc, ta đi ra ngoài chơi với bọn hắn. Đi đi. Diệp Chân cũng không cân nhắc, đã gật đầu, Sau đó, Xích Linh Nhi với một đám tiểu gia hỏa đã biến mất khỏi làn khói, tiếng cười đùa càng ngày càng xa dần. Đại tộc trưởng Đồ Chính đã nói đến cỡ đó, Hồ Thanh Đồng cũng chỉ có thể ở nhà chờ, dụng tâm nấu mấy món ăn ngon cho Diệp Chân và Chu Hồng. Trong bữa tiệc, cũng không hỏi Xích Linh Nhi đi đâu rồi, chủ yếu là vì Xích Linh Nhi tương đối nhu thuận, trước khi đi chơi với tiểu đồng bọn cũng đã thông báo cho Hồ Thanh Đồng một tiếng, Hồ Thanh Đồng cũng không để ý, xa cách lâu ngày gặp lại. Cho dù Diệp Chân, Hồ Thanh Đồng hay Chu Hồng, một bữa rượu uống hơi tận hứng, thoáng chớp mắt đã trôi qua hơn một canh giờ, sắc trời cũng tối xuống. Xích Linh Nhi thật quá ham chơi, một lần chơi là chơi đến không biết đường về nhà. Diệp Lang, Chu huynh đệ, các ngươi ngồi đây, trời cũng muộn rồi, ta đi gọi Xích Linh Nhi về. Hồ Thanh Đồng nói. Thấy vậy, Lăng Thiên Bích đứng lên biểu thị nàng ra ngoài gọi Xích Linh Nhi về là được rồi. Diệp Chân vui vẻ gật đầu. Nhưng nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Thiên Bích đã như gió lốc quay lại, một mặt kinh hoàng. Sư tôn, Hồ tỷ tỷ, không tìm thấy Xích Linh Nhi. Ta đã tìm khắp đồi huyền giáp nhưng vẫn không tìm được Xích Linh Nhi, cũng không tìm được mấy hài tử chơi đùa với Xích Linh Nhi. Cái gì? Diệp Chân và Hồ Thanh Đồng lập tức đứng lên, đồng thời phóng tới ngoài cửa, bay nhanh lên không trung. Từ trên cao nhìn xuống dưới, lấy thị lực của Diệp Chân và Hồ Thanh Đồng, tình hình toàn bộ đồi huyền giáp thậm chí xung quanh đồi huyền giáp cũng thu hết vào mắt. Đừng nói thân ảnh của Xích Linh Nhi, ngay cả thân ảnh của Tiểu Hài cũng không nhìn thấy. Gương mặt xinh đẹp của Hồ Thanh Đồng đột nhiên không còn chút máu, trắng bệch. Đừng nóng vội, nói không chừng là chơi trốn tìm, lại hoặc đến nhà ai đó chơi đùa. Diệp Chân an ủi một câu, sau đó không chút che giấu phóng thích toàn bộ lực lượng không nguyên linh của mình ra bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt đã dẫn tới mấy đạo thần niệm chú ý, nhưng thần niệm của Diệp Chân cũng đã trong tích tắc giả quét các ngõ ngách bụi cỏ trên đồi huyền giáp. Trừ những tiểu viện có trận pháp bảo vệ và không gian tư nhân ra thì toàn bộ huyền giáp, đồi và khu vực xung quanh đều đã bị Diệp Chân dùng thần niệm liếc nhìn một lần. Vẫn không phát hiện thân ảnh Xích Linh Nhi. Hơn nữa toàn bộ huyền giáp đồi dài hơn 30 dặm, rộng 15 dặm, dưới tình huống bình thường, một đám tiểu hài tử chơi đùa không thể nào chạy ra khỏi phạm vi này. Trái tim Diệp Chân nháy mắt siết chặt. Không thể nào. Bởi vì nguyên nhân là nhân tộc, Xích Linh Nhi đã bị ta giáo dục rất nhiều lần. Mấy năm này chưa từng đặt chân đến nhà của tiểu bằng hữu khác, cho dù ngẫu nhiên đi qua có muốn vào thì cũng phải trở về xin phép ta trước. Trong lúc lo lắng, Hồ Thanh Đồng muốn khóc, hoang mang lo sợ. Trái tim của Diệp Chân cũng hung hăng chìm xuống. Hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, Diệp Chân ép, buộc mình tỉnh táo lại, cũng nhất định phải tỉnh táo lại. Cũng chỉ có tỉnh táo lại mới có càng nhiều cơ hội tìm Xích Linh Nhi về. Tiểu Miêu, đến tìm khí tức của Xích Linh Nhi. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng không am hiểu truy tìm theo mùi, nhưng khứu giác của yêu thú cường đại hơn nhân tộc gấp mấy trăm hơn ngàn lần. Tiểu Miêu biết tình thế nghiêm trọng, theo phương pháp của Diệp Chân dạy, gia trì linh lực ở linh khiếu xung quanh của cái mũi, chỉ dạo qua một vòng, đã tìm được tung tích. Tiểu Linh Nhi là từ nơi này, trước tiên ở nơi này chơi đùa. Tiểu Miêu không ngừng ngửi ngửi. Khí tức nơi này rất loạn, nhưng chơi một hồi lại đi về phía bên kia. Tiểu Miêu không ngừng ngửi ngửi. Rất nhanh, chỗ chơi đùa của Xích Linh Nhi đã cách xa nhà. Chủ thượng, khí tức của Tiểu Linh Nhi dừng lại ở đây một chút, sau đó, đột nhiên biến mất. Hơn nữa nơi này có thêm một mùi khác, hẳn là mùi của người trưởng thành hoàn toàn khác biệt với mùi của Tiểu Hài. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nói, mùi của người trưởng thành, Xích Linh Nhi biến mất, nói như vậy, Xích Linh Nhi bị người khác bắt đi rồi. Trong đôi mắt của Diệp Chân lóe lên tinh quang, đột nhiên nói với Hồ Thanh Đồng. Thanh Đồng. Bây giờ nàng lập tức đi đến nhà mấy tiểu hài chơi cùng với Xích Linh Nhi, xem mấy tiểu hài kia có ở đó không, nếu không có thì thông báo mọi người cùng nhau tìm, nếu có thì hỏi rõ ràng tình huống. Tốt, ta lập tức đi ngay. Thiên Bích, Chu Ca, các ngươi đi cùng với Thanh Đồng đi. Xích Mi công chúa, làm phiền ngươi dùng thân phận của ngươi, hỏi thăm một chút tất cả tuần vệ trực luân phiên của hồ tộc xem có phát hiện dị thường, hay không. Diệp Chân là một người ngoài, tuần vệ hồ tộc chắc chắn sẽ không để ý tới Diệp Chân. Thân phận của Hồ Xích Mi chắc là rất có tác dụng. Tốt. Diệp Chân lo lắng ở nơi đó chờ đợi. Vừa mới có một đứa con gái, còn chưa kịp nhận nhau mà giờ đã mất đi. Cái này nói Diệp Chân sao có thể không sốt ruột. Nhưng cho dù Diệp Chân có sốt ruột hơn nữa thì tin tức xấu vẫn liên tiếp truyền đến. Hồ Xích Linh lần nữa mời Hồ Tộc Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ Triệt đến. Đồ Triệt lợi dụng thân phận Thái Thượng Tam Trưởng Lão của mình hỏi thăm từng người. Nhưng tất cả đều là tin xấu. Một tuần vệ phụ trách đồi huyền giáp này. Mỗi nửa canh giờ tuần sát sẽ đi qua hết đồi huyền giáp một lần, bọn hắn nhìn thấy qua Xích Linh Nhi hai lần, nhưng khi lần thứ ba đi tới thì đã không có hài tử chơi, cũng không có người khả nghi ra vào. Tuần vệ xung quanh, còn có vị hồ tộc đạo cảnh, trực phiên cũng không phát hiện bất kỳ người khả nghi nào ra vào đồ sơn. Đồng thời, Hồ Thanh Đồng cũng đã hỏi qua, tỷ tiểu hài tử chơi đùa với nhau tính cả Xích Linh Nhi có 7 đứa. Trong đó 4 tiểu hài chơi một hồi thì về nhà, 2 tiểu hài khác thì chơi với Xích Linh Nhi đến cuối cùng. Nhưng 2 tiểu hài này thì chơi mệt đến ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại chỉ còn lại 2 người bọn họ, Xích Linh Nhi đã không thấy. Sau khi tỉnh lại, 2 tiểu hài này liền về nhà. Trên cơ bản, có thể xác định là Xích Linh Nhi mất tích. 89 phần 10 là bị người nào đó bắt đi. Nhưng ai bắt Xích Linh Nhi đi? Tại sao phải bắt Xích Linh Nhi đi? Bắt Xích Linh Nhi đi có tác dụng gì đâu? Vấn đề này, ai cũng không nghĩ ra. Nước mắt của Hồ Thanh Đồng tí tách rơi xuống. Đến tận lúc này, nàng đã hoang mang lo sợ, chỉ có thể mong đợi ở Diệp Chân. Diệp Chân ép buộc mình tỉnh táo lại, trước sau suy nghĩ kỹ chuyện hôm nay một lần. Cảm giác chuyện đã xảy ra hôm nay hơi kỳ quặc. Đầu tiên là Hồ tộc đại tộc trưởng ngăn cản Hồ Thanh Đồng rời khỏi, thật quá dụng tâm. Tộc trưởng một giới nói được loại trình độ kia, chính vì lưu Hồ Thanh Đồng một ngày rưỡi, không phải thật có chuyện quan trọng thì chính là có ý khác. Hơn nữa, nếu thật sự có chuyện quan trọng, tuyệt đối là đại sự. Trừ cái đó ra, Xích Linh Nhi bị bắt quá trùng hợp. Mấy tiểu hài nhi cùng nhau chơi đùa, cuối cùng chỉ có Xích Linh Nhi bị bắt, tiểu hài cùng nhau chơi đùa thì lại có 2 đứa ngủ mê man. Nếu thật là người cực ác cùng hung, sao lại bỏ qua 2 tiểu hài hồ tộc đó, chỉ bắt đi Xích Linh Nhi? Nói cách khác, đối phương bắt đơn bắt Xích Linh Nhi đi, khẳng định có mục đích đặc biệt. Nói cách khác, trước mắt, có lẽ Xích Linh Nhi vẫn an toàn. Chỉ là không biết là bị ai bắt đi. Diệp Chân cảm thấy, nói không chừng trên người những hài tử đó có manh mối. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, tin tức Xích Linh Nhi bị tặc nhân bắt đi đã truyền ra, các nhà quản lý con của mình chặt chẽ. Cho dù Diệp Chân muốn hỏi vài câu cũng không thể nào. Đi, về viện mình trước. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đám người hồ tộc, Diệp Chân mang theo Hồ Thanh Đồng hoang mang lo sợ, trở lại tiểu viện. Ngay khi vừa trở lại tiểu viện, Diệp Chân đã phóng đại nhĩ đoá nhiếp đinh từ trong không gian thận long châu ra. Nhìn đột nhiên xuất hiện một người, vẻ mặt đám người đều có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ một chút ngoài ý muốn. Mặc dù không gian tự thành một giới có thể dung nạp, người sống rất chân quý, nhưng trên đời này cũng có không ít. Cũng giống Chu Hồng, Diệp Chân có một không gian như thế cũng không ngoài ý muốn. Trong thời gian ngắn nhất, Diệp Chân nói chuyện này cho Nhiếp Đinh một lần. Bất luận manh mối gì có quan hệ đến Xích Linh Nhi, cho dù người nào đó nói chuyện với hài tử thì cũng không thể bỏ qua. Vâng, trong Đồ Sơn Thanh Khâu, không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến. Lúc lỗ tai đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh rung động, âm thanh của toàn bộ mấy vạn dặm xung quanh Đồ Sơn đã toàn bộ truyền vào trong lỗ tai của Nhiếp Đinh. Từng đạo tình báo có lẽ có tác dụng hoặc vô dụng. Chỉ cần có quan hệ đến hài tử thì đều bị Nhiếp Đinh lấy thần hồn truyền âm đưa đến trong đầu Diệp Chân. Đại nhân, một công tử ca trẻ tuổi đang ở trước mặt một người được hạ nhân gọi là đại tộc trưởng, báo cáo tin tức Xích Linh Nhi mất tích, vị trí ở chính giữa Đồ Sơn. Báo cáo ở trước mặt đại tộc trưởng. Con mắt Diệp Chân bỗng nhiên trừng lớn, không phải đại tộc trưởng đang ở đây sao? Có vấn đề, chỗ này tuyệt đối có vấn đề. Đại nhĩ đoá, âm thanh ngươi vừa nghe được ở vị trí đại tộc trưởng kia. Tiếp tục giám thị, đồng thời tiếp tục tìm kiếm tin tức hữu dụng, ta đi một chút sẽ trở lại. Ném một câu không đầu không đuôi như thế, thân hình Diệp Chân giống như nước gợn sóng nhoáng một cái, hư không tiêu thất. Ai, Diệp Lang, vị trí của đại tộc trưởng kia đến cùng làm sao? Hồ Thanh Đồng muốn hỏi một chút nhưng Diệp Chân đã biến mất. Làm cho đám người ngạc nhiên nhất là, thần niệm của bọn hắn lại không cách nào phán đoán Diệp Chân, đến cùng đi phương hướng nào, đến cùng Diệp Chân lấy phương thức gì rời khỏi. Nhất là Hồ Xích Mi lần đầu tiên thấy Diệp Chân thi triển thủ đoạn như vậy. Thủ đoạn tiên thiên ngũ hành thần độn này của Diệp Chân, đừng nói Hồ Xích Mi, cho dù cường giả đạo cảnh tới thì cũng tương tự nhìn không thấu. Chưa nhận nhau mà Xích Linh Nhi đã bị bắt, việc này đã chạm tới vảy ngược Diệp Chân, cho nên đến tận đây lúc, Diệp Chân đã không lo được ẩn tàng thủ đoạn. Quản hắn có thể kinh người hay không, trước tìm ra hạ lạc của Xích Linh Nhi mới là chuyện quan trọng nhất. Gần như là ngay lập tức, Diệp Chân đã xuất hiện ở gần Thanh Khâu điện chính giữa tâm của Đồ Sơn. Dù xung quanh Thanh Khâu này điện có chút cấm chế không tầm thường, nhưng ở trước mặt tiên thiên ngũ hành thần độn của Diệp Chân thì không tính là gì. Thanh Khâu điện ngay ở chính giữa đỉnh núi Đồ Sơn, mà xung quanh chỉ có không nhiều vài tòa kiến trúc. Mấy vị thái thượng trưởng lão của hồ tộc, còn có đại tộc trưởng, và một chút kiến trúc với nhiệm vụ nhất định đều tọa lạc ở chỗ này. Có đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh, lợi dụng thiên âm thần thông trực tiếp đưa âm thanh vào trong tai Diệp Chân, chỉ điểm phương hướng cho Diệp Chân. Rất nhanh Diệp Chân đã đến nơi của đại tộc trưởng trong miệng người trẻ tuổi và hạ nhân kia. Địa điểm này ở phía sau phủ đệ của hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính. Có phát hiện này, gương mặt Diệp Chân trước hết lạnh 3 phần. Cẩn thận từng ly từng tí trốn vào phía sau lệch sảnh trò chuyện, thần niệm của Diệp Chân giống như nước chảy chậm rãi bám vào vài cây thủy trúc ở ngoài cửa sổ cạnh lệch sảnh, âm thanh và tình hình trong sảnh lập tức xuất hiện rõ ràng trong tai mắt của Diệp Chân. một lão giả dưới cằm có ba sợi râu dài, đang vuốt râu trầm tư. Trước đó Diệp Chân nhìn thấy đại công tử Đồ Cạnh Cao nhà đại tộc trưởng, lúc này đang cung kính đứng ở trước mặt lão giả này. Phụ thân đại nhân, Xích Linh Nhi này, mất tích quá khéo. Hôm nay Xích Linh Nhi vô thành vô tức biến mất đã gây nên khủng hoảng ở trong tộc. Chúng ta có cần tra rõ việc này, yên ổn lòng người hay không? Đồ Cạnh Cao hướng về đại tộc trưởng Đồ Chính xin chỉ thị. Tra rõ. Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính lần nữa trầm ngâm. Cạnh Cao, trước đó trong câu nói của ta, nghĩ đến ngươi đã hiểu rõ, chính là vì lưu Hồ Thanh Đồng lại. Nhưng, chỉ lưu lại một ngày rưỡi là không đủ. Phụ thân đại nhân, ta không rõ, tại sao ngươi phải bày ra tư thái thấp như vậy, không tiếc bất cứ giá nào lưu Hồ Thanh Đồng lại chứ? Ngươi làm như vậy, đến cùng là vì sao? Đồ Cạnh Cao cực kỳ không hiểu. Chuyện này, ngươi tạm thời ngươi không nên biết thì tốt hơn, nhưng Hồ Thanh Đồng đối với hồ tộc chúng ta cực kỳ quan trọng. Cho nên, vi phụ lấy tư thái thấp như vậy lưu lại nàng thời gian một ngày rưỡi, chỉ là tùy cơ ứng biến, để trở lại chút thời gian chuẩn bị, suy nghĩ biện pháp, triệt để lưu Hồ Thanh Đồng lại. Nói đến đây, đại tộc trưởng Đồ Chính đột nhiên cười một tiếng. Nhưng ngươi xem, lại có người nghĩ đến trước mặt của chúng ta, còn nghĩ tới phương pháp hữu hiệu hơn nữa. Đồ Cạnh Cao nói, phụ thân đại nhân, ngươi nói là Xích Linh Nhi. Không sai, xem ra người biết bí mật kia cũng không chỉ có một mình vi phụ. Nhưng muốn làm thành chuyện đó, lấy hiểu rõ của lão phu đối với Hồ Thanh Đồng, dùng thủ đoạn bắt Xích Linh Nhi đi như vậy, mặc dù có khả năng thành công, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Nhưng bây giờ, người này, làm việc như thế, lại cho chúng ta cơ hội rất tốt. Đồ Chính nói. Những lời này, lại làm cho Đồ Cạnh Cao nghe được không hiểu ra sao. Phụ thân, ta không rõ ý tứ của ngươi. Ha ha, không rõ là đúng rồi. Đi, cầm thủ lệnh của ta, lập tức điều động nhân thủ, toàn lực loại bỏ. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tìm ra hạ lạc của Xích Linh Nhi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, sau khi tìm được Xích Linh Nhi, thì không nên vội vã ngay lập tức giao Xích Linh Nhi ra. Chúng ta muốn được việc, còn cần động chút tay chân trên người Xích Linh Nhi. Chỉ cần hoàn thành chuyện này, đại sự có hy vọng. Nói xong, Đồ Chính cười khẽ. Đồ Cạnh Cao càng phát hơi nghi ngờ một chút, nhưng cũng chỉ có thể làm theo giao phó của phụ thân, nhưng vẫn có một chút nghi vấn. Phụ thân đại nhân, phạm vi của Thanh Khâu chúng ta rộng trên 100 vạn dặm. Cho dù Đồ Sơn cũng có mấy vạn dặm, tìm một Xích Linh Nhi bị người khác giấu đi, như mò kim đáy biển. Huống chi người hành hung lúc nào cũng có thể rời khỏi Thanh Khâu, độ khó thực tế là mò kim đáy biển, thế thì chưa hẳn. Đại tộc trưởng Đồ Chính cười lớn nhìn nhi tử nhà mình một chút, ta chỉ cho ngươi một phương hướng, ở trong toàn bộ hồ tộc chúng ta, người có tư cách biết hoặc là mưu tính chuyện đó cũng kia mấy vị trưởng lão mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi tập trung lục soát và kiểm tra ở trên người mấy vị trưởng lão đó, không cần chứng cứ, chỉ cần xác định hiểm nghi là được. Đến lúc đó, vi phụ sẽ vào lúc thích hợp trở về, sau đó không tiếc bất cứ giá nào cứu người ra. Mấy vị trưởng lão trong tộc, Đồ Cạnh Cao bị phương hướng phụ thân của hắn chỉ cho làm khá là ngoài ý muốn, vậy ba vị thái thượng trưởng lão thì sao? Ba vị thái thượng trưởng lão thì không cần hỏi. Ba vị thái thượng trưởng lão lâu dài tiềm tu, ngày trở về cũng không lâu, trên cơ bản không thể nào biết bí mật đó. Ngươi tập trung điều tra ở trên người mấy vị trưởng lão lâu dài đứng ở Đồ Sơn, chủ yếu xử lý sự vụ trong tộc là được rồi. Đồ Chính giao phó nói. Vâng, phụ thân, ta sẽ đi làm ngay. Nhớ kỹ, chuyện tìm kiếm phải gióng trống khua chiêng, phải để Hồ Thanh Đồng biết động tác và quyết tâm của chúng ta, nhưng chuyện điều tra mấy vị trưởng lão nhất định phải âm thầm tiến hành. Đợi ngày mai vi phụ trở về, sau khi không tiếc bất cứ giá nào cứu Xích Linh Nhi ra, Hồ Thanh Đồng kia hẳn là sẽ rất phối hợp. Khóe miệng của Đồ Chính xuất hiện một tia tự đắc, nở nụ cười vô cùng tự tin nhấp một ngụm nước trà. Tốt, vậy nhi tử sẽ đi làm ngay. Lòng đất, trên trán Diệp Chân lại thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Cái gì gọi là đùa bỡn lòng người? Cái này chính là đùa bỡn lòng người. Thủ đoạn đùa bỡn lòng người của Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính này, quả là một bên làm việc để Hồ Thanh Đồng cảm kích, đi không từ giã đều không thể làm được. Một bên khác lại tính toán Hồ Thanh Đồng. Hơn nữa, nếu thật sự như Đồ Chính này tính toán, vậy ngày mai, một khi người đại tộc trưởng Đồ Chính này cứu Xích Linh Nhi ra, ở giữa lại diễn một tiết mục khổ tình, đoán không chỉ gọi Hồ Thanh Đồng cảm kích đầu dạp xuống đất, buông xuôi bỏ mặc, cho dù là Diệp Chân cũng phải cảm kích từ tận đáy lòng. Vì Hồ tộc tộc trưởng Đồ Chính này xông pha khói lửa cũng không chối từ. Vừa nghĩ đến đây, một luồng hơi lạnh xông lên trong lòng Diệp Chân, tính toán này. Diệp Chân dùng thủ đoạn nhu hòa nhất, lặng yên không một tiếng động thu hồi một sợi thần niệm bám ở trên thúy trúc, ngoài cửa sổ, chớp mắt trốn xa. Hình như đại tộc trưởng Đồ Chính còn đang mưu đồ tính toán Hồ Thanh Đồng. Nhưng chuyện này tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là tính toán. Hơn nữa, hôm nay Diệp Chân phát hiện này làm cho chuyện này biến thành có chút phức tạp. lấy ân nghĩa của Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính đối với Hồ Thanh Đồng, nếu đưa ra một ít yêu cầu, Hồ Thanh Đồng sẽ không cách nào từ chối. Nhưng nếu đáp ứng thì sẽ làm cho Hồ Thanh Đồng lần nữa rơi vào. Cho nên, bày ở trước mặt Diệp Chân có hai chuyện, một là mau sớm tìm được Xích Linh Nhi, hai là xé rách khuôn mặt dối trá của đại tộc trưởng Đồ Chính này. Nhưng chuyện thứ hai thì Diệp Chân lại phải suy nghĩ thật kỹ, loại chuyện này cũng không phải hắn nói hai câu là có thể thay đổi được, còn phải xem bản thân Hồ Thanh Đồng. Chuyến này, có thể nói là Diệp Chân thu hoạch tương đối khá. Phát hiện khuôn mặt thật của đại tộc trưởng Đồ Chính, còn trên cơ bản biết được tình trạng trước mắt của Xích Linh Nhi. Theo Đồ Chính lời nói, bắt đi người của Xích Linh Nhi, 89 phần 10 chính là do trưởng lão Hồ tộc làm, vì vẫn là cùng một chuyện. Mục đích bắt Xích Linh Nhi đi là vì uy hiếp Hồ Thanh Đồng đi vào khuôn khổ. Nói cách khác, có lẽ Xích Linh Nhi vẫn an toàn. Lo lắng duy nhất của Diệp Chân chính là, người đã bắt Xích Linh Nhi đi, vì uy hiếp Hồ Thanh Đồng đi vào khuôn khổ mà động tay chân trên người Xích Linh Nhi. Cho nên vẫn phải trong thời gian ngắn nhất tìm ra đồng thời cứu được Xích Linh Nhi, để phòng ngoài, ý muốn. Thanh Đồng, trước mắt Thanh Khâu Hồ tộc các ngươi có mấy vị trưởng lão? Quay lại đến tiểu viện, Diệp Chân trực tiếp mở miệng hỏi thăm. 9 là số lớn nhất, từ cổ chí kim Thanh Khâu Hồ tộc, số lượng trưởng lão chỉ có 9 vị. Vậy trong 9 vị trưởng lão này, có mấy vị là thường trú ở Thanh Khâu Đồ Sơn, xử lý sự vụ trong tộc? Diệp Chân hỏi lần nữa. Việc này, suy nghĩ một chút, Hồ Thanh Đồng nói, trưởng lão thường trú ở Thanh Khâu Đồ Sơn xử lý sự vụ trong tộc, chỉ có 4 vị, theo thứ tự là tứ trưởng lão Đồ Dịch, lục trưởng lão Hồ Nguyên Huân, thất trưởng lão Đồ Hàm, cửu trưởng lão Hồ Bất Định. Cửu trưởng lão Hồ Bất Định cũng có. Lông mày Diệp Chân đột ngột dương lên, đột ngột nghĩ đến cái gì, lập tức đưa một giản đồ phương vị chỗ ở của 4 vị trưởng lão này, mặt khác, linh tượng của 4 vị trưởng lão này cũng cắt đến một bộ. Nhưng vậy càng làm Hồ Thanh Đồng nghi ngờ hơn, Diệp đại ca, đến cùng ngươi phát hiện cái gì? Ngươi muốn tra 4 vị trưởng lão này sao? Trước đưa phương vị của bọn hắn cho ta, phải nhanh, sau đó ta sẽ chậm rãi giải thích cho ngươi. Diệp Chân thúc giục. Hồ Thanh Đồng cũng cực kỳ thông minh, lập tức trong thời gian ngắn nhất vẽ ra một giản đồ cho Diệp Chân. Sau khi Diệp Chân nhìn thoáng qua giản đồ và ghi nhớ trong đầu, thì trực tiếp đưa giản đồ cho đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, cường điệu lục soát này 4 phương 8 hướng, nghe lén bất kỳ âm thanh gì từ trong 4 trong trạch tử này. Các ngươi chờ ở đây, trước khi ta trở về thì không nên khinh cử vọng động. Thấy Diệp Chân lại muốn đi, Hồ Thanh Đồng gấp đến nhảy nước mắt. Diệp đại ca, có phải là cha ra manh mối của Xích Linh Nhi rồi không? Xích Linh Nhi bị ai bắt đi? Người nói cho ta biết trước, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Trước mắt chỉ có phương hướng lục soát, ta độn pháp vẫn được. Ta đi trước lục soát một phen, vừa có tin tức sẽ lập tức thông báo các ngươi. Thanh âm của Diệp Chân thoáng dừng lại, nhìn Hồ Thanh Đồng một chút. Vừa rồi ta ở trong phủ đệ của đại tộc trưởng Đồ Chính, nhìn thấy Đồ Cạnh Cao đang thỉnh giáo đại tộc trưởng Đồ Chính. Xử trí chuyện này như thế nào? Đại tộc trưởng Đồ Chính nói Đồ Cạnh Cao, gióng trống khua chiêng an bài nhân thủ lục soát hạ lạc của Xích Linh Nhi. Nhưng có thể xác định là, Xích Linh Nhi cũng không phải là đại tộc trưởng Đồ Chính bắt đi. Nói xong, thân hình Diệp Chân thoát một cái, lần nữa hư không tiêu thất, chỉ để lại Hồ Thanh Đồng la thất thanh, vẻ mặt trở nên có chút đờ đẫn. Chủ yếu là câu nói này của Diệp Chân bao hàm lượng tin tức quá lớn. Đại tộc trưởng bày ra tư thái thấp như vậy, gần như là khẩn cầu Hồ Thanh Đồng chờ hắn thời gian 1 ngày rưỡi, còn không tiếc thiêu đốt bản nguyên tinh huyết gấp trở về, nhưng lúc này lại xuất hiện ở trong phủ đệ cách nơi này không đến 100 dặm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại tộc trưởng còn muốn đại công tử Đồ Cạnh Cao, gióng trống khua chiêng lục soát hạ lạc của Xích Linh Nhi, chuyện này là sao nữa? Cho dù Hồ Thanh Đồng cực kỳ thông minh, nhưng lúc này trong lòng cũng có chút loạn. Cái gọi là chuyện không nên quá quan tâm ắt sẽ bị loạn chính là tình hình bây giờ của Hồ Thanh Đồng. Cơ hồ là sau khi Diệp Chân rời khỏi không đến nửa khắc đồng hồ đã có một tuần vệ xông vào tiểu viện, Hồ Thanh Đồng, đại công tử đã biết được chuyện Xích Linh Nhi mất tích, đã tự mình hạ lệnh, răng lưới khắp Thanh Khâu, cho dù lật tung cả Thanh Khâu cũng phải tìm được Xích Linh Nhi. Lại chốc lát sau, tên đạo cảnh trực luân phiên trước đó đã xuất hiện ở trong sân, đại công tử cầm thủ lệnh của tộc trưởng, mệnh lên chúng ta toàn lực lục soát hạ lạc của Xích Linh Nhi, Thanh Đồng, ngươi giảng lại tình hình Xích Linh Nhi mất tích cho chúng ta một chút, thuận tiện chúng ta lục soát. Lại một lát sau, lại một tuần vệ đến đây báo tin, Hồ gia muội tử ngươi cứ yên tâm đi, đại công tử đã cầm lệnh tín của tộc trưởng, điều động 5.000 người tuần vệ lớn nhỏ trong Hồ tộc ta, trong đó có 10 đạo cảnh, đi tìm kiếm Xích Linh Nhi. Đại công tử có lời, cho dù đào 3 thước đất cũng phải tìm được Xích Linh Nhi, xin ngươi đừng buồn. Như vậy, Thanh Đồng trước hết cảm ơn đại công tử đã chiếu cố. Ngoài miệng nói cảm ơn, nhưng trong đôi mắt của Hồ Thanh Đồng lại tràn đầy sầu khổ. Nàng thông minh như tư, lại có lúc trước Diệp Chân đề điểm, sao có thể không rõ dụng ý của tộc trưởng chưa trở về, và đại công tử Đồ Cạnh Cao lúc này, gióng trống khua chiêng. Đây là muốn nàng Hồ Thanh Đồng, Vì việc này mà thiếu tộc trưởng Đồ Chính một nhân tình to lớn, một khi Minh Thiên tộc trưởng trở về, ở trước mặt ân tình này, cho dù tộc trưởng Đồ Chính nói tới yêu cầu gì thì nàng đều sẽ đáp ứng. Vừa nghĩ đến đây, Hồ Thanh Đồng đã không rét mà run. Kém một chút, nếu không phải Diệp Chân ở đây, nàng và Xích Linh Nhi rất có thể sẽ bị thao túng trong tay tộc trưởng Đồ Chính. Càng làm cho Hồ Thanh Đồng lo lắng chính là, tộc trưởng an bài xuống chiến trận lớn như thế, làm ra trận thế lớn như thế, chính là vì để Hồ Thanh Đồng nàng thiếu nhân tình to lớn. Như vậy, tộc trưởng Đồ Chính để Hồ Thanh thiếu phần nhân tình to lớn này, rốt cuộc muốn để Hồ Thanh Đồng làm cái gì đây? Dù sao tuyệt đối không phải việc nhỏ, nếu không thì thật có lỗi với tộc trưởng thiết kế phần chiến trận to lớn này. Nhưng vấn đề là, cho đến bây giờ, chính bản thân Hồ Thanh Đồng cũng nghĩ không thông trên người nàng có cái gì đáng để tộc trưởng Đồ Chính mưu đồ. Hơn nữa, mặc dù nói Hồ Thanh Đồng cực kỳ tin tưởng Diệp Chân, nhưng ngay khi Diệp Chân nói tộc trưởng Đồ Chính đang ở trong phủ đệ của hắn thì Hồ Thanh Đồng vẫn có chút không tin. Đây chính là phiền phức của đại đa số người thông minh, ý nghĩ quá nhiều. Nhưng vấn đề là, sau khi Diệp Chân nói đại công tử sẽ gióng trống khua chiêng tìm kiếm Xích Linh Nhi, lại ứng nghiệm từng cái. Hơn nữa, còn dương cờ trống rất lớn. Đây là một khi gióng trống khua chiêng tìm được Xích Linh Nhi, sẽ nói rõ muốn nàng thiếu ân tình không trả nổi. Hồ Thanh Đồng đã triệt để tin. Thái độ và ý nghĩ đối với tộc trưởng Đồ Chính, tại trong lúc bất chi bất giác thay đổi. Diệp Chân không biết lúc này ý nghĩ của Hồ Thanh Đồng đã thay đổi, nhưng Diệp Chân tin tưởng, Hồ Thanh Đồng là người thông minh, chắc chắn sẽ nghĩ rõ ràng. Hiện tại, Diệp Chân đang cẩn thận từng ly từng tí lục soát trong phủ Hồ tộc tứ trưởng lão Hồ Dịch, phát hiện bất kỳ manh mối khả nghi nào. Đây là một công trình vô cùng tốn thời gian, phủ đệ một trưởng lão Hồ tộc, chiếm một diện tích khoảng 10 dặm, nhưng từ trên xuống dưới trong lòng đất lại cực lớn. Diệp Chân còn phải cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm từng cái. Diệp Chân cần lục soát, chỉ có 4 nhà. Đại nhân, ta nghe được một chút tin tức, nhưng lại không cách nào xác định. Thanh âm của Nhiếp Đinh đột nhiên tại vang lên trong tai Diệp Chân. Khoảng cách xa như vậy, tự nhiên không cách nào dùng thần hồn truyền âm, nhưng Nhiếp Đinh lại có thể trực tiếp dùng thiên âm thần thông. Truyền âm thanh vào trong tai Diệp Chân, nói, có thiên âm thần thông ở đây, chỉ cần trong phạm vi thiên âm thần thông của đại nhĩ đoá có thể nghe được âm thanh của Diệp Chân. Không thể không nói, thiên âm thần thông của đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh này thật là một món lợi khí khó lường. Tình hình trong phủ đệ cửu trưởng lão Hồ Bất Định hình như có chút không tầm thường. Bọn hắn hình như khá để ý đối với việc đại công tử Đồ Cạnh Cao, gióng trống khua chiêng tìm kiếm Xích Linh Nhi. Hồ Bất Định hồ trưởng lão kia vừa an bài con thứ ba của hắn mang theo người tham gia vào đội ngũ tìm kiếm, lại giao phó cho con thứ ba của hắn. Nếu tìm kiếm đội có phát hiện gì hoặc hành động phải ngay lập tức báo cáo cho hắn. Tiếp tục quan sát, ta lập tức đi tới. Trong ánh mắt của Diệp Chân chớp mắt trở nên vô cùng sắc bén. Cửu trưởng lão Hồ Bất Định an bài việc này, có vấn đề. Nữ nhi của Hồ Bất Định là Hồ Liên vừa bị Diệp Chân và bọn người Hồ Thanh Đồng, bởi vì náo nhỏ của tiểu hài Xích Linh Nhi mà đại náo một trận. Nếu theo suy nghĩ bình thường, Hồ Bất Định ước gì Xích Linh Nhi xảy ra chuyện. Đương nhiên, quan tâm kết quả chuyện này cũng thuộc về bình thường. Không thiếu phỏng đoán ác ý, nếu Xích Linh Nhi thật xảy ra chuyện, vị trưởng lão Hồ Bất Định hồ này sẽ uống vài chén rượu vui sướng một chút, cũng không vấn đề. Nhưng lại tích cực như thế, phái ra con của hắn mang một đội người tham gia tìm kiếm, có phát hiện còn phải ngay lập tức báo cáo với hắn. Như vậy, có chút vấn đề. Diệp Chân cũng không tin Hồ Bất Định hồ trưởng lão này là người đại công vô tư. Ngược lại, trước đó trong xung đột với Hồ Liên đã nói lên Hồ Bất Định người này, vô cùng bao che khuyết điểm và ích kỷ, tại sao lại phái người đến giúp đỡ? Vừa nghĩ đến đây, thần tình của Diệp Chân lần nữa run lên. Không đúng. Theo như cái này thì, xung đột trước đó giữa Hồ Liên và Hồ Thanh Đồng, sau khi vị cửu trưởng lão Hồ Bất Định, này nhúng tay vào đã không để ý tới làm ra chuyện thiên tư trái pháp luật, còn vô cùng ác độc muốn tách mẹ con Hồ Thanh Đồng ra giam giữ. Muốn để Hồ Thanh Đồng đi thanh khâu mộ phần hối lỗi. Còn muốn giam cầm Xích Linh Nhi sau đó khu trục ra khỏi thanh khâu. Tại lúc ấy xem ra, đây là cử chỉ cực đoan bao che khuyết điểm vô sỉ của Hồ Bất Định. Nhưng hiện tại, theo Diệp Chân lại không phải. Hồ tộc thanh khâu chi hồ lấy ức kế, hóa thành hình người lấy trăm vạn mà tính. Hồ Bất Định có thể chen người trở thành cửu trưởng lão quản lý sự vụ nội bộ hồ tộc. Càng thêm là hồ tộc có linh trí vượt qua nhân tộc, tuyệt đối không thể nào ngắn trí cạn xem đến tận đây. Trước mặt mọi người thiên vị nữ nhi của mình, còn mang tiếng trả thù tư. Cách làm này, rất dễ dàng làm cho mọi người phẫn nộ, từ mặt ngoài nhìn thì đó là đang bao che khuyết điểm. Nhưng hiện tại xem ra, Hồ Bất Định bao che khuyết điểm và kết quả lúc này Xích Linh Nhi bị bắt đều là giống nhau. Đó chính là điều Hồ Bất Định đều có thể khống chế Xích Linh Nhi vào trong tay. Chỉ cần khống chế Xích Linh Nhi vào trong tay, vậy kế, tiếp có thể lấy an nguy của Xích Linh Nhi để uy hiếp Hồ Thanh Đồng. Cái trước ở ngoài sáng, cái sau âm thầm, nhưng kết quả đều không khác mấy. Lúc này, Diệp Chân ít nhất có chắc chắn 8 phần 10 có thể kết luận, Xích Linh Nhi rất có thể đã bị Cửu trưởng lão Hồ Bất Định bắt đi. Có phán đoán này, mọi chuyện trước sau, Diệp Chân đã nghĩ thông suốt. Trước đó Diệp Chân còn cảm thấy Hồ tộc sao có thể có trưởng lão não ngắn, vô sỉ như vậy làm quản lý sự vụ. Hiện tại xem ra, căn bản không phải Hồ Bất Định thiển cận vô sỉ, mà đang mưu đồ uy hiếp Hồ Thanh Đồng. Đây là Hồ Bất Định sớm đã có tính toán, muốn lấy Xích Linh Nhi uy hiếp Hồ Thanh Đồng. Bây giờ chỉ là một kế không thành lại sinh một kế mà thôi. Bởi vậy, Diệp Chân cũng càng thêm ngoài ý muốn, Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính và Hồ tộc Cửu trưởng lão đều mưu đồ lên trên người Hồ Thanh Đồng. Rốt cuộc đang mưu đồ cái gì? Đến cùng trên người Hồ Thanh Đồng có bí mật gì? Nhưng lúc này Diệp Chân lại không có thời gian suy nghĩ chuyện này, hiện tại mấu chốt là phải tìm được đồng thời cứu Xích Linh Nhi ra. Trước đó không biết nơi hạ lạc nên không dễ làm. Hiện tại, Diệp Chân đại khái đã suy đoán ra nơi hạ lạc của Xích Linh Nhi, chuyện này sẽ dễ làm. Thần niệm thôi động, Diệp Chân ở trong lòng đất thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn như điện thiểm, chỉ trong thời gian mấy chục hơi thở, hắn đã xuất hiện ở phía dưới phủ đệ của Cửu trưởng lão Hồ Bất Định. Trước tìm được nơi bọn hắn giam giữ Xích Linh Nhi, cứu Xích Linh Nhi ra, sau đó mới tính chuyện khác. Giờ phút này, trong đôi mắt của Diệp Chân tràn đầy sát khí. Dám đánh chủ ý lên nữ nhi vẫn chưa nhận nhau của hắn, việc này tuyệt đối không chỉ cứu Xích Linh Nhi ra là có thể kết thúc. Phủ đệ của Cửu trưởng lão Hồ Bất Định chiếm diện tích khá lớn, nếu tìm kiếm từng tấc một thì quá tốn thời gian, lúc này lòng Diệp Chân đã nóng như lửa đốt. Nhưng, trong lòng Diệp Chân vẫn, như cũ một mực nhớ 8 chữ mỗi khi gặp chuyện lớn phải bình tĩnh, đây là một câu mà từ nhỏ lão phụ thân đã nhấn mạnh với hắn vô số lần. Càng là trải qua chuyện lớn thì càng phải tỉnh táo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân độn về phương hướng gia viên của Cửu trưởng lão Hồ Bất Định, theo đại nhĩ đoá chỉ. Trước quan sát Hồ Bất Định, nếu Xích Linh Nhi thật sự bị Hồ Bất Định bắt đi, lại muốn lấy an nguy của Xích Linh Nhi để uy hiếp Hồ Thanh Đồng, như vậy nơi này của Hồ Bất Định chắc chắn sẽ mang đến động tĩnh không giống bình thường. Nam tử Hồ tộc, học văn tự nhân tộc, vui nhã sự. Lúc này, Cửu trưởng lão Hồ Bất Định đang ngồi xếp bằng trước một cái bàn nhỏ, lặng lặng nhìn nước trà lá trà đang sôi trào trong bình ngọc trước mặt, khí nóng bốc lên, nở ra một nụ cười nhạt. Lão gia hỏa này, ngồi một lần chính là một khắc đồng hồ. Hắn ngồi yên, Diệp Chân lại có chút không chờ được. Lúc Diệp Chân định rời khỏi, tiếp tục để cho đại nhĩ cơ nghe lén động tĩnh của nơi này đi tìm trong phủ Hồ Bất Định, xem có thể tìm ra nơi hạ lạc của Xích Linh Nhi hay không. Nhưng Diệp Chân vừa rời khỏi, trong lỗ tai đã truyền đến âm thanh của đại nhĩ đoá. Đại nhân, hồ liên kia đang vội vàng đi tìm Hồ Bất Định. Tiếp tục giám thị, ta lập tức đi tới. Lúc Diệp Chân nhanh chóng độn trở về, hồ liên vừa xông vào phòng trà của Hồ Bất Định, ngay cả nước trà Hồ Bất Định đưa tới cũng không uống, đã cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phụ thân, chuyện đó sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ, ngay vừa rồi, đại công tử cầm lệnh tín của tộc trưởng, hỏi thăm Viêm Nhi hồi lâu. Sẽ không bị phát hiện chứ? Có thể có chuyện gì? Yên tâm đi, cho dù bọn hắn thật hoài nghi đến ngươi trên người ta thì cũng không ai dám lục soát, cho dù có người âm thầm điều tra, thì cũng tuyệt đối không tìm ra bất kỳ đầu mối gì. Hồ Bất Định vẫn như cũ ngồi nhìn ấm nước trà mắt hắn. Nghe xong lời ấy, phổi Diệp Chân đều sắp bị tức điên. Từ câu nói này, trên cơ bản đã có thể kết luận là lão già Hồ Bất Định này làm. Nếu không phải còn chưa cứu được Xích Linh Nhi, Diệp Chân đã ý nghĩ có xử lý lão. Muốn giết chết một vị đạo cảnh, vô cùng khó. Nhưng chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, cũng không phải không thể được. Hồ Liên vỗ ngực. Phụ thân, vừa rồi tim của ta đã treo lên cổ họng, không ngờ đại công tử lại để bụng đối với chuyện của con quỷ cái kia như thế. Trong mắt Hồ Bất Định lại hiểu rõ, hắn rất rõ ràng ý đồ của đại công tử Đồ Cạnh Cao, gióng trống khua chiêng tìm kiếm Xích Linh Nhi. Thậm chí, cũng bởi vì hắn đạt được tin tức Hồ Thanh Đồng muốn rời khỏi, đại tộc trưởng Đồ Chính, lấy một loại thái độ khiêm nhường không hợp thói thường giữ Hồ Thanh Đồng lại, lúc này mới quyết định động thủ hiểm. Hắn hiểu được, đại tộc trưởng Đồ Chính hẳn là đối thủ cạnh tranh của hắn. Yên tâm đi, một hồi ngươi sau khi trở về, nên làm cái gì thì làm cái đó, cho dù việc này chưa từng xảy ra là được rồi. Hồ Bất Định giao phó. Phụ thân, ta hiểu rõ, đúng rồi, phụ thân, ngươi dự định xử trí tiểu tử đó như thế nào? Trước khi ngươi xử trí, nhưng phải, để ta lấy kia tiểu tử chút cơn giận. Cái đồ điếm Hồ Thanh Đồng đó, sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ con của nàng sẽ rơi vào trong tay của ngươi. Nếu ta không tra tấn một trận để chút cơn giận thì thật xin lỗi. Câm miệng. Hồ Bất Định nổi giận quát một tiếng. Chuyện này, từ giờ trở đi sẽ không có bất cứ quan hệ nào với ngươi. Ta cũng không cho phép ngươi nhắc đến và đánh chủ ý lên chuyện này, hiểu chưa? Hồ Bất Định nghiêm nghị huấn quát, dọa Hồ Liên sợ hãi, sau đó khóc giống lên, nhấc váy lên, lộ ra áo trong còn thấm máu. phụ thân, ngươi xem 20 đòn Long Tiên, kém chút nữa đã đánh ta không xuống giường được. Tất cả đều bị tiểu tử kia hại, ta mặc kệ ngươi xử trí tiểu tử kia như thế nào, nhưng ngươi nhất định phải làm cho ta tra tấn kia tiểu tử kia một trận, hung ác chút cơn giận trả thù cho Viêm Nhi. Vẻ mặt Hồ Bất Định mãnh liệt, còn muốn răn dậy nữa, nhưng nhìn nữ nhi nhà mình rơi lệ không thôi thì lại nở nụ cười khổ. Hắn rất rõ ràng tình hình của nữ nhi nhà mình, tính tình đúng là không tốt. Nhưng ai bảo nàng là nữ nhi duy nhất của hắn, thương yêu nhất. Tốt, nhưng Xích Linh Nhi đối với ta có tác dụng lớn, tạm thời còn không thể để cho ngươi xả cơn giận này, chờ ta hoàn thành đại sự, ngươi có rất nhiều cơ hội. Hồ Bất Định hứa hẹn, tạ ơn phụ thân. Đi thôi, ghi nhớ, chuyện này, tuyệt đối không thể nhắc lại nửa chữ trước mặt người khác. Hồ Bất Định lần nữa căn dặn một câu. Thật ra với tâm tính của Hồ Liên, chuyện này, Hồ Bất Định tuyệt đối sẽ không để Hồ Liên tham gia vào. Nhưng hôm nay, thời gian không nhiều, kế hoạch làm việc cũng phải hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn. Nhất là dẫn dụ Xích Linh Nhi ra, nhất định phải từ một đứa bé ra mặt, hơn nữa còn không thể dắt dính líu quan hệ. Cuối cùng chỉ có thể để Đồ Viêm đi dẫn Xích Linh Nhi ra. Đương nhiên, mấy ngày trước Đồ Viêm mới phát sinh xung đột kịch liệt với Xích Linh Nhi, không thích hợp dẫn Xích Linh Nhi ra. Hơn nữa trực tiếp dẫn Xích Linh Nhi ra thì hiểm nghi quá lớn. Hồ Bất Định mới an bài từ Hồ Liên thụ ý, để Đồ Viêm hẹn các tiểu bằng hữu khác ra chơi, sau đó để Đồ Viêm cố ý nhắc đến trước mặt Xích Linh Nhi một trò chơi mới nghĩ ra. Tự nhiên là có hài tử đề nghị, cũng hẹn Xích Linh Nhi ra cùng nhau chơi đùa. Đồ Viêm thì thừa cơ nổi giận, biểu thị không muốn chơi cùng với Xích Linh Nhi, sau đó một mình rời khỏi. Mà với tính tình của hài tử, sẽ không bởi vì Đồ Viêm nổi giận mà thay đổi. Đồ Viêm rời khỏi, mấy đứa bé cũng kia tự nhiên hẹn Xích Linh Nhi ra. Cứ như vậy, Đồ Viêm vô thanh vô tức rũ sạch quan hệ. Cũng chính bởi vì việc này mới khiến cho Hồ Liên hơi có chút không có não tham gia vào, Hồ Bất Định cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao chuyện này không thể mượn tay người khác làm. Khi Hồ Liên rời khỏi, Diệp Chân cũng rời khỏi. Hồ Bất Định thì giao cho đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh nghe lén, mà bản thân Diệp Chân thì dự định trước tiên lục soát cẩn thận một vòng trong phủ của Hồ Bất Định, xem có thể tìm được đồng thời cứu Xích Linh Nhi ra hay không. Đương nhiên, Diệp Chân cũng rất rõ ràng, khả năng này không lớn. Hồ Bất Định vừa nhìn là biết đa mưu túc trí, nơi giam giữ Xích Linh Nhi chắc chắn sẽ vô cùng bí ẩn. Nhưng, chỉ cần có một chút khả năng, Diệp Chân vẫn muốn thử một chút. Phủ đệ của Hồ Bất Định rất lớn, có vô số tĩnh thất bí thất. Dưới tình huống không cách nào triệt để buông ra thần niệm, chỉ có thể thôi động thần niệm trong phạm vi nhỏ, Diệp Chân trọn vẹn dùng một canh giờ mới lục soát trong ngoài một lần phủ đệ của Hồ Bất Định. Đáng tiếc là không có bất kỳ phát hiện nào, mà Hồ Bất Định cũng không có bất kỳ động tác nào, hiển nhiên đã sớm nhốt Xích Linh Nhi ở một nơi mà hắn cho rằng rất an toàn. Một lần nữa trốn vào lòng đất chỗ Hồ Bất Định uống trà, Diệp Chân cố nén xúc động đại chiến một trận với Hồ Bất Định, không ngừng nói với bản thân phải tỉnh táo. Nếu Hồ Bất Định đã giấu Xích Linh Nhi ở nơi bọn hắn không tìm thấy, vậy phương pháp nghĩ cách cứu viện cũng rất có hạn. Một là ý nghĩ giám thị theo dõi Hồ Bất Định, tìm kiếm ra nơi hắn giam giữ Xích Linh Nhi, sau đó nghĩ cách cứu viện. Lấy thiên âm thần thông của Nhiếp Đinh và bản lĩnh của Diệp Chân, chuyện này có thể làm được. Mấu chốt phải xem Hồ Bất Định có cho bọn hắn cơ hội này hay không. Cái này cần kiên nhẫn chờ đợi. Một phương pháp khác chính là từ trong miệng Hồ Bất Định, biết được nơi hạ lạc của Xích Linh Nhi, hoặc là để Hồ Bất Định chủ động thả Xích Linh Nhi ra. Dưới tình huống bình thường, muốn để Hồ Bất Định mở miệng, hoặc muốn để Hồ Bất Định chủ động thả người, hoặc uy hiếp tính mạng của Hồ Bất Định, giống như đánh giết Hồ Bất Định, bắt sống nguyên linh của Hồ Bất Định, lại hoặc bắt được nữ nhi của hắn, sau đó lấy sinh mệnh nữ nhi hắn để uy hiếp buộc hắn thả Xích Linh Nhi ra. Làm như vậy, có khả năng thành công, nhưng phong hiểm cũng rất lớn. Như vậy, Diệp Chân sẽ đứng ở mặt đối lập với toàn bộ Hồ tộc, dù sao Diệp Chân vẫn đang ở trong hang ổ của Hồ tộc. Một câu của Hồ Bất Định thì có thể làm cho một đoàn người Diệp Chân lâm vào vây công. Hơn nữa, nếu Hồ Bất Định là người lãnh huyết, nếu không để ý đến sinh tử của nữ nhi hắn, ngược lại lấy an nguy của Xích Linh Nhi để uy hiếp Diệp Chân thì sao? Chuyện sẽ trở nên rất phiền phức, sợ ném chuột vỡ bình. Cái này khiến chuyện này trở nên vô cùng khó giải quyết, nhất là một vị đại tộc trưởng và một vị trưởng lão đồng thời tính toán mưu đồ Hồ Thanh Đồng, vậy chuyện này sẽ tuyệt đối không đơn giản. Nếu cân nhắc ở Hồ Bất Định, giá trị chuyện hắn đang toan tính âm mưu cao hơn nữ nhi của hắn, như vậy Diệp Chân sẽ càng thêm bị động. Hơn nữa, có trời mới biết Hồ Bất Định có động tay chân gì trên người Xích Linh Nhi hay không. Cho nên, lúc này dù Diệp Chân tra được nơi hạ lạc của Xích Linh Nhi, thì cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Khổ tư hơn một canh giờ, Diệp Chân vẫn không nghĩ ra một biện pháp giải cứu ổn thỏa, làm cho Diệp Chân hận không thể cho mình hai bàn tay. Quan tâm sẽ bị loạn. Tiếp tục nhìn chằm chằm. Diệp Chân hít sâu một hơi, lặng yên quay lại phòng nhỏ của Hồ Thanh Đồng. Đại công tử Đồ Cạnh Cao vẫn còn đang tìm kiếm, nhưng tạm thì không bất cứ gì kết quả. Có tìm được Xích Linh Nhi hay không? Nhìn thấy Diệp Chân quay lại, Hồ Thanh Đồng vội vàng xông tới. Diệp Chân chậm rãi nhẹ gật đầu. Ở đâu? Hẳn là Hồ Bất Định ra tay, bị hắn bắt đi. Hơn nữa theo ta nghe được, hình như hắn muốn dùng Xích Linh Nhi để uy hiếp nàng, đạt thành một vài mục đích. Diệp Chân nói, uy hiếp ta. Hồ Thanh Đồng lần nữa mộng. Sao mọi người đều đánh chủ ý lên người nàng? Trước có Hắc Vân Đại Thánh, sau có Đại Tộc Trưởng Đồ Chính, hiện tại lại có Cửu Trưởng Lão Hồ Bất Định. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Lang, vậy hắn nhốt Xích Linh Nhi ở đâu? Chúng ta nhanh đi cứu Xích Linh Nhi. Đã lớn như vậy, nàng có thể sẽ không? Vấn đề là, ta không tìm được nơi giam giữ. Hơn nữa, Diệp Chân nói ra lo nghĩ và ý nghĩ của hắn, cả đám Hồ Thanh Đồng và Chu Hồng đều bắt đầu yên lặng. Chuyện này, đúng là vô cùng nan giải. Thoáng ngơ ngác một chút, Hồ Thanh Đồng bỗng nhiên đứng dậy xông ra ngoài. Thanh Đồng, nàng đi đâu vậy? Diệp Chân gấp ngăn lại nói. Không phải Hồ Bất Định muốn mua đồ gì trên người ta sao? Vậy ta sẽ tự đưa qua, yêu cầu cho hắn phóng xuất Xích Linh Nhi. Hồ Thanh Đồng không để ý tới nói. Nàng ngốc sao? Hồ Bất Định là muốn lấy Xích Linh Nhi khống chế nàng. Nàng đi, không nói chỉ có thể tự chui đầu vào lưới. Hắn chắc chắn sẽ không thả ra Xích Linh Nhi. Tỉnh táo, Thanh Đồng, tỉnh táo lại. Chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Diệp Chân đong đưa bả vai Hồ Thanh Đồng. Hồ Thanh Đồng bị Diệp Chân nói cho tỉnh táo lại, trong lòng đau xót, bổ nhào trong ngực Diệp Chân khóc lớn. Yên tâm, ta nhất định sẽ cứu Xích Linh Nhi ra. An ủi Hồ Thanh Đồng, Diệp Chân đã có một bước đầu nghĩ kế hoạch cứu viện. Bước đầu tiên nghĩ kế hoạch cứu viện chính là tận khả năng gia tăng thẻ đánh bạc trong tay mình. Rời khỏi tiểu viện của Hồ Thanh Đồng, Diệp Chân trực tiếp từ lòng đất độn về phía nữ nhi của Hồ Bất Định, chỗ trạch viện của Hồ Liên. Viện tử của Hồ Liên cách viện tử Hồ Thanh Đồng cũng không xa, khoảng cách 2-3 dặm, chớp mắt đã tới. Vô luận Hồ Liên hay trượng phu Hồ Liên đều không phải đạo cảnh, cho nên Diệp Chân căn bản không cần cẩn thận từng ly từng tí giống, như trong phủ đệ Hồ Bất Định, không dám sử dụng thần niệm. Trong chớp mắt, mấy chục, trên trăm đạo thần niệm đã bám vào phía trên hoa cỏ bên ngoài trong nội viện Hồ Liên. Trong nháy mắt, tình hình trong nội viện Hồ Liên đã thu hết vào trong đáy mắt Diệp Chân. Bên trong một nhà ba người, Đồ Viêm đang nhàm chán chơi đùa, Hồ Liên và trượng phu Đồ Hùng lại ngồi đối diện nhau trong phòng nhỏ, 4-5 món ăn, một bầu rượu ngon. Diệp Chân có thể nhìn ra được, Đồ Hùng cũng không có hào hứng gì, nhưng Hồ Liên đang vô cùng hào hứng, một chén tiếp một chén, uống đến khuôn mặt đỏ rực, có thêm mấy phần diễm sắc. Thần sắc của Diệp Chân lần nữa lạnh lẽo, Diệp Chân tự nhiên biết vì sao Hồ Liên cao hứng. Trừ chuyện đó ra, bên trong viện lạc của Hồ Liên còn có một vú già nấu cơm, tất cả có 4 người. Ngươi dám động Xích Linh Nhi, cũng đừng trách ta không có lương tâm. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, rồi sau đó chui vào trong nội viện phòng bếp, một dây leo chui ra từ lòng đất, như thiểm điện đâm một cái, làm cho vú già nấu cơm hơi choáng một cái. Sau đó, sợi dây leo tinh tế chui ra từ mặt đất, cột chặt vú già thành bó, sau đó, Diệp Chân lại điểm huyệt của vú già. Nhưng, tuy Diệp Chân giận dữ, nhưng vẫn không muốn động đến người vô tội. Tiểu yêu thúc dục sinh ra dây leo, sau 2 ngày mới khô héo. Đến lúc đó, vú già này đương nhiên đủ khả năng cởi bỏ sợi dây. Thân hình của Diệp Chân lặng yên không một tiếng động xuất hiện từ phòng bếp, hơi lắc người, thận khí tuôn ra, Diệp Chân đã biến ảo bộ dáng vú già. Diệp Chân mặc tạp dề vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Đồ Viêm đang chơi đùa nhàm chán. Cảm giác được có người ở phía sau lưng, Đồ Viêm vô ý thức quay đầu nhìn lại, nhìn qua nháy mắt, Diệp Chân đã phất tay, thần hồn ba động nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất, Đồ Viêm đã biến mất trong hư không. Đồ Hùng đang uống rượu, lông mi đột nhiên nhíu một cái. A, trong nội viện hình như có chút động tĩnh. Hồ Liên đang uống đến say mắt mê ly, vô cùng vui vẻ, nghẹo đầu một cái, kiều mị nói. Phu quân, trong viện có thể có động tĩnh gì? Cái gọi là rượu và mỹ nhân rất hấp dẫn, Hồ Liên lại nốc thêm một bầu rượu vào trong bụng, đã động xuân tâm. Chuyện mất mặt mấy ngày trước, lại làm cho trong lòng của Đồ Hùng nổi lửa giận, bất động thanh sắc lấy tay của Hồ Liên ra. Phu nhân, ta đi ra xem một chút. Nói xong, Đồ Hùng đã đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. À, Viêm Nhi đâu? Không thấy được bản thân, lại nhìn thấy nữ đầu bếp nhà mình bưng đồ ăn đến. Hoa Di, có nhìn thấy Viêm Nhi hay không? Lời còn chưa nói hết, thần sắc của Đồ Hùng đã bỗng nhiên biến đổi. Người trước mắt này, không phải nữ đầu bếp Hoa Di làm ở nhà hắn hơn 20 năm. Thế nhưng trong nháy mắt này, Diệp Chân hóa thành nữ đầu bếp Hoa Di, nhẹ nhàng vung tay lên. Lực lượng nguyên linh cuồn cuộn bỗng nhiên bộc phát ra, bao phủ lại Đồ Hùng. Trong chớp mắt, Đồ Hùng lần nữa biến mất trong hư không. Lần này, Diệp Chân toàn lực bộc phát ra lực lượng nguyên linh, tuy nhiên trong thời gian ngắn ngủi, như thoáng hiện, vẫn chưa hoàn toàn nở rộ ra, đã lần nữa biến mất. Nhưng, vẫn kinh động đến Hồ Liên cách nơi này 4-5 mét. phu quân, xảy ra chuyện gì? Hồ Liên uống đến con mắt mê ly, đi lại loạn choạng, bước ra phòng khách nhỏ, vừa đẩy cửa ra, đã thấy vẻ mặt của nữ đầu bếp Hoa Di nhà mình nở nụ cười quỷ dị. Người lão già này, cười cái quỷ gì, lại đang lười biếng. Hồ Liên xưa nay đối xử với mọi người hà khắc, đối với nữ đầu bếp nhà mình, cũng chưa từng có sắc mặt tốt, thường ngày một mắng, vị nữ đầu bếp nhà nàng đã lập tức cúi đầu nhận sai. Nhưng hôm nay, lại ngẩng đầu, vẻ mặt cười quỷ dị. Không đợi Hồ Liên kịp phản ứng, khí tức nguyên linh lần nữa chợt lóe lên, Hồ Liên đang mắt say lờ đờ mê ly, đã biến mất không thấy. Trong không gian Thận Long Châu, Đồ Hùng đang ôm nhi tử của mình, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là nơi nào? Là ai? Đi ra! Khi Đồ Hùng đang hô quát, một đạo quang hoa rơi xuống từ đỉnh đầu, Hồ Liên nhào tới trong nháy mắt, đã giật nảy cả mình. Phu nhân, ngươi vậy? Đây là sau khi Diệp Chân thu hoạch được chân truyền của sư tôn Lục Ly, biết được một diệu dụng khác của Thận Long Châu. Một thế giới bên trong Thận Long Châu, Diệp Chân lại là người dò xét, cho nên Diệp Chân đã có thể đưa người bên ngoài đi vào trong Thận Long Châu. Nhưng trước đó, nếu Diệp Chân muốn đưa vật sống đưa vào Thận Long Châu, nhất định phải để nó hoàn toàn thả lỏng, không có bất kỳ tâm lý phản kháng gì, mới có thể đưa bọn hắn đi vào trong Thận Long Châu. Nhưng, sau khi biết diệu dụng chân chính của Thận Long Châu, đã không có phiền phức. Mà lại, theo lời truyền thừa của sư tôn Lục Ly, thế giới tự thành trong Thận Long Châu, bên trong có thiên địa pháp tắc, có thể để trưởng khống giả điều chỉnh nhất định trong phạm vi. Tỷ như, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, có thể làm cho hỏa linh lực Thận Long Châu tăng lên dày đặc, để tăng cường uy lực thần thông bí pháp hỏa linh lực. Lại có thể biến ảo không gian, giam lại kẻ địch trong không gian phạm vi nhất định. Như vậy có thể tăng cường chiến lực phe mình trên diện rộng, làm suy yếu chiến lực tối đa của địch nhân. Hơn nữa, trong lời nói của sư tôn Lục Ly, Thận Long Châu không chỉ là một bảo bối thế giới tự thành, hơn nữa còn là một bí bảo có thể khắc địch chế thắng. Nếu gặp phải địch nhân có thực lực cường đại, có thể dẫn vào hoặc thu vào trong Thận Long Châu, tăng cường chiến lực phe mình, hạn chế thực lực của đối phương để thủ thắng, dùng yếu thắng mạnh, không có gì thích hợp bằng. Đáng tiếc là, trước mắt Thận Long Châu chỉ mới phá giải được 5 tầng phong ấn, 4 tầng phong ấn mấu chốt nhất còn lại vẫn còn chưa được mở, cho nên những tác dụng mạnh mẽ này vẫn không cách nào thực hiện. Nhưng, đây cũng không ảnh hưởng Diệp Chân thu địch nhân vào trong Thận Long Châu. Dưới tình huống kẻ địch không nguyện ý hoặc không có chuẩn bị, muốn thu mục tiêu vào Thận Long Châu, Diệp Chân phải thỏa mãn một điều kiện thần hồn lực lượng hoặc lực lượng nguyên linh, nhất định phải mạnh mẽ hơn mục tiêu ít nhất 1/3 trở lên. Mà dưới tình huống mục tiêu có chuẩn bị, lực lượng nguyên linh của Diệp Chân nhất định phải mạnh hơn mục tiêu gấp đôi, mới có thể cưỡng ép thu mục tiêu vào trong Thận Long Châu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dưới điều kiện này, Diệp Chân cảm giác hắn thu Hồ Liên, Đồ Viêm thậm chí Đồ Hùng có tu vi giới vương cảnh hậu kỳ vào trong Thận Long Châu, hoàn toàn không có vấn đề. Vừa rồi làm như thế, chỉ là vì không làm cho người khác chú ý, để phòng đánh rắn ra khỏi hang. Nhưng, muốn một thu cường giả đạo cảnh vào trong Thận Long Châu, cũng không nhất định làm được. Mà Diệp Chân thu một nhà Hồ Liên vào trong Thận Long Châu, chỉ vì thuận tiện hành sự mà thôi. Trong Thận Long Châu, vô luận Diệp Chân làm ra bao nhiêu động tĩnh lớn, ngoại giới cũng sẽ không biết được, càng không cách nào truyền lại tin tức. Hơn nữa, Diệp Chân có đầy đủ thời gian. Xảy ra chuyện gì? Phu quân, đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao đột nhiên? Hồ Liên đã tỉnh rượu hơn phân nửa, đang vô cùng tức giận. Đừng nóng vội, chúng ta trước tìm kiếm, yên tâm, có ta ở đây, không có. Ầm ầm. Lôi quang chói mắt, không có dấu hiệu nào, đánh xuống ầm ầm từ đỉnh đầu, ầm ầm đánh đến sau lưng Đồ Hùng. Nếu không phải Đồ Hùng, vừa mới giao hài tử Đồ Viêm đang khóc lớn oa oa vào trong tay Hồ Liên, chỉ cần một đòn chu tà thần lôi, đã có thể đánh Đồ Viêm hóa thành tro bụi. Lôi quang lấp lóe quấn quanh ở giữa, phía sau lưng Đồ Hùng biến thành than cháy, cả người trở nên hấp hối. Đây là nguyên nhân Diệp Chân thủ hạ lưu tình, nếu vận dụng cửu tiêu thần lôi, sợ là Đồ Hùng này đã mất mạng. Giật mình một chút, Hồ Liên bị hoảng sợ không nhẹ, bi thiết một tiếng, đã nhào về phía Đồ Hùng. Nhưng trong nháy mắt, hư không trước người Hồ Liên bỗng nhiên biến đổi, hư không trước sau của Hồ Liên đã biến thành một khối lập phương, gắt gao vây khốn Hồ Liên đang nửa tỉnh nửa mê bên trong, ngăn cách Hồ Liên và nhi tử Đồ Viêm của nàng ra. Vô luận Hồ Liên quyền đấm cước đá, thậm chí vận dụng linh lực đánh tung, hư không nhà tù vây khốn nàng không nhúc nhích chút nào. Hư không nhà tù này chính là uy năng một loại thần thông khi Diệp Chân trong Thận Long Châu mới có thể vận dụng. Uy lực hư không nhà tù này vẫn như cũ được quyết định bởi lực lượng nguyên linh của Diệp Chân. Nguyên linh của Diệp Chân càng mạnh, hư không nhà tù càng kiên cố, càng không gì phá nổi. Nghe nhi tử Đồ Viêm oa oa khóc lớn, bản thân lại bị vây chết quỷ dị, sự cuồng loạn của Hồ Liên trong chốc lát bộc phát, như điên dồn sức đụng vào bình chướng vô hình của hư không nhà tù này. ngắn ngủi trong cỡ trăm hơi thở, Hồ Liên đã rơi vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhưng cũng vào lúc này, tiếng cười lạnh của Diệp Chân vang lên. Hồ phu nhân, cảm giác như thế nào? Là ngươi. Ngay khi nhìn thấy Diệp Chân, Hồ Liên lập tức kinh hô. Là ngươi làm. Ngươi lại dám đụng đến chúng ta, có tin ta nói phụ thân ta đánh các ngươi hồn phi phách tán hay không? 3. Một linh lực trường tiên bỗng nhiên vung nhanh đến, âm thanh va chạm vào nhi tử đồ viêm của Hồ Liên, tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc vang lên. Ngươi! Dừng tay! Hồ Liên kinh hãi hét to. Nếu ngươi còn dám đụng đến nhi tử ta, ta lập tức sẽ nói phụ thân. 333. Âm thanh roi liên tục đánh vào đồ viêm, kèm theo đó là tiếng kêu khóc liên tục vang lên. Nhìn đồ viêm trong chớp mắt bị Diệp Chân quất đến da chóc thịt bong, làm cho Hồ Liên kém một chút ngất đi. Khóe miệng Diệp Chân tràn đầy lãnh ý, dùng thủ đoạn này đối phó một đứa bé, thật có chút bị ổi, thậm chí là vô sỉ. Nhưng, ngay cả nữ nhi của Diệp Chân cũng bị người ta bắt đi, nhốt ở đâu cũng không biết, có trời mới biết đang chịu thống khổ như thế nào. Cái gì bị ổi và vô sỉ, ranh giới cuối cùng của Diệp Chân vào một khắc xích linh nhi, bị bắt đi đã sớm biến mất. Vì có thể có được bất kỳ tình báo gì có quan hệ đến nơi hạ lạc của Xích Linh Nhi, lúc này Diệp Chân làm việc đã không có ranh giới cuối cùng. Nói cho ta, Xích Linh Nhi bị cha ngươi nhốt tại nơi nào? Nếu không, ngươi liền trơ mắt nhìn con của ngươi bị ta đánh chết. Thanh âm của Diệp Chân lạnh lẽo như đến từ địa ngục, làm cho Hồ Liên giật mình không thôi, nhịn không được dùng mình một cái. Nhưng Hồ Liên lại tự cao thông minh, liên tục không ngừng phủ nhận. Họ Diệp, mặc dù nhà chúng ta có oán với Hồ Thanh Đồng, nhưng Xích Linh Nhi thật không phải chúng ta bắt. Ba ba. Trả lời Hồ Liên là âm thanh Diệp Chân vung linh lực trường tiên đánh về phía đồ viêm. Ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Hồ Liên, linh lực trường tiên trong tay lại là, lấy một loại tốc độ ổn định liên tiếp quất về phía đồ viêm, tiếng kêu thảm thiết của đồ viêm một tiếng cao hơn một tiếng, y phục dần biến thành huyết y, không phải, thật. Dưới ánh mắt lạnh như băng của Diệp Chân, còn có động tác quất đồ viêm vô cùng tàn khốc, Hồ Liên còn muốn rào biện đã triệt để sụp đổ. Thật, chuyện này không liên quan đến ta. Cầu xin ngươi tha con ta đi, hắn sắp bị quất chết, cầu xin ngươi. Hồ Liên quỳ xuống. Ta chỉ muốn biết Xích Linh Nhi bị giam ở đâu. Ngoài miệng thì nói nhưng động tác trên tay Diệp Chân lại không ngừng. Chỉ chút thời gian này, tiếng kêu thảm thiết của đồ viêm đã yếu đi. Có thể đoán được, nếu tiếp tục quất xuống, đồ viêm này thật có khả năng bị Diệp Chân tươi sống quất chết. Ta thật sự không biết mà. 3. Tiếng gãy xương răng rắc vang lên, Diệp Chân quất một roi xuống, trực tiếp quất bắp chân trái của đồ viêm thành mấy khúc. Cầu xin ngươi, ta thật không biết, đừng đánh nhi tử của ta nữa. Trong mắt Diệp Chân không, có một tia tình cảm, lần nữa quất roi xuống, bắp chân phải của đồ viêm lần nữa bị đánh thành ba đoạn. Nương theo tiếng kêu rên thê lương của đồ viêm vang lên, Hồ Liên liều mạng ngẩng đầu về phía Diệp Chân. Đừng đánh nữa, ta nói hết. Xích Linh Nhi là cha ta bắt đi, là ta đã sai nhi tử của ta giúp đỡ lên kế hoạch hẹn con bé ra, nhưng ta thật không biết cha ta nhốt Xích Linh Nhi ở đâu. Ngươi thả ta ra ngoài. Ta đi tìm ta cha, đi lấy Xích Linh Nhi đến đổi nhi tử của ta, được chứ? Hồ Liên đau khổ cầu xin, trong mắt tràn đầy sợ hãi, sợ Diệp Chân lần nữa quất roi xuống. Lại đến mấy lần, sợ rằng nhi tử đồ viêm của nàng sẽ thật sự nhịn không được. Trong đôi mắt của Hồ Liên không bất kỳ giả tạo nào. Khóe miệng của Diệp Chân lại lộ ra một nụ cười khổ, hy vọng thứ nhất của hắn đã không còn. Xem ra Hồ Liên này đúng là không biết Hồ Bất Định nhốt Xích Linh Nhi ở đâu. Vậy trả lời vấn đề thứ hai của ta. Hồ Bất Định có tất cả mấy nữ nhi và nhi tử, thương yêu nhất là người nào? Nói xong, Diệp Chân nhìn thoáng qua đồ hùng ở nơi xa trong hư không, bò tới lao tù gắt gao nhìn chằm chằm, trong mắt tràn đầy huyết lệ nói. Tốt nhất ngươi nên thành thật trả lời ta, lát nữa ta sẽ tìm đồ hùng hỏi lại. Nếu ngươi nói thiếu một người, ta sẽ quất nát một cánh tay của con ngươi, cánh tay không đủ thì ta sẽ quất nát đầu của hắn. Hàn ý trong lời nói của Diệp Chân lần nữa làm Hồ Liên lạnh dùng mình một cái. Hồ Liên xuất thân từ hồ tộc, tính tình cực kém nhưng lại không ngu ngốc. Trong chớp mắt, nàng đã hiểu rõ Diệp Chân muốn làm gì. Cũng hiểu rõ, Diệp Chân trước mắt này tuyệt đối là một kẻ hung ác. Đột nhiên, Hồ Liên cảm thấy cha hắn làm chuyện này có thể hơi thiếu cân nhắc. Đã trêu chọc đến đại họa hủy diệt đối với tiểu gia tộc bọn họ. Dưới uy hiếp của Diệp Chân, Hồ Liên đứt quãng nói một chuỗi tên người. Tính cả Hồ Liên và bản thân đồ viêm, Hồ Bất Định là hai tử, một nữ, ba tôn. Độc nữ thì đương nhiên là Hồ Liên. Đại nhi tử đã sớm bị Hồ Bất Định bồi dưỡng trưởng thành, mấy trăm năm trước đã đưa đến làm tham tán sự vụ dưới trướng một vị đại thánh, nghe nói đã thành quân sư thân tín. Đại nhi tử Hồ Khoan của Hồ Bất Định có một nhi tử, Hồ Trường Tế, bây giờ đã lớn lên trưởng thành, trước mắt đang ở trong Hồ Phủ tiếp nhận Hồ Bất Định dạy bảo, chủ yếu là dạy bảo trên mưu lược thực vụ, tu vi huyền cung cảnh nhị trọng. Tiểu nhi tử Hồ Quảng cũng sinh ra một tử tên là Hồ Hữu Tế, cũng đang được Hồ Bất Định dạy bảo. Tiểu nhi tử Hồ Quảng có tư chất bình thường, nhưng thật ra mặc dù tôn tử Hồ Hữu Tế còn vị thành niên, nhưng thiên tư thông minh, rất thích đọc sách, được Hồ Bất Định coi là bảo vật trong tay. Dưới uy hiếp của Diệp Chân, Hồ Liên cho dù hiểu rõ Diệp Chân muốn làm gì, nhưng vì nhi tử Đồ Viêm của nàng, nàng vẫn quyết định thành thật khai báo. Lập tức vẽ lại chân dung con cháu Hồ Gia Gia cho ta. Không nên dở trò gian, lát nữa trượng phu của ngươi sẽ làm chuyện giống vậy, nếu dám dở trò gian, kết quả ngươi cũng biết. Diệp Chân một mặt tàn khốc. Giữa đắng chát vô biên, dù Hồ Liên rất không nguyện ý nhưng vẫn tận tâm, tận ý dùng phương pháp thần ghi chép vẽ ra chân dung con cháu Hồ Gia cho Diệp Chân. Sau đó, Diệp Chân ngăn cách tất cả âm thanh của hư không lao tù nhốt Hồ Liên, tiếp tục bắt đầu thẩm vấn Đồ Hùng. Đồ Hùng là người thông minh, mặc dù thoi thóp, nhưng thời gian lúc này đã sớm để hắn nhìn rõ ràng tình huống bây giờ. Nếu bọn hắn không phối hợp, người bị trừng phạt sẽ là con của bọn họ. Cho nên, Đồ Hùng trả lời rất thẳng thắn, chân dung cũng vẽ rất thẳng thắn. Dưới tình huống không thông đồng, Đồ Hùng và Hồ Liên trả lời giống nhau như đúc, hai người cho ra chân dung tương tự nhau, cũng cao tới 90%. Hừ, coi như các ngươi thức thời. Ghi nhớ chân dung trong ngọc giản vào trong đầu, Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, định rời khỏi. Huynh đệ, bắt Xích Linh Nhi là nhạc phụ ta không đúng, nhưng còn xin ngươi cho nhi tử ta đường sống. Dù sao Viêm Nhi cũng còn là con nít, bị thương nặng như vậy, hắn cần cứu chữa gấp. Thấy Diệp Chân muốn rời khỏi, Đồ Hùng đau khổ cầu xin. Thân hình Diệp Chân hơi dừng một chút, không nói gì, chớp mắt đã biến mất. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Đồ Hùng lại ngạc nhiên phát hiện, hàng rào vô hình đang nhốt hắn đột nhiên biến mất, lau nước mắt, Đồ Hùng kéo lấy cơ thể tàn tạ nhào về phía nhi tử Đồ Viêm cũng đang thoi thóp. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Chân lần nữa xuất hiện dưới lòng đất phủ đệ của Hồ Bất Định. Dày vò hơn nửa ngày, lúc này sắc trời đã gần đen, lại là thuận tiện hơn cho Diệp Chân làm việc. Diệp Chân vẫn như cũ quyết định, bắt đầu từ đơn giản nhất đến quan trọng nhất. Diệp Chân không biết đến cùng Hồ Bất Định có nặng thân tình hay không, chuyện hắn toan tính mưu đồ có thể vượt trên thân tình hay không, nhưng Diệp Chân hiểu rõ, chuyện lúc này hắn phải làm chính là tận lực nhiều tích lũy thẻ đánh bạc nhất vào trong tay. Bàn về sự ngoan cố, Diệp Chân tự hỏi không thua bất luận kẻ nào. Mục tiêu thứ nhất chính là nhị tôn tử Hồ Hữu Tế của tiểu tôn tử của Hồ Bất Định, là người mà Hồ Bất Định thích nhất. Không cần Diệp Chân tìm kiếm, Nhiếp Đinh nghe được tin tức của Diệp Chân đã thật sớm chỉ vị trí của Hồ Hữu Tế cho hắn. Sắc trời đã tối, Hồ Hữu Tế vừa cơm nước xong xuôi trở về, uống mấy ngụm trà đã lại có thói quen ngồi vào bàn đọc sách. Lúc này, trên bàn đọc sách có một gốc trúc linh lung giống như sống lại, như thiểm điện bắn về phía đầu Hồ Hữu Tế, làm cho hôn mê tại chỗ. Thân hình Diệp Chân lóe lên, vung tay lên, lập tức thu Hồ Hữu Tế vào trong không gian Thận Long Châu. Có cường giả đạo cảnh như Hồ Bất Định tọa trấn, Diệp Chân làm việc không thể không kiêng nể gì giống như lúa ở trong nhà của Hồ Liên, hắn phải cẩn thận từng ly từng tí. Chí ít tại trước khi bắt toàn bộ nhân vật quan trọng vào trong tay, thì hắn không thể bại lộ. Mục tiêu thứ hai của Diệp Chân chính là đại tôn tử Hồ Trường Tế của Hồ Bất Định, nhưng khi Diệp Chân qua đó lại phát hiện có chút phiền phức. Hồ Trường Tế này lại đang thưởng thức mấy ca kỹ biểu diễn vũ nhạc, nhìn trận thế này, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ chưa thể kết thúc sớm được. Cái này khiến Diệp Chân vô cùng sốt ruột. Phủ đệ của cửu trưởng lão Hồ Bất Định không thể so với trong nhà Hồ Liên, trong nhà Hồ Liên chỉ có một hạ nhân. Nhưng trong phủ cửu trưởng lão Hồ Bất Định có đến mấy trăm nô bộc. Tin tưởng không bao lâu sau, chuyện Hồ Hữu Tế mất tích sẽ bạo phát đi ra. Thời gian cho Diệp Chân hành động không nhiều. Tối nay, nhất định là một đêm cực kỳ khó quên của Hồ Phủ. Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, thân hình Diệp Chân đã đổi thành một bộ dáng khác, khăn đen che mặt, nhìn qua cực kỳ thần bí. Lặng yên không một tiếng động, Diệp Chân đột ngột xông ra khỏi lòng đất. Bỗng nhiên có một hắc y nhân xông ra làm, cho một đám ca kỹ bị hù kinh hoàng thét lên. Còn không đợi đại tôn tử Hồ Trường Tế của Hồ Bất Định kịp phản ứng thì thân hình đã bị khóa chặt, ngay sau đó hắn xuất hiện trong một không gian cực kỳ xa lạ. Ầm ầm, một tia chớp cực kỳ đột ngột đánh xuống đến, trực tiếp đánh Hồ Trường Tế trọng thương. Mà lúc này, trong Hồ Phủ, một ánh lửa bỗng nhiên từ Tây Viện bộc phát ra, chỉ trong thời gian một hai hô hấp, Tây Viện Hồ Phủ đã ánh lửa ngút trời. Hồ Phủ đại loạn. Tây Viện Hồ Phủ là chỗ ở của hai vị tôn thiếu gia, chỗ ở của hai vị tôn thiếu gia xảy ra chuyện. Ít cao thủ trong Hồ Phủ đều điên cuồng xông về phía bên này. Gần như ngay lúc đó, một tiếng hừ lạnh tràn đầy tức giận, mang theo khí tức đạo cảnh, làm cho người kinh hãi từ vị trí trung tâm Hồ Phủ vang lên, trong chớp mắt đã rơi thẳng vào Tây Viện, đánh ra một chưởng, đại hòa ở Tây Viện đột bị diệt hết. Hữu Tế và Trường Tế đâu? Thần niệm tỏa ra, nhưng không phát hiện được tung tích của hai tôn nhi làm cho Hồ Bất Định, một mặt kinh ngạc. Cũng ở trong nháy mắt này, Diệp Chân được Nhiếp Đinh chỉ điểm. Thẳng đến trên bầu trời Đông Viện phủ đệ của Hồ Bất Định, vô cùng chuẩn xác vây chặt tiểu nhi tử Hồ Quảng của Hồ Bất Định. Tiểu nhi tử Hồ Quảng của Hồ Bất Định có tu vi giới vương cảnh tứ trọng, luận tu vi thì cao hơn Diệp Chân, nhưng luận lực lượng thần hồn thì tuyệt đối không sánh bằng Diệp Chân. Lúc này, chính là lúc tốc chiến tốc thắng. Không chút do dự, Diệp Chân đã bộc phát ra toàn bộ lực lượng nguyên linh của hắn, chính là vì một kích bắt được tiểu nhi tử Hồ Quảng này của Hồ Bất Định. Ngay khi ba động nguyên linh bàng bạc vô song dâng lên, tiểu nhi tử Hồ Quảng của Hồ Bất Định trong chớp mắt hư không tiêu thất. Nhưng, ba động nguyên linh chợt lóe lên này, trong nháy mắt đã kinh động Hồ tộc cửu trưởng lão Hồ Bất Định, vừa đuổi tới Tây Viện. Có thể nói là Hồ Bất Định tận mắt nhìn thấy tiểu nhi tử Hồ Quảng của hắn hư không tiêu thất. Thật ra cũng chỉ là khoảng cách 3-4 dặm mà thôi. Tặc tử, ngươi dám. Sắc mặt Hồ Bất Định tái xanh, một tiếng gầm thét như tiếng sấm, chớp mắt đã tới. Là một cường giả đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tốc độ của Hồ Bất Định cực nhanh. Lắc mình một cái đã cực nhanh đến trên bầu trời Đông Viện nơi xảy ra chuyện, cũng chính là nơi tiểu nhi tử Hồ Quảng của hắn bị bắt, ý đồ lưu lại người thần bí đã bắt con của hắn đi. Nhưng tốc độ của Hồ Bất Định nhanh thì tốc độ của Diệp Chân càng nhanh. Một trưởng Hồ Bất Định chụp xuống chỉ đánh trúng tàn ảnh Diệp Chân lưu lại. Hồ Bất Định ngạc nhiên dương mắt, hắn phát hiện người thần bí vừa bắt con của hắn đi đã xuất hiện ở ngoài 40-50 dặm. Ở trong cự ly ngắn, dưới tình huống phong thiểm lược của Diệp Chân liên tục phát động, ngay cả cường giả đạo cảnh trung hậu kỳ cũng phải hít bụi, chớ nói chi Hồ Bất Định này chỉ mới đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Một màn này làm cho Hồ Bất Định giật mình, tức giận xông lên đầu, lần nữa đuổi theo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khoảng cách 40-50 dặm không xa, Hồ Bất Định chỉ tốn thời gian một hô hấp đã đuổi tới. Nhưng khi hắn đuổi thì thân hình của Diệp Chân đã hư không tiêu thất. Một gương mặt mo âm trầm có thể nhỏ ra nước, thần niệm của Hồ Bất Định giống như thủy ngân chảy ra bốn phương tám hướng. Trong giây lát này, sắc mặt của Hồ Bất Định lại khó coi thêm vài phần. Không có ai. Trên trời dưới đất, hắn không phát hiện ra bất kỳ tung tích nào. Cùng lúc đó, Diệp Chân đã xuất hiện ở hơn 10 dặm dưới lòng đất. Dù thần niệm của Hồ Bất Định tản ra nhanh, nhưng hắn lại cũng không nghĩ tới lúc này Diệp Chân đã xâm nhập ngàn mét dưới lòng đất, hơn nữa đã ở ngoài mười mấy dặm. Dưới tình huống không có một chút thần thông bí pháp đặc biệt giúp đỡ, không có vật dẫn thích hợp, cho dù cường giả đạo cảnh mà muốn để thần niệm xâm nhập vào lòng đất, tiến vào càng sâu, càng tốn sức, tiêu hao cũng càng lớn. Lấy nguyên linh của Hồ Bất Định vừa ngưng tụ thành không bao lâu, loại lục soát phạm vi lớn này có thể xâm nhập 100 mét dưới lòng đất cũng không tệ. Sau mấy hơi, Diệp Chân dừng ở ngoài 50 dặm, nhìn cửu trưởng lão Hồ Bất Định tức giận không thôi, lộ ra một nụ cười lạnh. Bước đầu tiên kế hoạch đã thành công, Diệp Chân có thể bắt đầu tiến hành bước thứ hai. Bước thứ hai của kế hoạch có thể thành công hay không chính là mấu chốt Diệp Chân có thể cứu Xích Linh Nhi ra hay không. Cũng ngay khi Diệp Chân bắt người trong phủ đệ của cửu trưởng lão Hồ Bất Định, đại công tử Đồ Cạnh Cao, gióng trống khua chiêng lục soát tìm kiếm tung tích của Xích Linh Nhi, nhưng hồi lâu không có hiệu quả, đang mật nghị với phụ thân của hắn, cũng chính là đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính. Có kết quả chưa? Đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính bưng chén trà lên, một mặt nhàn nhã hỏi. Bẩm phụ thân, tìm kiếm Xích Linh Nhi thì đương nhiên không có kết quả, nhưng người bắt đi Xích Linh Nhi thì đã vô cùng rõ ràng. Trí tuệ của Đồ Cạnh Cao rất vững vàng. Là vị trưởng lão nào? Hài Nhi ám tra được biết, hài tử đề xướng và hẹn Xích Linh Nhi ra ngoài chơi đùa nghịch lại là ngoại tôn Đồ Viêm của cửu trưởng lão vừa xảy ra xung đột với Xích Linh Nhi vài ngày trước. Trừ cái đó ra, trong số những hài tử hẹn Xích Linh Nhi cùng đi ra chơi, còn có 4 tôn tử của thất trưởng lão. Nhưng trên cơ bản, Hài Nhi có thể kết luận xuất thủ bắt người chính là cửu trưởng lão Hồ Bất Định. Ồ, lý do là gì? Đồ Chính một mặt nhàn nhã, ngược lại nhân cơ hội này kiểm tra con của hắn. Trong số những hài tử cùng nhau đùa giỡn, chỉ có ngoại tôn Đồ Viêm của cửu trưởng lão đầu tiên đã tận hết sức nhắc đến Xích Linh Nhi, để đám hài tử lên hẹn Xích Linh Nhi cùng nhau chơi đùa, sau đó lại lấy cớ rời khỏi. Mà 4 tôn tử của thất trưởng lão Đồ Hàm, vào lúc Xích Linh Nhi bị bắt đã bị người hành hung kia đánh hôn mê một hài tử trong đó. Đồ Cạnh Cao nói, ồ, vậy sao ngươi biết đây, không phải thất trưởng lão Đồ Hàm cố tình bày nghi trận khổ nhục kế? Đồ Chính hỏi ngược lại, phụ thân, điểm này ta cũng có cân nhắc. Nhưng, sở dĩ ta kết luận cửu trưởng lão gây nên bởi vì vài ngày trước, trong xung đột của Đồ Viêm và Xích Linh Nhi, cửu trưởng lão Hồ Bất Định đã biểu hiện ra ý đồ như vậy. Phạt Hồ Thanh Đồng đi Thanh Khâu mộ phần hối lỗi, lại giam giữ nữ nhi bảo bối Xích Linh Nhi của Hồ Thanh Đồng. Sau đó còn muốn khu trục, đây rõ ràng muốn mượn Xích Linh Nhi để khống chế Hồ Thanh Đồng. Hài tử dùng cái này để kết luận. Câu trả lời này làm cho đại tộc trưởng Đồ Chính hài lòng nhẹ gật đầu. Luận mưu lược tóm lược tiểu sử, đứa con trai này của hắn đã rất hợp cách. Trước mắt, chênh lệch với nhi tử Đồ Cạnh Cao của hắn chính là gặp chuyện ứng biến. Vậy ngươi định làm như thế nào? Đồ Chính lần nữa kiểm tra, nói. Việc này, thật ra đơn giản. Ồ, ngươi nói xem. lấy thân phận của phụ thân, muốn đối phó với cửu trưởng lão Hồ Bất Định, mời hắn tới uống rượu nghị sự, thiết lập một tiểu cục bắt lấy, mọi chuyện sau đó còn không phải do phụ thân định đoạt sao? Đồ Cạnh Cao trả lời. Đáp án này làm cho trong mắt đại tộc trưởng Đồ Chính, đột ngột xuất hiện một tia thất vọng. Thật lòng mà nói, phương pháp này hoàn toàn có thể đi, cũng có thể thành công. Nhưng vấn đề là, Đồ Cạnh Cao chỉ muốn mượn dùng thân phận tộc trưởng này của hắn tiện nghi, nhưng lại không cân nhắc đến, nếu làm như vậy sẽ ảnh hưởng đối với danh vọng vị trí tộc trưởng này của hắn. Phương diện này, còn hơi kém một chút. Thấy phụ thân mặt lộ vẻ thất vọng, Đồ Cạnh Cao có chút chột dạ nói. Phụ thân, thế nhưng có cái gì không? Cũng nhưng vào lúc này, liên tiếp mấy đạo phù quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay Đồ Cạnh Cao. Chỉ nhìn thoáng qua, Đồ Cạnh Cao đã xông ra khỏi viện lạc, sau đó đã thấy phương xa trên một ngọn đồi vừa rơi xuống bụi mù. Đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân, nhị tử Hồ Quảng của cửu trưởng lão Hồ Bất Định bị người thần bí bắt đi, phù đệ của cửu trưởng lão bị hủy hơn phân nửa. Có biết người phương nào gây nên sao? Không biết. Ngay cả cửu trưởng lão Hồ Bất Định cũng không đuổi kịp. Nghe vậy, ánh mắt của đại tộc trưởng Đồ Chính trở nên lăng lệ. Gió thổi báo dông bão sắp đến. Xem ra, có ý đồ với Hồ Thanh Đồng còn có nhà thứ ba. Đồ Chính căn bản không nghĩ chuyện này có liên quan đến một đoàn người Diệp Chân và Hồ Thanh Đồng. Dù sao thực lực của đám người Diệp Chân, Hồ Thanh Đồng đều còn ở đó, mặc dù trước đây, Diệp Chân hiển lộ ra lực lượng cường đại và có vài món hậu thiên linh bảo. Nhưng, theo bọn hắn nghĩ, chiến lực của Diệp Chân dù mạnh hay có ít món hậu thiên linh bảo trợ giúp, thì cũng không thể nào là đối thủ của cường giả đạo cảnh. Cho nên Đồ Chính cảm giác đây là có nhà thứ ba đang mưu đồ Hồ Thanh Đồng. Cạnh Cao, đi đến phủ của cửu trưởng lão xem thử, tiện thể quan sát một chút, tìm kiếm hướng gió, sau đó truyền lệnh xuống, tăng cường đề phòng. Đồng thời, mở ra thanh khâu vạn hồ quy tâm đại trận. Đồ Chính giao phó nói, phải mở ra thanh khâu vạn hồ quy tâm đại trận. Đồ Cạnh Cao giật mình. Không sai, trong yêu tộc, thần thông bí pháp tầng tầng lớp lớp, vào thời khắc mấu chốt này, nếu như có người nào lặng yên không một tiếng động lẻn vào gây sự thì sẽ không tốt. Đồ Chính ra lệnh. Vâng, nhi tử sẽ lập tức đi làm. Mặt khác, tiếp tục gióng trống khua chiêng tìm kiếm tung tích của Xích Linh Nhi. Vào hừng đông ngày mai, vi phụ sẽ phong trần mệt mỏi trở về. Trước khi ta đến, ngươi phải tiết lộ chu ti mã tích đã tìm được cho Hồ Thanh Đồng. Ghi nhớ, nhất định phải để chính Hồ Thanh Đồng suy luận ra, người bắt người chính là cửu trưởng lão Hồ Bất Định. Đồ Chính giao phó nói. Ý của phụ thân là kỳ ân. Hiệp ân. Đồ Cạnh Cao hơi nghi hoặc một chút. Cửu trưởng lão thế lớn, nghĩ đến Thanh Đồng nhất định sẽ tìm vi phụ chủ trì công đạo. Đồ Chính lộ ra bày mưu nghĩ kế cười một tiếng, sau đó biến mất. Sau một lát, hạ đạt mệnh lệnh nghiêm tra cảnh giới, đồng thời người được mệnh tìm kiếm Xích Linh Nhi, ở chỗ mấy vị con cháu của đại công tử Đồ Cạnh Cao, của cửu trưởng lão, vẻ mặt có chút cổ quái. Chuyện đó, cao nhân bắt đi nhị nhi tử của cửu trưởng lão, so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn cao minh hơn. Sau khi bắt đi hai cháu một con của cửu trưởng lão Hồ Bất Định, mới bị phát giác. Đồ Cạnh Cao có chút có thể lý giải tâm tình lúc này, của cửu trưởng lão Hồ Bất Định, chắc là đầu lớn như cái đấu. Mở ra vạn hồ quy tâm đại trận, vẫn là phụ thân cao minh. Hơn nữa, lấy lý do này mở ra, nghĩ đến không bất kỳ người nào có thể phản đối. Miệng trong thổi không hiểu, Đồ Cạnh Cao hơi có chút vui sướng hướng đi đến thanh khâu mộ phần, trung tâm của vạn hồ quy tâm đại trận. Có một câu Đồ Cạnh Cao nói không sai. Lúc này cửu trưởng lão Hồ Bất Định thật là đầu lớn như cái đấu. Nào chỉ là đầu lớn như cái đấu, phổi của Hồ Bất Định còn sắp bị tức điên. Hận muốn băm thê người hành hung thành vạn đoạn. Hiện tại hắn mới phát hiện, hai cháu một con của hắn đều bị bắt đi. Ở trên chuyện huyết mạch hậu duệ, tu vi mạnh mẽ yêu tộc cũng không khá hơn chút nào, thậm chí so nhân tộc còn phiền toái hơn. Thiên phú và huyết mạch của yêu tộc, tu vi yêu tộc càng cao, điểm xuất phát của huyết mạch hậu duệ sẽ càng cao, cho nên người trong yêu tộc đại đa số đều sau khi tu vi mạnh mẽ mới gây giống dòng dõi. Mà tu vi càng cường đại, huyết mạch hậu duệ càng khó sinh sôi. Cho nên đại đa số người trong yêu tộc đều lựa chọn trước khi tu vi tại đột phá đến giới vương cảnh sẽ sinh sôi dòng dõi. Một khi tu vi đột phá đến giới vương cảnh thậm chí đạo cảnh, muốn sinh sôi dòng dõi cũng quá khó. Nguyên bản, Hồ Bất Định thừa dịp còn trẻ, sinh hạ hai nam một nữ, các con cũng không chịu thua kém. Đều có một con trai, hắn cũng coi như có người kế tục. Nhưng muốn mạng là người thần bí đáng ghét kia lại đem bắt đi hết hai cháu và một đứa con của hắn. Hồ gia của bọn hắn cũng chỉ còn đại nhi tử đi ra ngoài. Nhưng vấn đề là, cho dù đạo cảnh hắn hay là đại nhi tử giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, muốn sinh sôi dòng dõi cũng quá khó. Như vậy, hai cháu một con bị bắt đi, lập tức sẽ làm cho hắn lâm vào hoàn cảnh vô cùng bị động. Hồ Bất Định rất rõ ràng, nếu như chỉ bắt đi một người thì còn có thể là cửu gia. Bây giờ hai cháu một con đều bị bắt đi, vậy chỉ có thể nói rõ là có người này muốn lấy tính mệnh của hai cháu một con để áp chế hắn làm việc. Hắn đang suy nghĩ, người hành hung rốt cuộc muốn hắn làm gì. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lúc này Hồ Bất Định cũng không vội đi tìm kiếm hai cháu một con bị bắt đi. Hắn hiểu được, nếu người hành hung đã muốn ép hắn, vậy thì không bao lâu nữa sẽ xuất hiện. Cái này khiến Hồ Bất Định có chút tức giận. Nguyên bản, tối hôm nay, Hồ Bất Định sẽ hóa thân thành một hình tượng khác, bí mật đi gặp Hồ Thanh Đồng, lấy tính mệnh của Xích Linh Nhí đi áp chế Hồ Thanh Đồng đi vào khuôn khổ, xử lý đại sự kia. Thật không ngờ, ta ngộ như vậy đã diễn ra trước ở trên người hắn. Đêm lạnh như nước, Hồ Bất Định ngồi ở Tây Viện đã biến thành phế tích, trước mặt là một bình lăn trà không ngừng sôi trào, hắn đang chờ đợi người kia tới cửa ra điều kiện. Chẳng biết lúc nào, hơi nóng bay lên do nước trà sôi trước mặt Hồ Bất Định, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh như hư như ảo, đang nhìn Hồ Bất Định cười lạnh. Các hạ, đến đây để ra điều kiện sao? So với lão phu dự tính thì muộn hơn một chút. Hồ Bất Định lấy một bộ dáng cao nhân nói. Nhận lấy. Ngay khi một cái chữ vật giới chỉ bay về phía Hồ Bất Định, thân anh như hư như ảo phía trước sương mù bỗng nhiên nổ tung tóe. Thần niệm của Hồ Bất Định quét qua, vật liệu trong chữ vật giới chỉ toàn bộ xuất hiện trên bàn trà. Trong chớp mắt, vẻ mặt Hồ Bất Định trở nên khiếp sợ không thôi, trong đôi mắt còn mang theo vài phần kinh dị. Sáu lỗ tai trái. Sáu lỗ tai đẫm máu. Sáu lỗ tai trái đẫm máu, có lớn có nhỏ, làm cho con ngươi Hồ Bất Định bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng đau nhức kịch liệt. Sáu lỗ tai, trong đôi mắt của Hồ Bất Định chớp mắt hóa thành từng thân ảnh cụ thể mà tươi sống. Có lỗ tai của nhị nhí tử Hồ Quảng của hắn, có tiểu tôn tử Hồ Hữu Tế mà hắn yêu thích nhất, còn có viên minh châu độc nữ Hồ Liên mà hắn luôn nâng trên lòng bàn tay. Làm cường giả đạo cảnh, trí nhớ của hắn cực kỳ cường hãn, một chút đặc điểm nhỏ bé nhất cũng có thể phân biệt ra được, cho dù chỉ nhìn lỗ tai thì hắn cũng có thể phân rõ là ai. Liên Nhi và Viêm Nhi. Trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của Hồ Bất Định trở nên vô cùng khó coi, hắn vốn cho rằng chỉ có hai cháu trai và một con trai của hắn bị bắt đi. Nhưng bây giờ, sau sáu lỗ tai, hắn nhận ra lỗ tai thuộc về nữ nhi Hồ Liên và ngoại tôn Đồ Viêm, lại làm cho Hồ Bất Định giật mình kêu lên. Mười mấy hơi thở sau, sắc mặt Hồ Bất Định trở nên khó coi vô cùng, xuất hiện trong tiểu viện của Hồ Liên. Thần niệm vừa quét qua, sắc mặt của hắn đã khó coi đến dọa người. Đầu bếp nữ hôn mê, trong tiểu viện của Hồ Liên không có một ai. Xem ra hung thủ đã sớm điều tra rất kỹ càng tình huống của hắn, xem ra sớm có mưu đồ. Một lát sau, Hồ Bất Định lần nữa trở về phủ đệ của mình. Nữ nhi, con rể, ngoại tôn bị bắt, so với bị bắt hai tôn một tử, chỉ là gia tăng một chút cân nặng, nhưng cũng làm cho hắn áp lực lớn hơn. Đổi một cách nói khác, nếu không cứu sáu người này ra, nếu đại nhi tử đang ở bên ngoài của hắn có cái gì ngoài ý muốn, thì Hồ gia bọn hắn sẽ phải tuyệt hậu. Hồ Bất Định hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó hắn chậm rãi cầm lấy một viên ngọc giản đặt ở trong sáu lỗ tai đẫm máu. Hắn hiểu được, trong ngọc giản này chính là điều kiện người hành hung đưa ra, hoặc nói là chỗ áp chế. Bằng không, ảo ảnh hóa thân kia cũng sẽ không ném chữ vật giới chỉ này rồi bỏ đi. Thần niệm vừa đưa vào, ngay khi nhìn thấy ba chữ Xích Linh Nhi trong ngọc giản, vẻ mặt Hồ Bất Định bỗng nhiên biến đổi, không tự chủ được nhìn về phía phương hướng của Hồ Thanh Đồng. Yêu cầu này, làm cho hắn nghiêm trọng hoài nghi, người bắt đi sáu thân nhân của hắn là Hồ Thanh Đồng, và bằng hữu của nàng gây nên hoặc chỉ thị. Hắn thậm chí hoài nghi, có phải Thái Thượng trưởng lão Đồ Triệt có giao hảo với Hồ Xích Linh làm hay không? Chỉ có điều, Hồ Bất Định luôn tự phụ. Hắn cảm giác Hồ Thanh Đồng không thể nào trong thời gian ngắn ngủi, như thế đã khóa hiểm nghi lên trên người hắn. Huống hồ, Hồ Bất Định cũng không cho rằng người bên phía Hồ Thanh Đồng có thể chạy trốn trước mắt hắn. Đồ Triệt, hắn vẫn rất quen thuộc, người vừa bắt đi thân nhân của hắn, tuyệt đối không phải Đồ Triệt. Về phần Diệp Chân kia, tuy có chiến lực không tệ, có hậu thiên linh bảo bằng thân, nhưng có thể ở trước mặt đạo cảnh, sơ kỳ đỉnh phong hắn nhẹ nhõm chạy trốn tuyệt đối không thể. Hồ Bất Định có tự tin này, đây là tự tin đối với thực lực của hắn. Hắn tin tưởng, người bắt đi nhi tử của hắn, chắc chắn là cường giả đạo cảnh, kém nhất cũng là cường giả đạo cảnh tu tập bí pháp thần thông tốc độ. Nhưng tại sao phải bắt con cái của hắn, sau đó dùng để trao đổi Xích Linh Nhi? Sau khi suy nghĩ mấy hơi, khóe miệng Hồ Bất Định lộ ra một nụ cười hiểu rõ. Xem ra, người biết bí mật đó không chỉ có một mình ta. Tự nhiên mà vậy, Hồ Bất Định bài trừ khả năng do bên phía Hồ Thanh Đồng, định tính người hành hung thành người có cùng mục tiêu giống hắn. Đây chính là hiệu quả Diệp Chân muốn đạt thành. Nếu sau khi Diệp Chân bắt con cái của Hồ Bất Định đi, trực tiếp dùng 6 người thân của Hồ Thanh Đồng để trao đổi Xích Linh Nhi, khả năng thành công rất nhỏ. Không phải nói Hồ Bất Định lãnh huyết đến có thể không nhận thân tình. Chủ yếu là khác biệt giữa hai bên. Khả năng Diệp Chân chém đứt nữ nhi Hồ Bất Định, thậm chí là chém đứt đầu của nữ nhi và tôn tử của Hồ Bất Định, nói không chừng Hồ Bất Định cũng có thể chịu nổi. Nhưng nếu Hồ Bất Định lại uy hiếp Diệp Chân, đừng nói giết Xích Linh Nhi, cho dù đánh Xích Linh Nhi mấy bàn tay, hoặc uy hiếp gãy chi tàn thể không nguy hiểm đến sinh mệnh, Diệp Chân cũng không chịu được. Xích Linh Nhi vẫn là một hài tử, Diệp Chân không cách nào bỏ qua chuyện nàng phải trải qua loại tình cảnh ác mộng này. Cho nên, Diệp Chân không thể quang minh chính đại trao đổi, chỉ có thể bỏ lối tắt để tránh cho hồ bất định, lấy loại động tác gãy chi tàn thể Xích Linh Nhi để uy hiếp ngược lại Diệp Chân. Hơn nữa, nếu có khả năng, Diệp Chân không muốn kinh lịch một quá trình trao đổi này. Dù sao trong quá trình trao đổi, biến số nhiều lắm. Xem hết điều kiện nhắc đến trong ngọc giản, sắc mặt của Hồ Bất Định có chút khó coi. Lấy kiến thức của hắn đến, đối phương đưa ra mấy điều kiện này quả là giọt nước không lọt. Muốn hắn vào trước giờ hợi một khắc, mang theo Xích Linh Nhi đi đến dưới một gốc cây bị sét đánh ở biên giới đầu sơn. Sau đó, phải xác định nhìn thấy Xích Linh Nhi còn sống, hơn nữa mang là Xích Linh Nhi thật, mới có thể cho ra địa điểm trao đổi cụ thể. Trong ngọc giản cũng nói rất ngay thẳng, nếu hắn dám đổ bất luận mánh khóe gì, hắn nhận được sẽ không phải là lỗ tai nữa, mà là đầu. Nói thật, chuyện Hồ Bất Định tính toán, quá lớn. Nhưng Hồ Bất Định cũng không phải loại người vì lợi ích mà phát rồ, hắn vẫn có mấy phần thân tình. Hắn không cách nào ngồi nhìn dòng dõi của hắn bị giết, nhất là hai tôn tử, một nhi tử và nữ nhi duy nhất, về phần con rể và ngoại tôn, hắn cũng không quá quan tâm. Xem ra, chỉ có thể đi trao đổi. Làm ra quyết định, Hồ Bất Định lại không lập tức rời khỏi, mà vẫn ở giữa phế tích tĩnh tọa gần nửa canh giờ, khi cách thời gian đối phương hạn định còn nửa canh giờ, lúc này mới chậm rãi rời khỏi. Mặc dù Hồ Bất Định đã tiếp nhận đối phương áp chế, nhưng cũng không phải hắn sẽ cứ như vậy bỏ mặc đối phương áp chế hắn thành công. Trong quá trình trao đổi, có nhiều chuyện chưa biết xảy ra, Hồ Bất Định hắn cũng không phải người ngồi chờ chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mấy hơi sau, hai đạo phù quang từ trong sân của Hồ Bất Định bay ra, nháy mắt đi xa. Muốn đè ép ta, vậy còn phải xem ngươi có khả năng này hay không? Hừ lạnh một tiếng, Hồ Bất Định chậm rãi đi về phía hậu viện của phủ đệ. Trước khi bước vào hậu viện, khí tức nguyên linh của Hồ Bất Định đột ngột lan ra, lực lượng thần hồn như thủy ngân chảy ra, phát tán bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất. Từng lớp sóng xung kích đủ để chấn vỡ bất luận lực lượng thần hồn gì muốn thăm dò, liên tục tràn ra. Mấy hơi sau, xác định bốn phương tám hướng không bất kỳ người nào, cũng không có bất kỳ lực lượng thần hồn thăm dò nào, lúc này Hồ Bất Định mới bước vào một thư phòng ở hậu viện. Trong thư phòng, nguyên linh của Hồ Bất Định lực lượng lần nữa lan ra, giám thị mỗi một góc trong thư phòng, Hồ Bất Định chậm rãi vuốt một viên ngọc thạch trong số mấy viên trên giá sách. Con mắt Diệp Chân bỗng nhiên trừng lớn, lão hồ ly Hồ Bất Định này quá xảo quyệt, lại giấu cơ quan ở chỗ này, trách không được hắn tìm nhiều lần như vậy mà cũng không tìm được. Mà sở dĩ Diệp Chân có thể thấy cảnh này là bởi vì một chậu ngọc lan trong thư phòng. Thật ra, Diệp Chân bày ra việc trao đổi này, cuối cùng dùng người thân của Hồ Bất Định trao đổi Xích Linh Nhi trở về. Đây chẳng qua là kết quả xấu nhất. Kết quả tốt nhất là trước khi trao đổi có thể giải cứu Xích Linh Nhi ra. Bởi vì theo điều kiện Diệp Chân đưa ra, chỉ cần Hồ Bất Định còn muốn cứu ra 6 người thân của hắn, thì hắn nhất định phải mang Xích Linh Nhi đi ra ngoài. Điểm này, không giả được. Cho dù Diệp Chân là Hồ Bất Định đều tin tưởng điểm này. Bình thường ngụy trang hoặc huyễn hóa là chạy không khỏi con mắt của cường giả đạo cảnh, trừ phi trong tay Hồ Bất Định có thái cổ thận long bản nguyên, thận khí giống như Diệp Chân. Chỉ cần có thái cổ thận long bản nguyên thận khí huyễn hóa, mới có thể giấu giếm được con mắt của cường giả đạo cảnh. Đồ chơi đó quý báo rừng nào, Hồ Bất Định không có. Cho nên, trước Hồ Bất Định đến trao đổi thì nhất định phải từ trong lao tù đưa Xích Linh Nhi ra ngoài. Cho dù trao đổi thường có bao nhiêu mánh khóe, mang theo Xích Linh Nhi đi trao đổi về điểm này, Hồ Bất Định không dám đùa mánh khóe, Hồ Bất Định vẫn không ngu như vậy. Mà cơ hội của Diệp Chân cũng ở chỗ này. Hồ Bất Định phải mang theo Xích Linh Nhi thì phải đi bắt Xích Linh Nhi ra. Chỉ cần Diệp Chân nhìn chằm chằm Hồ Bất Định, Diệp Chân sẽ tìm được nơi Hồ Bất Định giam giữ Xích Linh Nhi, sau đó lại nghĩ cách cứu viện. Đương nhiên, dưới tình huống Hồ Bất Định cẩn thận như vậy, người bình thường muốn theo dõi nhìn chằm chằm một vị cường giả đạo cảnh như Hồ Bất Định, căn bản không thể nào. Nhưng, trước có thiên âm thần thông của Nhiếp Đinh nhìn chằm chằm động tĩnh của Hồ Bất Định, sau có Diệp Chân đã sớm bố trí chuẩn bị ở sau, Hồ Bất Định muốn không bị Diệp Chân theo dõi cũng khó. Ngay khi Hồ Bất Định đi đến nhà Hồ Liên xem Diệp Chân đã thả tiểu yêu ra, trong chớp mắt, tiểu yêu hóa thân ngàn vạn, tồn tại ở mỗi một gốc hoa cỏ trong hồ phủ. Giữa mỗi một gốc hoa cỏ đều có khí tức của tiểu yêu, mỗi một gốc hoa cỏ đều thành con mắt của Diệp Chân. Diệp Chân tự nhiên thấy một màn trước mắt này, ngón tay tung bay, đánh ra từng đạo pháp quyết, ngọc thạch trước mắt dần dần phát sáng lên, sau đó, Hồ Bất Định xuất ra một cái ngọc bài, ngay khi linh quyết đánh vào, viên kia ngọc thạch lúc trước đột nhiên đại phóng, quang hoa, một vòng xoáy cánh cửa ánh sáng hai giới đột ngột xuất hiện. Con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt lại, chả trách hắn không được không tìm thấy Xích Linh Nhi. thì ra Hồ Bất Định nhốt Xích Linh Nhi ở một tiểu thế giới khác, loại tình huống này, Diệp Chân có thể tìm ra mới là lạ. Trong khối ngọc thạch này đúng là tồn tại một tiểu thế giới, là trước đó hắn dưới cơ duyên xảo hợp mà có được, mặc dù nói thuộc về loại tiểu thế giới không trọn vẹn, nhưng lại có thể chứa người sống, được Hồ Bất Định coi là chí bảo. So với giới tử thế giới trong cơ thể Hồ Bất Định, chỉ có thể cất giữ vật chết thì tốt hơn nhiều, cũng là nơi thích hợp nhất giam giữ người. Sau khi đánh ra một phù tấn cảnh giới, dù chỉ là đi vào chỉ trong chốc lát, Hồ Bất Định vẫn vô cùng cẩn thận. Ngay khi ánh sáng kết giới cảnh giới dâng lên, thân hình Hồ Bất Định lóe lên, lướt vào trong vòng xoáy cánh cửa ánh sáng hai giới. Cơ hồ là ngay lúc đó, thần niệm của Diệp Chân điên cuồng tuôn ra, đột ngột từ sâu trong lòng đất xông ra. Phong thiểm lược, một đạo lưu quang mang theo phong lôi chi thanh, trong chớp mắt xuất hiện trong viện lạc của Hồ Bất Định, trực tiếp đụng nát vách tường gian phòng tĩnh thất của Hồ Bất Định, mang theo đá vụn vào bụi đất. Trước khi vòng xoáy quang môn hai giới bắt đầu khép lại, lưu quang xông vào trung tâm nhất của vòng xoáy. Xong rồi. Ngay khi xuyên vào, trong lòng Diệp Chân cuồng hô, đi hiểm đánh cược một lần, rốt cục tiến vào trong tiểu thế giới Hồ Bất Định giam giữ Xích Linh Nhi. Chỉ là, cùng nhau tiến vào còn có cường giả đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong vô cùng giảo hoạt, như Hồ Bất Định. Lấy tu vi đạo cảnh, sơ kỳ đỉnh phong và thân kinh bách chiến tích lũy kinh nghiệm của Hồ Bất Định, ngay khi sau lưng vang lên tiếng xé gió phong lôi, hắn đã lập tức ý thức được cái gì. Theo bản năng, Hồ Bất Định thôi động giới phù trưởng khống tiểu thế giới không trọn vẹn trong tay, định mạnh mẽ quan bế thông đạo hai giới vừa mở ra. Nhưng tốc độ của phong thiểm lược quá nhanh. Một khi phát động, nháy mắt đã vượt qua mười mấy dặm. Thật ra ngay khi Hồ Bất Định kịp phản ứng, thì Diệp Chân đã lướt vào tiểu thế giới không trọn vẹn trước mắt này. Ngay khi Diệp Chân vừa thở dài một hơi, thần niệm đã giống như thủy ngân tiết hướng về bốn phương tám hướng lao đi. Mặc kệ Hồ Bất Định làm cái gì, lúc này Diệp Chân không có tâm tư đi quản. Hiện tại ý nghĩ của Diệp Chân là, nếu Hồ Bất Định đã nhốt Xích Linh Nhi ở nơi này thì chuyện thứ nhất hắn cần giải quyết chính là tìm được Xích Linh Nhi trước. Chỉ có tìm được Xích Linh Nhi, sau đó đưa vào trong Thận Long Châu, an toàn thì Diệp Chân mới có thể buông tay đánh cược một lần với Hồ Bất Định. Ngay khi thần niệm tản ra, Diệp Chân đột nhiên phát hiện Hồ Bất Định lại không công kích hắn, ngược lại mau chóng vút đi về phía một phương hướng khác. Tâm niệm Diệp Chân thay đổi thật nhanh, trong chớp mắt đã suy nghĩ ra một khả năng. Hồ Bất Định có thể trở thành Hồ tộc cửu trưởng lão, không nhất định có phải trí kế bách xuất nhưng tính toán thông minh tuyệt đối siêu quần. Như vậy, lão hồ ly Hồ Bất Định này, 89/10 đã đoán ra ý đồ của kẻ xông vào Diệp Chân. Có thể theo dõi hắn khéo như thế, đồng thời xâm nhập tiểu thế giới không trọn vẹn trước mắt này, Hồ Bất Định chắc chắn sẽ đoán ra, hắn việc này kẻ xông vào 89/10 là đến vì Xích Linh Nhi bị giam giữ ở đây. Như vậy, lúc này Hồ Bất Định không mạnh mẽ công kích Diệp Chân xâm nhập, ngược lại bay nhanh hướng một phương hướng khác. Sẽ đi làm cái gì? Trong chớp mắt, Diệp Chân đã có phán đoán. Nếu như dưới tình huống phán đoán ra ý đồ của kẻ xông vào Diệp Chân, nhất là dưới tình huống không rõ thực lực kẻ xông vào Diệp Chân việc, lúc này ý đồ của Hồ Bất Định 89/10 là vượt lên trước khống chế Xích Linh Nhi vào trong tay. Như vậy, phương hướng lúc này Hồ Bất Định tiến về chính là phương hướng giam giữ Xích Linh Nhi. Ngay khi có phán đoán này, Diệp Chân thôi động nguyên linh, lực lượng thần hồn và linh lực như trường hà cuồn cuộn tràn vào tinh hồn châu Đại Phong, trong Thận Long Châu. Phong thiểm lược trong chớp mắt bị Diệp Chân thôi động đến cực hạn, mà lại liên tục phát động bất kể tiêu hao. Tốc độ của thái cổ hung thú Đại Phong, dù ở thời đại thái cổ cũng có thể đứng vào trước năm, thần niệm chìm vào tinh hồn châu Đại Phong liên tục phát động tốc độ của phong thiểm lược, tuyệt đối không phải Hồ Bất Định có thể đuổi được. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã phát sau mà đến trước. Không những lên trước Hồ Bất Định mà sau hai lần liên tục phát động phong thiểm lược, trong chớp mắt đã bỏ xa Hồ Bất Định ở đằng sau. Đồng thời, thần niệm lần nữa rơi ra, lục soát vị trí của Xích Linh Nhi. Nhìn kẻ xông vào nháy mắt vượt lên trước hắn, trong đôi mắt của Hồ Bất Định tràn đầy thần sắc chấn kinh, nhưng trên mặt đều là cười lạnh thâm trầm. Chơi tâm nhãn với lão phu, các hạ vẫn còn non lắm. Trong tiếng cười lạnh, Hồ Bất Định đột ngột tăng tốc lộn vòng phương, hướng, bay về phương hướng ngược lại. Diệp Chân kinh hãi. Trong chớp mắt đã kịp phản ứng, mắc lừa. Lão hồ ly này, trách không được lúc này Diệp Chân đã dẫn trước Hồ Bất Định hơn 20 dặm, thần niệm càng phóng xạ ra phạm vi 10 dặm vẫn không tìm được hạ lạc của Xích Linh Nhi. Lão hồ ly, giận mắng một tiếng, Diệp Chân cũng lập tức lộn vòng, lần nữa đuổi theo phương hướng của Hồ Bất Định. Lần này, động tác của Hồ Bất Định, nói không chừng vẫn có khả năng giở trò lừa bịp, nhưng Diệp Chân lại không đánh cược nổi, càng không thua nổi. Thế nhưng, Diệp Chân thành công bị lão hồ ly này đùa nghịch một vòng. Bản thân đã kéo ra khoảng cách hơn 20 dặm, giờ mà quay người đuổi theo. Chờ ngay khi Diệp Chân quay người đuổi kịp Hồ Bất Định đã là thi triển 3 lần phong thiểm lược, đã là chuyện của hai hô hấp sau. Ngay khi đuổi kịp, thân tình của Diệp Chân trì trệ, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hồ Bất Định đang đứng ở nơi đó, bàn tay đặt trên đỉnh đầu Xích Linh Nhi đang bị trói, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân. Còn dám tiến lên một bước, ta sẽ đánh chết nha đầu này. Diệp Chân bỗng nhiên dừng bước, nắm chặt thiết quyền, run rẩy, đây là tình huống xấu nhất. Diệp Chân thừa nhận, hắn vẫn còn xem nhẹ tính toán của lão hồ ly hồ bất định này, nào chỉ là thông minh siêu quần, đây quả thực là đa mưu túc trí. Trong thời gian ngắn như vậy, không chỉ tính toán rõ ràng phản ứng và ý nghĩ của Diệp Chân, còn tương kế tựu kế thuận thế dùng một động tác giả lừa gạt Diệp Chân, hóa giải ưu thế phương diện tốc độ của Diệp Chân, thành công khống chế Xích Linh Nhi trong tay. Phần tính toán này quả nhiên đáng sợ. Lúc này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Xích Linh Nhi tràn đầy sợ hãi, nhưng ánh mắt lại rất chấn định, bên khóe mắt và trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, xem ra trước đó đã từng khóc, mặc dù cảm xúc lúc này tương đối ổn định, nhưng vẫn để trái tim của Diệp Chân bỗng nhiên co lại. Đau lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này Diệp Chân còn chưa thể biểu lộ ra bất kỳ biểu hiện đau lòng nào, nếu không thì một khi Diệp Chân biểu hiện ra quan tâm quá độ đối với Xích Linh Nhi sẽ bị lão hồ ly trước mặt ăn không còn mảnh xương. Nếu như vậy, hôm nay Diệp Chân xâm nhập 89/10 sẽ trở thành một bi kịch. May mắn duy nhất của Diệp Chân chính là trước đó Diệp Chân vì để phòng vạn nhất, sợ mưu tính bại lộ bị Hồ Bất Định nhận ra, sau đó dùng Xích Linh Nhi chèn ép Diệp Chân, cho nên trước khi hành động, Diệp Chân đã dùng Thái Cổ Thận Long Châu bản nguyên, thận khí huyễn hóa thành một khuôn mặt khác. Hơn nữa, vì cố tình bày nghi trận, bộ mặt của Diệp Chân lúc này cũng được bao bọc một tầng linh lực mông lung như có như không, che giấu khuôn mặt và biểu lộ. Cho nên, Diệp Chân nhận ra Xích Linh Nhi, nhưng Xích Linh Nhi lại không nhận ra Diệp Chân, Hồ Bất Định cũng không nhận ra. Nếu không thì việc này trước hết đã hỏng bét. Tiểu nha đầu này, ngươi đánh chết thì đánh chết, có liên quan gì đến ta? Ta không lấy được cơ hội, ngươi cũng đừng mong có được, đánh chết tất cả mọi người sạch sẽ. Thanh âm của Diệp Chân không chỉ không mang tình cảm chút nào, còn có vài phần lệ khí. Nhưng, mấy xúc sinh kia trong tay của ta, vừa may có thể lấy ra chút giận. Ngươi dám? Hồ Bất Định trừng mắt, tức giận nhìn chằm chằm Diệp Chân. Sao ta lại không dám? Ngươi muốn đánh chết thì tranh thủ thời gian đánh chết, ta có 6 người này, có thể chậm rãi chơi. Khóe miệng Diệp Chân xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn, ánh sáng lóe lên, nữ nhi Hồ Liên của Hồ Bất Định đã xuất hiện trong lòng bàn tay của Diệp Chân. Hồ Liên bị Diệp Chân nắm chặt phần gáy vừa xuất hiện, đã bi thiết nói. Phụ thân, cứu ta, cứu ngươi, hắn không có cơ hội đó. Trong lòng bàn tay Diệp Chân lóe ra linh quang, Hồ Liên ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thì đầu đã bị Diệp Chân bóp nát giống như bóp một quả dưa hấu. Ngươi, Liên Nhi, Hồ Bất Định gào lên đau xót một tiếng, con mắt trong chớp mắt trở nên đỏ như máu, toàn thân trên dưới không cầm được run lẩy bẩy, hận không thể lập tức giết chết Diệp Chân. Nữ nhi của mình bị người bóp nát ở ngay trước mặt hắn, phần thống khổ đó có thể nghĩ. Ngay lúc này, Hồ Bất Định có một loại xúc động tại chỗ chụp chết Xích Linh Nhi, sau đó liều chết với Diệp Chân. Nhưng, khi thấy Diệp Chân xách tiểu nhi tử hồ quảng của hắn ra, thì bỗng nhiên giật mình một cái, nháy mắt quên hết đi ý nghĩ không lý trí này của mình. Thông thường mà nói, càng người thông minh thì càng lý trí. Một nhi tử hai tôn tử một nữ nhi, một ngoại tôn, một con rể, trước mắt, trong tay kẻ xông vào này có 5 người thân chí thân của Hồ Bất Định hắn. Hắn không liều nổi. Hơn nữa, mục tiêu của kẻ xông vào trước mắt này cũng giống như hắn, muốn dùng Xích Linh Nhi đi uy hiếp Hồ Thanh Đồng để tranh thủ cơ hội đó. Sinh tử của Xích Linh Nhi, đối với kẻ xông vào này cũng không có uy hiếp quá lớn. Hơn nữa, thật lòng mà nói, chính Hồ Bất Định cũng không nỡ giết chết Xích Linh Nhi như vậy. Dù sao, có thể dùng Xích Linh Nhi để uy hiếp Hồ Thanh Đồng chính là cơ hội một vạn năm khó gặp. Chậm đã, rốt cuộc các hạ muốn như thế nào, cứ nói thẳng ra đi. Hồ Bất Định bỗng nhiên nói, nếu kẻ xông vào trước mắt này lại lần nữa, ở ngay trước mặt bóp nát đầu tiểu nhi tử hồ quảng của hắn, vậy hắn thật sẽ không chịu được. Mấu chốt là, chuyện như vậy, kẻ xông vào trước mắt này còn có thể làm 4 lần. Ý đồ của ta, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tiểu nha đầu này dùng để uy hiếp Hồ Thanh Đồng, không gì thích hợp bằng. Ta chỉ muốn lấy được tiểu nha đầu này mà thôi. Ta dùng đám con tin còn lại, trong tay đổi tiểu nha đầu này và ta an toàn rời khỏi nơi đây. Diệp Chân đưa ra điều kiện. Tuyệt đối không thể. Là một lão hồ ly, Hồ Bất Định vừa mở miệng đã bác bỏ đề nghị của Diệp Chân. Nếu hắn tiếp nhận đề nghị của Diệp Chân, trong lần tranh đấu hôm nay, hắn sẽ phải ăn một thua thiệt ngầm to lớn. Hơn nữa, nữ nhi Hồ Liên như viên minh châu trong lòng bàn tay của hắn sẽ chết vô ích. Hắn đương nhiên không thể nào tiếp nhận đề nghị của Diệp Chân được. Hồ Bất Định là cửu trưởng lão, cũng không phải trắng làm, hắn cũng không phải loại người tùy tiện bị người khác bài bố. Rất nhanh, Hồ Bất Định cũng học theo Diệp Chân, bóp phần gáy của Xích Linh Nhi, linh lực trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân. Nếu đã như thế, không bằng ta một trưởng đánh chết mầm tai họa này, Sau đó ngay ở chỗ này tử đấu một trận, xem đến cùng Hưu chết vào tay ai. Trái tim Diệp Chân lập tức treo lên. Xích Linh Nhi vẫn chỉ là đứa bé, bị Hồ Bất Định làm giật mình như thế, khóc lớn lên. Này vừa khóc, Diệp Chân càng thêm đau lòng, hận không thể lấy thân mình thay vào đó. Nhưng Diệp Chân càng hiểu, hắn không thể biểu hiện ra một chút đau lòng, nếu không sẽ bị lão hồ ly Hồ Bất Định này ăn sạch. Diệp Chân mặt không biểu tình hừ lạnh một tiếng, trên tay lóe lên ánh sáng, nhị nhi tử Hồ Hữu Tế được Hồ Bất Định thương yêu nhất xuất hiện trong tay Diệp Chân. Không có việc gì, chúng ta tùy tiện nắm bắt chơi, ngươi chỉ có thể bóp một lần, ta còn có thể bóp 5 lần, hẳn là rất thoải mái. Trong âm thanh của Diệp Chân tràn đầy lãnh khốc. Nhiều năm gió tanh mưa máu làm cho Diệp Chân diễn rất giống. Trong mắt Hồ Bất Định lóe lên sát khí, vô cùng phẫn nộ, nhưng cuối cùng hắn vẫn không lập tức lựa chọn phương pháp đồng quy vu tận. Dù sao, nếu hắn giết Xích Linh Nhi, Diệp Chân lại giết 6 người thân của hắn, dù cuối cùng hắn có thể đánh chết Diệp Chân, hắn cũng đã thành Trúc Lam Múc Nước Công Dã Tràng. Vừa không có Xích Linh Nhi uy hiếp Hồ Thanh Đồng, lại mất 6 người thân, làm huyết mạch của Hồ gia hắn đứng trước nguy hiểm đoạn tuyệt. Nhất là ngay khi nhìn thấy nhị nhi tử Hồ Hữu Tế hắn thương yêu nhất và ký thác kỳ vọng chết thì càng vô cùng thương tiếc. Cho nên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn vẫn không nguyện ý làm như vậy. Hơi suy nghĩ một chút, Hồ Bất Định đột nhiên cười một tiếng, một lần nữa buông Xích Linh Nhi ra. Nếu ngươi và ta đều có con tin, đều muốn lấy được con tin trong tay, không bằng ngươi và ta buông con tin xuống, đánh qua một trận, thắng thì đương nhiên có thể lấy được muốn con tin, như thế nào? Đột nhiên, Hồ Bất Định đưa ra cho một đề nghị làm cho Diệp Chân không cách nào từ chối. Nhưng Diệp Chân vẫn như cũ không dám lập tức đáp ứng. Nếu đáp ứng quá nhanh, gây nên lão hồ ly này hoài nghi thì không tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một bộ thận trọng suy nghĩ mấy hơi, Diệp Chân chậm rãi nhẹ gật đầu, thả hai người Hồ Quảng và Hồ Hữu Tế đang xách trong tay xuống trên mặt đất. Tốt, phải làm qua một trận, vậy chính là một trận, ai có thể đạt được Xích Linh Nhi, đều bằng bản sự. Những người khác đâu, đại tôn tử của ta, còn có ngoại tôn và con rể đâu, đều phóng xuất, cùng nhau cược. Hồ Bất Định nói, không thể nào. Lần này, đổi thành Diệp Chân từ chối. Ta dùng 2 cược 1, đã rất ăn thiệt thòi, dù sao nơi này cũng là địa bàn của ngươi, ta muốn lưu mấy làm chuẩn bị ở sau, miễn cho ngay cả mệnh cũng ném mất. Đương nhiên, nếu ngươi không nguyện ý, vậy thì ngươi giết Xích Linh Nhi này, ta giết con cháu cả nhà của ngươi, sau đó hai ta ở đây tử đấu một trận. Diệp Chân cười lạnh nói. Lúc này, Hồ Bất Định buồn bực không cách nào hình dung. Nhưng có thể cứu ra một nhi tử một tôn tử, đối với Hồ Bất Định mà nói đã rất đáng. Chỉ cần cứu ra tiểu nhi tử và nhị nhi tử, huyết mạch Hồ gia hắn có thể kéo dài tiếp. Chỉ cần Hồ Định huyết mạch có thể kéo dài tiếp, như vậy liều mạng những người còn lại bị kẻ xông trước mắt này xử lý. Hắn có thể lần nữa mưu tính Xích Linh Nhi, lấy được cơ hội mưu đồ vạn năm khó gặp kia. Tốt, nhưng chúng ta chiến thì chiến, nếu ngươi muốn thừa cơ chúng ta đại chiến thời cướp Xích Linh Nhi, đi thì ta khuyên ngươi vẫn không nên mơ mộng hão huyền. Thân hình Hồ Bất Định thoát một cái, một phân thân cáo lông đỏ to lớn đã vô cùng dữ tợn ngồi nằm ở trên đỉnh đầu Xích Linh Nhi. Ý kia, không thể hiểu rõ hơn được, nữa. Nếu Diệp Chân dám thừa cơ cướp Xích Linh Nhi, đi vậy thì phân thân cáo lông đỏ của Hồ Bất Định, tuyệt đối sẽ ngay lập tức xử lý Xích Linh Nhi. Ngươi cũng vậy. Diệp Chân cũng cười lạnh một tiếng, đầu vai nhoáng một cái, một thận ảnh phân thân cũng xuất hiện ở bên người, đặt hai bàn tay lên đầu tiểu nhi tử Hồ Quảng và nhị nhi tử Hồ Hữu Tế, của Hồ Bất Định. Bên thắng đến người. Bên thắng đến người. Ngay khi hai hư ảnh phân thân đồng thời mang theo con tin của bọn hắn lui về phía sau, một xích diễm xiềng xích từ trong miệng Hồ Bất Định phun ra, chụp vào Diệp Chân. Bên trên thiêu đốt diễm quang màu đỏ, hình như toàn bộ hư không đều bị bốc cháy lên. Ở trong cảm giác của Diệp Chân, giữa cả thiên địa giống như bị ngọn lửa này phủ kín, nóng rực không cách nào hình dung đập vào mặt. Lực lượng thiên địa pháp tắc. Đây là lực lượng thiên địa pháp tắc mà cường giả đạo cảnh mới có thể vận dụng, mặc dù Hồ Bất Định có thể điều động chút lực lượng thiên địa pháp tắc vô cùng ít ỏi, nhưng lại đã có thể nghiền ép võ giả phía dưới đạo cảnh. Đây là một loại áp chế về cảnh giới và sức mạnh, đủ để nghiền ép đại bộ phận võ giả phía dưới đạo cảnh, nhưng Diệp Chân lại thuộc về một phần nhỏ còn lại. Đến hay lắm. Cười lạnh một tiếng, phụ cốt độc diễm châu của Diệp Chân lập tức từ sau đầu xông ra, hóa thành một con độc long dương nanh múa vuốt lục diễm, há miệng ra, ánh lửa lóe lên, lập tức ngăn cản xiềng xích hỏa diễm của Hồ Bất Định ở nơi đó. Hậu Thiên Linh Bảo. Sắc mặt của Hồ Bất Định đột ngột biến đổi. Hắn trực tiếp điều động thiên địa lực lượng pháp tắc hình thành trên lực lượng nghiền ép, Hậu Thiên Linh Bảo là một số không nhiều mấy loại phương thức đối kháng. Thử một chút cái này đi. Đầu ngón tay chà sát một cái, hai đoàn lục trận huyền hỏa toàn gào thét lên đánh phía Hồ Bất Định. Xích Linh Nhi còn chưa cứu được ra, Diệp Chân sợ Hồ Bất Định nhận ra thân phận của hắn, cho nên hai món hậu thiên linh bảo là Tử Linh Tiên Kiếm và Lôi Quang Tiên, trước đó từng dùng thì lúc này Diệp Chân sẽ cũng không dám dùng. Chỉ chút bản lãnh này, ngươi còn không phải đối thủ của lão phu. Song trưởng ngưng trọng như núi nâng lên, ngay khi đạo văn vô cùng huyền ảo xuất hiện, song trưởng của Hồ Bất Định như thiểm điện bổ ra. Trong chớp mắt chôn vùi huyền hòa toàn uy lực mạnh mẽ của Diệp Chân. Nói thật, huyền hòa toàn của Diệp Chân bị người diệt như vậy vẫn là lần đầu tiên đâu. Chết đi. Vô số hỏa quang tản ra khí tức khủng bố từ trong tay bay Hồ Bất Định đánh ra, nhanh như lôi đình đánh lên người Diệp Chân. Nhất là mỗi một đạo hỏa quang đều mang theo khí, tức thiên địa pháp tắc vô cùng kinh người, làm cho Diệp Chân ứng đối hết sức phí sức từng bước lui lại. Càng chết là, mỗi một đạo hỏa quang đều đem gắt gao khóa chặt khí tức của Diệp Chân, làm cho Diệp Chân căn bản không có bất kỳ thời gian và cơ hội nào đi cứu Xích Linh Nhi. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã rơi vào hạ phong. Nhưng ngay từ lúc đầu chiến đấu, Diệp Chân không ý định tự mình đi cứu Xích Linh Nhi, giờ phút này Diệp Chân là một đạo cụ làm hấp dẫn lực chú ý của Hồ Bất Định. Tình hình chiến đấu kịch liệt như thế, lại là đè ép Diệp Chân đánh, Hồ Bất Định vô cùng hả giận, toàn bộ tinh thần đều tập trung ở trên người Diệp Chân, chỉ lưu lại một sợi cực ít thần niệm trên phân thân bên cạnh. Dù sao Diệp Chân ngay dưới mí mắt hắn, căn bản không có thời gian cứu ra Xích Linh Nhi. Cho dù Hồ Bất Định cũng không phát hiện, lúc này, một đoạn dây leo lục sắc đang lấy tốc độ chậm nhất, cơ hồ tốc độ có thể không cần tính, ở trong lòng đất chậm rãi ngọ nguậy hướng về phương hướng của Xích Linh Nhi. Khi Diệp Chân lần nữa bị một trưởng của Hồ Bất Định bổ lui mười mấy mét, bị lực lượng thiên địa pháp tắc ẩn chứa trong lòng bàn tay chấn động thổ huyết. Bản thể của tiểu yêu rốt cục chậm rãi từ lòng đất nhuyễn động phía dưới thân thể của Xích Linh Nhi, chờ đợi thời cơ chui từ dưới đất lên động thủ. Lưu hậu thiên linh bảo này lại, thả mấy người khác, lão phu có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Chiếm được thượng phong, Hồ Bất Định cười ha hả. Nằm mơ. Diệp Chân hai lần thôi động phụ cốt độc diễm châu, phát động công kích hướng về phía Hồ Bất Định. Muốn chết. Cũng ngay khi Hồ Bất Định hừ lạnh, tiểu yêu bỗng nhiên phá đất bay lên, vô số dây leo giống như vỡ đê, lại giống như trống rỗng xuất hiện, điên cuồng từ lòng đất chui ra. Hồ Bất Định phản ứng cực nhanh, cũng cực kỳ quả tuyệt. Cảm ứng được tình hình sau lưng khác thường, Hồ Bất Định khẽ động thần niệm, phân thân cáo lông đỏ của hắn đã một chảo chụp về phía đầu Xích Linh Nhi. Bồng! Âm thanh đánh trúng vật gì đó vang lên. Phân thân cáo lông đỏ của Hồ Bất Định đánh xuống một chảo đã bị tiểu yêu, đã dùng vô số dây leo kết thành một mặt dây leo thuẫn, ở trên đỉnh đầu của Xích Linh Nhi. Cùng lúc đó, vô số lục sắc dây leo sinh sôi, bảo vệ bao quanh Xích Linh Nhi. Nguyên bản Hồ Bất Định đang tấn công Diệp Chân thì cũng ở trong nháy mắt này, chuyển công thành lui lại, âm thanh, phong lôi tái hiện, Diệp Chân trực tiếp thi triển phong thiểm lược, phóng tới phương hướng Xích Linh Nhi. Sao Hồ Bất Định có thể không rõ ý tứ của Diệp Chân, hừ lạnh một tiếng, một ánh lửa hiện ra thiên địa pháp tắc giống, như dao long từ trong lòng bàn tay Hồ Bất Định nhô ra, bắn về phía Xích Linh Nhi. Hồ Bất Định rất rõ ràng, về phương diện tốc độ, hắn không kịp Diệp Chân. Nhưng tốc độ của thủ đoạn công kích lại có thể vượt qua tốc độ của Diệp Chân. Đây chính là lực lượng thiên địa pháp tắc công kích, mà những năm này hắn đau khổ lĩnh hội đến, tuyệt đối không phải một mộc yêu tu vi chỉ có giới vương cảnh, cửu trọng có thể ngăn cản. Cho dù mộc yêu hay là đứa bé kia, cũng sẽ hóa thành cho tàn dưới công kích này. Nếu ngươi đã muốn chơi hoa văn, vậy để ngươi triệt để chơi không thành. Đây là ý nghĩ trong đầu Hồ Bất Định. Ngay khi phong thiểm lược cực nhanh bay qua, lực lượng nguyên linh của Diệp Chân cũng ở trong nháy mắt này điên cuồng bộc phát ra, dây leo lấy tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng ra làm vật trung gian, triệt để bao phủ Xích Linh Nhi lại, bộc phát ra. Ba động nguyên linh bằng bạc giống như khói lửa nổ tung ngay lập tức bộc phát đến cực hạn, sau đó tiêu tán. Nhưng tiêu tán cùng với ba động nguyên linh của Diệp Chân còn có vô số lục sắc đằng mạn do tiểu yêu biến thành và Xích Linh Nhi bị kia dây leo bao trùm. Toàn bộ bị Diệp Chân đưa vào trong Thận Long Châu. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân không cách nào ở khoảng cách quá xa mạnh mẽ na di tiến người sống vào trong Thận Long Châu. Nhưng có huyết mạch của tiểu yêu và nguyên linh của Diệp Chân hòa làm một thể của lấy lực lượng của tiểu yêu làm vật dẫn thì lại không giống. Ngay khi tiểu yêu và Xích Linh Nhi được đưa vào trong Thận Long Châu, trong lòng Diệp Chân buông lỏng, tùy tiện cười ha hả. Lão già, hiện tại chúng ta có thể buông tay chiến một trận. Hai món hậu thiên linh bảo là Tử Linh Tiên Kiếm và Lôi Quang Châu đồng thời xuất hiện. Là ngươi? Con mắt Hồ Bất Định bỗng nhiên trừng lớn. Không sai, là ta. Cứu được Xích Linh Nhi, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc rơi xuống đất, Diệp Chân một mặt nhẹ nhõm. Xem ra, Xích Linh Nhi này và ngươi có quan hệ không đơn giản. Còn có, sao ngươi biết trên người Hồ Thanh Đồng có bí mật? Hồ Bất Định cũng hỏi lên như vậy, trên thực tế hắn biết rõ, Diệp Chân sẽ không trả lời vấn đề này của hắn. Không ngờ, lão phu cả ngày đánh ngỗng, hôm nay lại bị nhạn mổ vào mắt. Cuối cùng, vẫn bị người tính toán. Hồ Bất Định híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân, tiện tay vỗ một cái, lập tức giải trừ cấm chế trên người tiểu nhi tử Hồ Quảng và nhị tôn tử Hồ Hữu Tế, vừa được hắn giải cứu ra. Diệp Chân vừa không để ý tới, cứu Xích Linh Nhi ra, nhưng cũng cho Hồ Bất Định cơ hội cứu ra một tử một tôn này của hắn. Hai người các ngươi, đi qua bên cạnh, cách chúng ta xa một chút. Tùy ý phân phó một tiếng, ánh mắt của Hồ Bất Định lại nhìn về phía Diệp Chân. Nhưng ngươi cũng không nên đắc ý, hôm nay lão phu tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống rời khỏi nơi này. Xích Linh Nhi đó, bao gồm cả hậu thiên linh bảo trên người ngươi đều sẽ rơi xuống trong tay lão phu. Hồ Bất Định một mặt tự tin, có phải Hồ trưởng lão cảm thấy, lấy tu vi đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong của ngươi là có thể ăn chắc huyền cung cảnh, cửu trọng đỉnh phong ta hay không? Diệp Chân thoải mái, bật cười nói. Ngươi cứ nói đi. Muốn ta nói, Hồ trưởng lão ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Kết thúc chuyện này, ai lưu lại còn chưa biết được. Ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía tiểu nhi tử Hồ Quảng và nhị tôn tử Hồ Hữu Tế, của Hồ Bất Định đang nhanh chóng rút lui ra phía sau. Hả? Hồ Bất Định ý thức được cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hai người con, cháu của mình. Sau đó, Hồ Bất Định đã thấy cảnh mà cả đời này hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy nhất. Ngay khi tiểu nhi tử Hồ Quảng và nhị tôn tử Hồ Hữu Tế đang nhanh chóng lui lại, thì đầu của bọn hắn đột nhiên nổ thành một quả dưa hấu nát, đỏ trắng đen bay loạn khắp nơi, làm cho đầu óc Hồ Bất Định một trận trời đất quay cuồng. Ngươi, Hồ trưởng lão, quên nói cho ngươi, Xích Linh Nhi là nữ nhi của ta, Hồ Thanh Đồng là mẫu thân của nữ nhi của ta, ngươi dám có ý đồ với bọn họ, ta chỉ có một lựa chọn, đó là diệt cả nhà ngươi. Một luồng sát khí lạnh thấu xương, đột ngột từ phần môi Diệp Chân lóe ra. Ngươi thật độc. Hồ Bất Định thở dốc từng ngụm, tận mắt nhìn thấy tiểu nhi tử và nhị tôn tử mình thương yêu nhất hồn phi phách tán. Dù thần kinh của hắn có cứng cỏi đến đâu thì lúc này cũng có chút không chịu nổi. Nhưng Diệp Chân chỉ cười lạnh. Thân nhân của hắn bị Hồ Bất Định bắt đi, sao hắn có thể tùy tiện thả Hồ Quảng và Hồ Hữu Tế ra được? Trước khi hành động, Diệp Chân đã đánh xỉu hai người này, sau đó mạnh mẽ thi triển khiên cơ tỏa hồn thuật đối với hai người. Theo dự tính xấu nhất của Diệp Chân, nếu Hồ Bất Định có thể cứu được hai người đó đi, Diệp Chân vẫn có thể uy hiếp Hồ Bất Định như thường. Mà bây giờ, chẳng qua là trực tiếp phát động dắt cấm chế của khiên cơ tỏa hồn thuật, làm cho hai gia hỏa này hồn phi phách tán, cho Hồ Bất Định một chút giáo huấn mà thôi. Về phần trên người Xích Linh Nhi có bị Hồ Bất Định hạ cấm chế gì hay không thì Diệp Chân không có thời gian kiểm tra, nhưng Diệp Chân đã đưa Xích Linh Nhi vào trong không gian Thận Long Châu, nơi này tự thành một giới riêng biệt. Cho dù Hồ Bất Định có dùng thủ đoạn cấm chế gì thì tạm thời cũng không cách nào có tác dụng. Đợi sau khi giải quyết chuyện nơi này, hắn sẽ xem xét kỹ lại sau. Hôm nay, lão phu chắc chắn sẽ toái thi ngươi vạn đoạn. Gầm lên giận dữ, Hồ Bất Định bước ra một bước, thoáng chốc, toàn bộ mặt đất lập tức biến thành nham tương nhiệt độ vô cùng cao, vô số diễm quang màu đỏ ẩn chứa lực lượng thiên địa pháp tắc, từ bốn phương tám hướng vây quanh về phía Diệp Chân. Dưới một kích này, rốt cuộc Hồ Bất Định đã không cố kỵ chút nào, phát động toàn lực. Một tiếng long ngâm yếu ớt vang lên, hắc sắc long lân lập tức xuất hiện dày đặc bên ngoài thân thể Diệp Chân, ngăn cách nhiệt độ nóng kinh khủng kia. Nói thật, năm đó, khi Diệp Chân còn ở biển Dung Nham địa ngục, nhiệt độ cao khủng bố như vậy mà hắn cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian, chớ nói chi là nham tương này rõ ràng kém hơn so với biển Dung Nham địa ngục kia một mảng lớn. Yêu tộc các ngươi kiêng kỵ nhất chính là thiên lôi, vậy để ta thử một chút uy lực của hậu thiên linh bảo này của ta đối với đạo cảnh yêu tộc, xem thế nào. Ầm ầm. Trong tiếng cười, lôi quang tiên lấp lóe, cửu tiêu thần lôi liên hoàn bổ ra. Không thể không nói, đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong Hồ Bất Định này vẫn rất có vài phần năng lực, tuyệt đối có thể uy hiếp được Diệp Chân. Nhưng vấn đề là, dưới hai đại thần thông phong thiểm lược và địa từ lực trường của Diệp Chân phối hợp với nhau, nhất là sau khi địa từ lực trường được tinh hồn huyễn mạch trợ giúp đã sớm không phải thần thông trước đó uy lực đã hình thành, thì không thể thay đổi, phải mượn tinh hồn châu mới có thể thi triển đi ra. Phong thiểm lược giúp cho tốc độ của Diệp Chân trở nên vô cùng nhanh, địa từ lực trường lại thêm một bước hạn chế tốc độ của Hồ Bất Định, làm cho tốc độ giữa hai người chênh lệch lần nữa tăng lên. Lại thêm có long lân ngụy thân trợ giúp, Diệp Chân giống như một con chim có thể bay qua bay lại trong hỏa diễm, thỏa thích tại vườn quanh bên cạnh Hồ Bất Định. Hỏa hệ thần thông trên phạm vi lớn của Hồ Bất Định đúng là có thể bao trùm đến Diệp Chân, nhưng lại không cách nào làm Diệp Chân bị thương. Tính cảnh này khiến Hồ Bất Định trở nên càng thêm giận dữ, một lần lại một lần thúc ép thực lực của mình. Mà Diệp Chân thì ngược lại không chút nóng vội. Đầu tiên hắn phát huy uy lực của lôi quang tiên đến cực hạn, sau đó chính là tử linh tiên kiếm ra sân, cho tử linh một mình ngăn cản Hồ Bất Định, sau đó lại để cho khí linh của phụ cốt độc diễm châu và hỏa linh của tiên thiên phụ cốt lân hỏa, đại chiến với Hồ Bất Định. Không bao lâu sau, hai người cửu đầu trùng và tiểu yêu có tu vi đạt tới giới vương cảnh, Thất Trọng lần nữa ra sân, vây công ứng phó Hồ Bất Định. Hồ Bất Định đã sớm bị tức giận làm mờ lý trí, lúc này cảm thấy thủ đoạn của Diệp Chân liên tục thay đổi, cũng sắp đến đường cùng, tấn công càng thảm thiết. Nhưng Hồ Bất Định căn bản không biết, lúc này, trong đôi mắt của Diệp Chân thì hắn đã thành một bồi luyện hình người tốt nhất, hoặc là dụng cụ đo lường chiến lực. Cho tới nay, cường giả đạo cảnh đối với Diệp Chân đều có được thực lực mang tính áp đảo, Diệp Chân hiếm khi chiến đấu chính diện với cường giả đạo cảnh. Nên hắn cũng không cách nào biết được, uy lực cực hạn của mấy món hậu thiên linh bảo trong tay mình ở đâu. Nhưng hôm nay, trận chiến này không khác gì một lần kiểm tra. Mặc dù nói đối mặt cường giả khác nhau thì sẽ có khác biệt nhất định, nhưng chỉ cần có một phạm vi đại khái cũng đã rất đủ cho Diệp Chân tham khảo. Hơn nữa, hôm nay Diệp Chân cũng nghiệm chứng uy lực hai loại thần thông phong thiểm lược và địa từ lực trường của hắn phối hợp. Chính diện ngạnh kháng cường giả đạo cảnh, không có các loại thần thông không gian thì hai loại thần thông này của Diệp Chân đối mặt với cường giả đạo cảnh đó vẫn đủ tự vệ. Nhưng những cái này vẫn chưa phải toàn bộ. Cửu đầu trùng là thái cổ dị chủng, huyết mạch của tiểu yêu cũng phi phàm. Nhưng trên thuộc tính ngũ hành, tiểu yêu bị Hồ Bất Định khắc chế đến xít sao, cực kỳ bị động. Cửu đầu trùng cũng ở vào vị trí bị đánh, vết thương chồng chất. Nhưng Diệp Chân tin tưởng, qua trận chiến đấu này, chiến lực của cửu đầu trùng sẽ càng tăng lên thêm một bước. Vương Bạch Mục, hôm nay chính là thời cơ tốt nhất để ngươi đột phá. Ánh sáng lóe lên, Vương Bạch Mục vẫn luôn ở trong Thận Long Châu của Diệp Chân đau khổ lĩnh hội xuất hiện. Trước đó Vương Bạch Mục được Diệp Chân cho võ đạo bí giản, đạt được rất nhiều thành tựu nhưng vẫn không cách nào đột phá đến đạo cảnh. Có thể thấy được đột phá đạo cảnh khó khăn cỡ nào. Theo Vương Bạch Mục nói, hắn cảm giác hắn đã sờ đến biên giới của đạo cảnh, nhưng vẫn kém một chút xíu nữa, mà chút xíu này hắn luôn không cách nào đột phá. Liên tục ở trong Thận Long Châu lĩnh hội đến bây giờ mà vẫn không thể đột phá. Nhưng Diệp Chân cảm thấy, hôm nay là một cơ hội rất tốt. Đại luyện minh sao? Đạo cảnh. Vương Bạch Mục vừa xuất hiện, linh lực đã dâng lên, hào quang đột ngột tỏa ra, lập tức vọt tới. Có thêm một Vương Bạch Mục tu vi nửa bước đạo cảnh, xuất hiện làm cho vẻ mặt Hồ Bất Định trở nên có chút ngưng trọng. Không phải hắn sợ Vương Bạch Mục, mà chính là vì Diệp Chân này, thủ đoạn xuất hiện mãi không hết, làm cho Hồ Bất Định trở nên kiêng kỵ. Kiêng kỵ thì kiêng kỵ, nhưng lúc này Hồ Bất Định cũng không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo hắn nói, hôm nay, giữa hắn và Diệp Chân thì chỉ có thể có một bên sống sót rời khỏi. Độn pháp của Vương Bạch Mục không tệ, nhưng ở trên thực chiến lại không có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Ngay từ đầu khi vừa bắt đầu chiến đấu, thì Hồ Bất Định đã luôn ở trong tư thế bị đè lên đánh. Dưới tình huống bình thường, Vương Bạch Mục ở trong tay Hồ Bất Định thì trong 30 chiêu hẳn phải chết, sau 10 chiêu phải bắt đầu liên tục tránh né. Nhưng vấn đề là, có Diệp Chân ở đây. Khi vừa cảm thấy Vương Bạch Mục không chịu được, thì Diệp Chân sẽ dùng một đạo cửu tiêu thần lôi đánh tới, sau đó cửu đầu trùng và tiểu yêu xuất hiện ngăn cản, để cho Vương Bạch Mục có cơ hội thở dốc. Chờ Vương Bạch Mục thoáng có chuyển biến tốt, cửu đầu trùng và tiểu yêu sẽ lần nữa lui ra. Dù lúc này Hồ Bất Định đã hiểu rõ ý đồ của Diệp Chân, nhưng trừ bỏ bị tức giận đến kêu to ra, thì hắn lại không có bất kỳ lựa chọn nào. Vương Bạch Mục một lần lại một lần bị Hồ Bất Định đánh lui, kích thương, nhưng sau đó hắn một lần lại một lần được sự giúp đỡ của Diệp Chân, lấy được cơ hội thở dốc. Nhưng cùng lúc đó, trong thực chiến, Vương Bạch Mục đem trước đây lĩnh hội được, còn có thể ngộ cảm ngộ trong võ đạo bí giản từng cái hiểu thấu. Thời gian Vương Bạch Mục đối chiến với Hồ Bất Định càng ngày càng dài. Từ ban đầu 30 chiêu hẳn phải chết, dần dần chống đến 50 chiêu, 60 chiêu, 100 chiêu. Một loại khí tức huyền ảo khó tả dần dâng lên trên người Vương Bạch Mục, càng ngày càng tròn chuyển như ý. Ban đầu, khi chiến đấu với Hồ Bất Định, Vương Bạch Mục giống như một chiếc thuyền con trong biển rộng, chật vật đối kháng với từng cơn sóng lớn trên đại dương bao la. Nhưng bây giờ, Vương Bạch Mục từ một chiếc thuyền con đã hóa thành một cơn sóng biển vô cùng to lớn liên tục tranh phong, với Hồ Bất Định đã biến thành sóng lớn. Trước đó, chỉ cần không cẩn thận, một cơn sóng lớn của Hồ Bất Định có thể đánh Vương Bạch Mục thành thuyền hủy người vong. Nhưng giờ phút này, Vương Bạch Mục cũng đã hóa thân thành sóng lớn giống như Hồ Bất Định, cho dù bị Hồ Bất Định biến thành sóng lớn đánh tan, nhưng ngay lập tức có thể ngóc đầu trở lại. Giờ khắc này, Vương Bạch Mục giống như Hồ Bất Định, khảm vào thiên đạo này. Chết đi cho ta. Hồ Bất Định gầm lên giận dữ, lần nữa dùng một quyền đánh bay Vương Bạch Mục, trong miệng Vương Bạch Mục phun trào ra máu tươi, nhưng trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ. Trên đường ngã xuống, Vương Bạch Mục lập tức từ xa cúi người về phía Diệp Chân. Đa tạ đại nhân thành toàn, ta đã tìm thấy cánh cửa bước vào đạo cảnh, chỉ đợi rời khỏi tiểu thế giới không trọn vẹn này, thì ta sẽ có thể lập tức có bước chân vào nhập đạo cảnh. Tốt. Diệp Chân gọn gàng linh hoạt búng tay một cái, như vậy, luyện binh kết thúc. Ngươi và ta cũng đã đến lúc phân ra sinh tử. Một tiếng sấm nổ lên vang trời, Diệp Chân dùng phong thiểm lược trong chớp mắt xuất hiện ở trước người Hồ Bất Định, lấy một quyền vừa đơn giản lại trực tiếp đánh thẳng lên phần bụng của Hồ Bất Định. Chỉ bằng một quyền sứt sẹo này của ngươi mà cũng muốn giết lão phu sao? Ngươi cứ ở đó mà nằm mơ đi. Hồ Bất Định cười lạnh một tiếng, nhưng tiếng cười chưa dứt thì sắc mặt của hắn đã kịch biến. Một quyền này của Diệp Chân đã mượn tốc độ của Phong Thiểm Lược và sức nặng của Địa Từ Lực Trường, trong chớp mắt đánh thẳng vào phần bụng của Hồ Bất Định. Nhưng, theo Hồ Bất Định, một quyền này bá đạo thì bá đạo, lực lượng cũng đủ, cộng với tốc độ của Phong Thiểm Lược tăng thêm, uy lực đúng là không tầm thường. Dùng để đối phó với võ giả phía dưới đạo cảnh, cho dù giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, thì dưới một kích này cũng nhất định sẽ bị thương. Nhưng dùng để đối phó đạo cảnh, hoặc đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong như hắn thì thật không đáng chú ý, thậm chí còn không thể đánh vỡ hộ thể linh giáp phòng ngự của hắn. Cho nên, Hồ Bất Định không thèm quan tâm, song trưởng hiện ra diễm quang khủng bố nhanh như thiểm điện đánh về phía Diệp Chân. Hắn đang lo Diệp Chân chiến lấy lợi thế về tốc độ làm cho hắn không cách nào đánh trúng, nên hắn cũng muốn tranh thủ thời cơ này, một trưởng đánh chết Diệp Chân. Nhưng, Hồ Bất Định lại không ngờ tới, ngay khi thiết quyền của Diệp Chân đánh lên bụng của hắn thì lại bỗng nhiên thong thả hiện lên một tầng kim sắc lưu quang. Nếu là kim sắc linh lực bình thường thì Hồ Bất Định sẽ không để ý chút nào. Nhưng, tầng kim sắc lưu quang trước mắt này, khí tức lực lượng đặc biệt này lại làm cho trái tim của hắn sợ hãi đập mạnh lên, làm cho sắc mặt Hồ Bất Định đột nhiên kịch biến, lập tức biến thành sợ hãi. Chúng sinh nguyện lực. Đây chính là chúng sinh nguyện lực mà những cường giả đạo cảnh bọn hắn tha thiết ước mơ. Mỗi một giọt chúng sinh nguyện lực đều có được có thể xưng là đại lực kinh thiên. Có thể nói, chúng sinh nguyện lực chính là sức mạnh đứng đầu dưới tạo hóa thần lực. Mỗi một vị cường giả đạo cảnh, sau khi bước lên con đường đạo cảnh đều sẽ xác định rõ ràng một mục tiêu, đó chính là thu thập đủ nhiều chúng sinh nguyện lực. Bởi vì chuyện này là mấu chốt có quan hệ đến tương lai của bọn hắn có thể đột phá đến tạo hóa cảnh hay không. Không chỉ như thế, chúng sinh nguyện lực này có thể dung hợp hoàn mỹ với bất kỳ linh lực gì, tăng lên mấy lần năng lực phòng ngự và lực công kích. Nhưng đối với tất cả cường giả đạo cảnh thì đừng nói một giọt, mỗi một sợi chúng sinh nguyện lực cũng vô cùng chân quý. Trừ phi đứng trước bờ vực sinh tử, nếu không thì sẽ không ai nguyện ý dùng một chút chúng sinh nguyện lực để bỏ mệnh. Thậm chí biết rõ vận dụng một sợi chúng sinh nguyện lực có thể thủ thắng, nhưng 9 thành 9 cường giả đạo cảnh, thà bại cũng không nguyện ý vận dụng chúng sinh nguyện lực để thủ thắng. Chủ yếu là chúng sinh nguyện lực này quá hiếm có. Thế nhưng, trước mắt Hồ Bất Định nhìn thấy cái gì? Trên thiết quyền của Diệp Chân lại giăng đầy một tầng chúng sinh nguyện lực màu vàng, cái này cần bao nhiêu giọt chúng sinh nguyện lực mới đủ? 5 giọt thậm chí 7 giọt 8 giọt. Đáng thương cho Hồ Bất Định hắn, qua nhiều năm như thế cũng chỉ tốn giá cao mua được một sợi chúng sinh nguyện lực to bằng sợi tóc để nghiên cứu. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì? Một võ giả huyền cung cảnh, cửu trọng đỉnh phong lại có thể vận dụng nhiều chúng sinh nguyện lực như vậy. Ngay lúc này, Hồ Bất Định thậm chí có một loại xúc động muốn mắng Diệp Chân phá hoại của trời. Nhưng, Diệp Chân lại không cho Hồ Bất Định bất cứ cơ hội nào. Diệp Chân vận dụng 10 giọt chúng sinh nguyện lực, bao quanh toàn bộ nắm đấm bằng kim sắc lưu quang, đánh đến trên bụng Hồ Bất Định, giống như canh nóng dội lên băng tuyết, trong chớp mắt làm cho hộ thể linh giáp bên ngoài thân thể Hồ Bất Định lập tức vỡ nát. Món thượng phẩm trấn giáp của Hồ Bất Định vừa léo ra linh quang, thì đã bị nắm đấm dày đặc 10 giọt chúng sinh nguyện lực của Diệp Chân đánh cho vỡ nát. Giống như đánh vào một miếng đậu hũ, thiết quyền của Diệp Chân trực tiếp đánh phần bụng dưới của Hồ Bất Định thành một cái lỗ lớn. Máu tươi và nội tạng cùng bay ra. Lúc này, vẻ mặt của Hồ Bất Định đã không cách nào hình dung, dữ tợn mà kinh ngạc lại tràn đầy phức tạp. Hắn thật không nghĩ ra, một võ giả huyền cung cảnh cửu trọng, ở đâu ra nhiều chúng sinh nguyện lực như vậy. Đừng nói huyền cung cảnh cửu trọng, cho dù rất nhiều đạo cảnh hậu kỳ cũng không có nhiều chúng sinh nguyện lực như vậy. Nếu Hồ Bất Định biết lần này Diệp Chân đối phó hắn vận dụng không đến một phần vạn chúng sinh nguyện lực, ở trong ao chúng sinh nguyện lực trong huyền cung của thì không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Diệp Chân vận dụng một lượng lớn chúng sinh nguyện lực, một quyền trọng thương Hồ Bất Định, thật ra chỉ vừa bắt đầu. Ngay khi thiết quyền của Diệp Chân xuyên qua bụng, cổ tay của Diệp Chân vẫn còn ở phần bụng của Hồ Bất Định đột nhiên mọc ra vô số dây leo lục sắc. Vô số dây leo lục sắc nhanh chóng sinh sôi cắm rễ từ bên trong phần bụng của Hồ Bất Định, đâm về phía lục phủ ngũ tạng của Hồ Bất Định. Trước mắt, tu vi của tiểu yêu ở giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong thúc đẩy sinh trưởng, cơ hồ là ngay khi xuất hiện, vô số dây leo lục sắc đã đâm lục phủ ngũ tạng của Hồ Bất Định thành cái sàng. Dù Hồ Bất Định là cường giả đạo cảnh, nhưng đột nhiên xuất hiện tập kích như vậy cũng lên tiếng hét thảm lên. Về phần phản kích, trên cơ bản đã không thể nào. Nhục thân đã bị tiểu yêu từ trong ra ngoài đâm thành cái sàng, còn muốn phản kích. Trong nháy mắt tiếp theo, được tiểu yêu thôi động, vô số dây leo đâm nhục thân của Hồ Bất Định thành cái sàng giống như từng bộ rễ phát đạt, thật nhanh hấp thu tinh hoa huyết nhục toàn thân Hồ Bất Định. Trong đó, 36 mai hoa đoạt nguyên châm thật nhanh sinh sôi đâm thẳng về phía đạo cung, ở đầu của Hồ Bất Định. Hồ Bất Định hoảng hốt, vứt bỏ nhục thân, hắn có đạo cung thì cũng chỉ tổn thất mấy thành thực lực, còn có thể sống. Nhưng nếu đạo cung bị hủy, hắn sẽ thật xong đời. Thần niệm khẽ động, Hồ Bất Định định chủ động từ bỏ nhục thân, thi triển huyết giải chi thuật, để đạo cung che chở nguyên linh thoát đi. Nhưng Diệp Chân ở một bên nhìn chằm chằm, đã sớm chờ một khắc này. Muốn chạy trốn, nằm mơ đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lòng bàn tay trực tiếp đặt lên đỉnh đầu Hồ Bất Định, một đạo chu tà thần lôi mang theo uy lực của lôi đình, trực tiếp đánh vào trong đạo cung của Hồ Bất Định, làm cho đạo cung của Hồ Bất Định chấn động, nguyên linh càng kinh hãi vạn phần, căn bản không cách nào thi triển huyết giải chi thuật, để cho nguyên linh chạy thoát. Cũng vì chỉ hoãn trong thoáng chốc này, 36 mai hoa đoạt nguyên châm của tiểu yêu đã triệt để dung nhập vào trong, mai hoa đoạt nguyên châm đâm vào đạo cung của Hồ Bất Định. 36 lấy dây leo do tứ chi của tiểu yêu biến thành, trói chặt nguyên linh của Hồ Bất Định, trên đó bám vào lực lượng tạo hóa mà tiểu yêu đạt được từ man tộc thánh nữ truyền thừa, chấn áp gắt cao nguyên linh của Hồ Bất Định. Nhìn thấy vật, Hồ Bất Định bị dọa đến hồn phi phách tán. Nguyên bản, hắn cảm giác hắn là lão hồ, Diệp Chân chính là một con heo mập, nhiều lắm là xem như heo rừng mập. Nhưng không ngờ, tình thế lại xảy ra nghịch chuyển. Diệp Chân có chúng sinh nguyện lực không nói, đã vậy trên người mộc yêu không đáng chú ý này lại có lực lượng tạo hóa. Lực lượng tạo hóa mà tạo hóa thần nhân mới có thể có. Hắn rốt cuộc là quái thai từ nơi nào xuất hiện. Một khắc này, Hồ Bất Định có một loại cảm giác ăn phân chó, làm sao loại chuyện xui xẻo này lại để hắn gặp phải. Nhưng tâm tính của Hồ tộc làm cho Hồ Bất Định không nguyện ý bị hồn phi phách tán như vậy, vội vã xin tha. Đừng có giết ta. Ta có thể giao ra thần hồn. Khóe miệng của Diệp Chân xuất hiện một tia lạnh lẽo, một lão hồ ly giống như Hồ Bất Định, cho dù giao ra thần hồn thì Diệp Chân cũng không dám dùng. Huống chi, Diệp Chân đã giết chết mấy thân nhân của Hồ Bất Định. Chỉ cần Diệp Chân không ngốc thì hắn tuyệt đối sẽ không lưu Hồ Bất Định lại. Tiểu yêu, hấp thu thỏa thích đi. Để ta xem biểu hiện của ngươi. Diệp Chân tràn đầy chờ mong. Diệp Chân thật rất chờ mong. Tiểu yêu đã thôn phệ mấy chục vạn linh hư quả đến cùng sẽ có biến hóa thế nào. Năm đó, Diệp Chân cây lấy hết một vườn linh hư quả từ tam nhãn ma tộc. Sau đó, liên tục phong ấn trong thận Long Châu. Cho dù không sinh trưởng thì cũng sẽ không chết héo. Trừ cái đó ra, còn thu hoạch một lượng lớn 100 vạn linh hư quả. Sau đó Diệp Chân thống kê một chút, năm đó thu hoạch linh hư quả được khoảng 173.000 quả. Những năm gần đây, Diệp Chân bán đi số lượng linh hư quả có thể xem như không đáng kể. Giống như cho ba người Tịnh Hải, Phá Hải, Phúc Hải đại thánh tu luyện, còn có cho sư tỷ Liêu Phi Bạch, và sau khi cho Lăng Thiên Bích, đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh tu luyện, tiêu hao cũng không nhiều linh hư quả. Cho dù bọn hắn ở trong thận Long Châu khổ tu hơn 20 năm, người đồng đều cũng khoảng 1-2 vạn quả. Chính là bản thân Diệp Chân, tiêu hao hết linh hư quả cũng không hơn 2 vạn quả. Đại gia tiêu hao linh hư quả thật ra là Tiểu Miêu. Vì để cho huyết mạch của Tiểu Miêu thăng lên, Tiểu Miêu đã nuốt vào hơn 40 vạn quả linh hư quả. Nếu nói chuyện này ra ngoài, tuyệt đối là một số lượng kinh người dọa mộng võ giả khắp thiên hạ. Trừ cái đó ra, cái tên cửu đầu trùng này ăn khoảng 10 vạn quả, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Tính đến tiêu hao lẻ tẻ khác, số lượng linh hư quả trong tay Diệp Chân cũng còn khoảng hơn 43 vạn quả. 40 vạn 3 vạn linh hư quả này, Diệp Chân cân nhắc qua hồi lâu. Loại bảo bối này, không thể tung ra số lượng lớn trên thị trường. Tung ra số lượng lớn trên thị trường thì chỉ sẽ làm giá cả giảm thấp. Nhưng nếu cứ chân tảng trong tay như vậy thì lại không khác gì phế phẩm. Từ đầu đến cuối, Diệp Chân vẫn cho rằng, cho dù tiền bạc hay linh thạch lại hoặc thiên tài địa bảo, thì phải tốn ra ngoài hoặc dùng xong thì mới có thể thực hiện được giá trị của nó. Nếu cứ chân tảng trong tay thì không khác gì phế phẩm. Diệp Chân vẫn luôn đang nghĩ cách phát huy ra giá trị của hơn 40 vạn linh hư quả còn lại trong tay mình. Nguyên bản, ý nghĩ của Diệp Chân là một hơi nện lên trên người cửu đầu trùng, xem có thể đem nện cửu đầu trùng tới trình độ nào. Nhưng thận Long Nguyên Linh A Sửu lại không đồng ý với cái nhìn này của Diệp Chân. A Sửu vạch ra, cửu đầu trùng đúng là sẽ có tăng lên, nhưng muốn để huyết mạch của cửu đầu trùng tăng lên thì 40 vạn quả linh hư quả vẫn không đủ. Nguyên nhân rất đơn giản, cửu đầu trùng có 9 cái đầu, mỗi cái đầu đều có một loại thuộc tính và linh lực hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến số lượng linh hư quả cần thiết để cửu đầu trùng tăng lên huyết mạch phải gia tăng gấp đôi gấp bội, gần như là gấp 9 lần yêu thú khác. Mặc dù cửu đầu trùng rèn luyện và tăng lên huyết mạch sẽ không khó khăn giống như Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, nhưng dưới tình huống tiêu hao gấp 9 lần thái cổ hung thú khác thì 40 vạn quả linh hư quả tuyệt đối không đủ. Nói cách khác, nện 40 vạn quả linh hư quả này lên người cửu đầu trùng sẽ không nhìn thấy thu hoạch rõ ràng. Cái này khiến Diệp Chân có chút khó xử. Nhưng Thận Long Nguyên Linh A Sử lại cho Diệp Chân một nhắc nhở. Vì sao không thử nện toàn bộ lên trên người đại tỷ một chút chứ? Đại tỷ, ngươi nói là tiểu yêu. Thần sắc của Diệp Chân có chút ngạc nhiên. tiểu yêu cũng có thể phục dụng linh hư quả. Cho tới nay, Diệp Chân vẫn tưởng rằng mộc yêu như tiểu yêu thì sẽ không cách nào phục dụng linh hư quả, cho nên chưa nếm thử về phương diện này. Tại sao không thể? Đại tỷ, ngay cả những cao thủ võ đạo kia cũng có thể hút thành người khô, chớ nói chi một linh hư quả nho nhỏ. Hơn nữa, lấy thiên phú của đại tỷ, tốc độ hấp thu luyện hóa linh hư quả sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều. Sau khi trải qua tiểu yêu dụng tâm điều giao, Thận Long Nguyên Linh A Sử cho dù âm thầm nói chuyện với Diệp Chân, cũng đổi cách xưng hô tiểu yêu thành đại tỷ. Vậy ngươi dự tính sau khi tiểu yêu phục dụng bao nhiêu quả linh hư quả sẽ có tăng lên rõ ràng? Hỏi xong, Diệp Chân có chút nhịn không được tò mò hỏi. Ta nói A Sử, bình thường tiểu yêu thu thập ngươi như thế, ngươi sợ tiểu yêu như thế, ngươi còn đề nghị ta tăng lên thực lực của tiểu yêu. Nghe vậy, Thận Long Nguyên Linh A Sử lườm Diệp Chân một cái. Ta nói Diệp đại gia, ngươi đừng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử như thế chứ. Diệp Chân nghe xong lập tức buồn bực, trời ạ, hắn chỉ hiếu kỳ một câu mà đã trở thành lòng tiểu nhân. Diệp đại gia, đại tỷ đúng là thường trừng trị ta, nhưng cũng không có ác ý, ngươi hiểu chưa? Huống hồ, thật ra đại tỷ chỉ muốn giữ gìn quyền uy của ngươi. Mà tính toán ra, bây giờ bản đại gia ta và Diệp đại gia ngươi xem như sinh tử một thể, ngươi tốt thì ta cũng tốt, đúng không? Nếu ngươi xong đời, bản đại gia cũng không thể trải qua ngày tháng tốt lành. Tăng lên thực lực của đại tỷ chính là tăng lên hệ số an toàn của ta, vì sao không làm? Nói xong, Thận Long Nguyên Linh A Sử còn đầy vẻ khinh bỉ nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút. Diệp Chân buồn bực, hắn chỉ lắm miệng hỏi một câu mà đã trở thành tiểu nhân. Về phần đại tỷ dùng bao nhiêu qua linh hư quả mới có thể có hiệu quả thì chuyện này không nói được. Huyết mạch bản thân của đại tỷ là do hơn 10 vị viễn cổ cự linh thụ yêu hợp thể, trong cơ thể lại có lực lượng tạo hóa, cho nên rất khó nói. Nhưng nện vào trên người đại đại tuyệt đối có hy vọng hơn nhiều so với nện lên trên người cừu đầu trùng này. Vậy thì tiểu yêu đi. Diệp Chân làm ra quyết định. Trên thực tế, trước đó Diệp Chân cũng không ngờ, từ sau khi quyết định, Diệp Chân mới phát hiện, tốc độ tiểu yêu ăn linh hư quả chính là không phải nhanh bình thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên 100 linh hư quả, thời gian một nháy mắt đã bị tiểu yêu thôn phệ sạch sẽ, sau đó chính là ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu luyện hóa. Ngay khi Diệp Chân đối thoại với Thận Long Nguyên Linh A Sử, là xảy ra khi Diệp Chân vẫn còn ở trong Y Chỉ Sa Hải cứu tế. Một năm đó, tiểu yêu không ngừng tham gia cứu tế, là tận dụng triệt để thời gian để luyện hóa linh hư quả. Vừa mới cứu xong một bộ lạc, tiểu yêu lập tức sẽ thôn phệ một nhóm linh hư quả, sau đó trốn vào trong thời tự không gian của Thận Long Châu, đem nguyên bản thời gian nghỉ ngơi chỉ có hơn nửa canh giờ biến thành nửa ngày để dùng. Nhưng tiếp tục xuống tới, thành quả cũng cực kỳ cao. Đến hôm qua mới thôi, số lượng linh hư quả tiểu yêu thôn phệ hết đã hơn 39 vạn quả. Linh hư quả còn lại trong tay Diệp Chân đã không đến 4 vạn quả. Khoảng thời gian gần đây, Diệp Chân đã chủ động giảm bớt cung ứng linh hư quả cho tiểu yêu. Dù sao, hắn cũng phải lưu lại một bộ phận linh hư quả dùng vào việc khác. Thời khắc mấu chốt, linh hư quả vẫn có giá trị giao dịch rất lớn. Theo lý thuyết, sau khi tiểu yêu thôn phệ 39 vạn quả linh hư quả này, thì huyết mạch sẽ có thay đổi rõ ràng. Nhưng, cho dù Diệp Chân hay chính tiểu yêu quan sát thì cũng không phát hiện huyết mạch có biến hóa gì đặc biệt. Cái này khiến Diệp Chân có chút thất vọng. Nhưng sau khi thất vọng, chính tiểu yêu lại nói, ngay đoạn thời gian trước, ngay khi nàng thôn phệ xong 39 vạn quả linh hư quả, trong cơ thể nàng xảy ra một chút biến hóa kỳ lạ. Nhưng cụ thể là biến hóa gì thì nàng lại nói không nên lời, nàng chỉ có thể trên cơ bản xác định có quan hệ với năng lực trước đó thôn phệ. Những ngày này, Diệp Chân vẫn luôn bôn ba, tìm kiếm thực chiến cơ hội nhìn tiểu yêu biến hóa cụ thể cơ hội, liên tục không. Nhưng mà hôm nay, sau khi cứu Xích Linh Nhi ra, Diệp Chân trực tiếp dùng chúng sinh nguyện lực đánh trọng thương Hồ Bất Định, sáng tạo ra cho tiểu yêu một cơ hội thôn phệ gần như hoàn mỹ. Diệp Chân đang muốn nhìn thử, sau khi tiểu yêu thôn phệ 39 vạn quả linh hư quả, năng lực thôn phệ của nàng đến cùng xảy ra biến hóa như thế nào. Cho nên, sau khi lấy Chu Tà Thần lôi đánh vỡ vụn Hồ Bất Định muốn lấy huyết giải, để Nguyên Linh chạy trối chết, Diệp Chân đã toàn lực thôi động lực lượng Nguyên Linh, cẩn thận quan sát quá trình thôn phệ của tiểu yêu. Hắn muốn xem thử năng lực thôn phệ của tiểu yêu đến cùng có thay đổi gì. Khí tức linh lực của Hồ Bất Định đang nhanh chóng yếu bớt, so sánh với trước đó, tốc độ thôn phệ đã nhanh hơn không ít. Hơn nữa, trước đó, muốn dùng cái này, tiểu yêu cần dựa vào Diệp Chân dùng 36 mai hoa đoạt nguyên châm, luyện chế từ thượng cổ thần thụ, mới có thể thôn phệ tinh khí thần ẩn chứa trong linh lực và nhục thân. Nhưng bây giờ, mỗi một sợi dây leo của tiểu yêu đều có năng lực thôn phệ. Cho dù không có 36 mai hoa đoạt nguyên châm kia thì tiểu yêu vẫn có thể thôn phệ lực lượng của địch nhân. Tiếc nuối duy nhất chính là lực lượng của Diệp Chân và lực lượng tiểu yêu, trước mắt đều ở bình cảnh kỳ, không cách nào tăng cao tu vi. Lực lượng thôn phệ đến này, căn bản không cách nào tăng lên tu vi của Diệp Chân và Tiểu Yêu, nhưng cũng không phải không có tác dụng gì. Diệp Chân để Tiểu Yêu mạnh mẽ thôn phệ tu vi của Hồ Bất Định, sau đó một mạch ném vào không gian của Thận Long Châu, dùng để xung kích hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6 của Thận Long Châu. Hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6 của Thận Long Châu vô cùng cường hãn, trước đây Diệp Chân cũng từng thử cố gắng, thậm chí để người tu luyện trong Thận Long Châu, lúc thử chiêu, đều oanh kích hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6 này. Nhưng hiệu quả quá bé nhỏ, hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6 chỉ khẽ động một chút, trên cơ bản không có bất kỳ hiệu quả gì. Đẳng cấp sức mạnh không đủ. Giống như người cầm kiếm gỗ đi đánh tấm sắt, cho dù có nhiều kiếm gỗ đến đâu thì cũng bổ không thể chém đứt tấm sắt. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân không cách nào nhìn thấy hy vọng phá vỡ hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6 của Thận Long Châu, mà ngay cả Thận Long Nguyên Linh A Sử cũng không cách nào tính ra một số liệu chính xác. Nhưng hôm nay lại không giống. Lực lượng của Hồ Bất Định, cho dù chất lượng hay số lượng đều đầy đủ, sau khi bị Tiểu Yêu thôn phệ, đánh vào trên hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6 của Thận Long Châu. Hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6 của Thận Long Châu trước đó dù Diệp Chân cố gắng đã lâu cũng không nhúc nhích tí nào giờ đã bắt đầu chậm rãi tan rã. A Sửu, ngươi là khí linh của Thận Long Châu, ngươi có biết hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6 này dày bao nhiêu? Lực lượng giống như vậy, muốn hoàn toàn phá vỡ hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6, cần bao nhiêu không? Diệp Chân hỏi. A Sửu nhắm mắt cảm ứng một chút. Một bộ phận bị phong cấm, ta cảm ứng cũng có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể tính ra đại khái. Lấy tổng lượng lực lượng cường độ và tu vi của Hồ Bất Định trước mắt, nếu ngươi có thể làm tới 100 cường giả đạo cảnh, sơ kỳ đỉnh phong như Hồ Bất Định, sau đó toàn bộ lực lượng của bọn hắn đánh trên hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6, chắc là sẽ có thể oanh phá hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6. Tính ra sai sót chắc là sẽ không hơn 2 thành. Sai sót 2 thành. Sau đó Diệp Chân gật đầu, lòng tin cũng tăng nhiều. Sai sót 2 thành thì cũng chính là toàn bộ lực lượng của 120 vị cường giả đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, muốn đối phó một lượng lớn cường giả đạo cảnh như thế rất khó, nhưng cũng không phải không làm được. Chí ít, cho Diệp Chân một mục tiêu phấn đấu. Bởi vì theo lời giải thích của sư tôn Lục Ly, hàng rào phong cấm phong ấn năng lực của Thận Long Châu, càng về phía sau sẽ càng cường đại. Hơn nữa, một khi mở ra hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6, sẽ thu hoạch được một bộ phận hắn cất giữ năm đó. Năm đó, sư tôn Lục Ly chính là một trong mấy vị tồn tại đứng đầu nhất chư thiên vạn giới, thứ hắn cất giữ có thể nghĩ. Đối phá vỡ phong cấm không gian tầng thứ 6 Thận Long Châu, sau khi Diệp Chân có hiểu rõ và nắm chắc đại khái, ánh mắt lại quay lại trên năng lực của Tiểu Yêu. Nói thật, cho tới bây giờ, Diệp Chân vẫn có chút thất vọng. Chỉ cường hóa tốc độ và phương thức thôn phệ linh lực, không cần 36 mai hoa đoạt nguyên châm hỗ trợ cũng có thể thôn phệ linh lực, như vậy tăng lên, tác dụng cũng không lớn. Nhưng hắn cũng chỉ thất vọng một chút xíu mà thôi. Diệp Chân đối đãi với Tiểu Yêu giống như là con của mình, đầu nhập có nhiều, dù không tăng lên thì Diệp Chân cũng không ghét bỏ Tiểu Yêu. Lúc này, Diệp Chân chỉ có chút tiếc nuối, nếu lúc này hắn triệt để luyện hóa mảnh vỡ thế giới của chư thiên tiểu thế giới kia, thì tu vi sẽ đột phá đến giới vương cảnh. Được sự giúp đỡ của Tiểu Yêu, có thể chuyển hóa một bộ phận thôn phệ tu vi của Hồ Bất Định thành tu vi của Diệp Chân. Lấy tu vi đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong của Hồ Bất Định, dù chỉ có thể chuyển hóa 1-2 thành, nhưng biên độ tăng lên cũng phi thường khủng bố, tu vi một lần tăng lên mấy tầng cũng có khả năng. Thế nhưng, luyện hóa mảnh vỡ chư thiên tiểu thế giới kia cần thời gian, trước mắt Tiểu Yêu, bị vây ở cánh cửa giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, chỉ có thể dùng một lượng lớn tu vi tinh thuần của Hồ Bất Định, oanh kích hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6 Thận Long Châu. Theo nguyên tắc không thể lãng phí, thần niệm của Diệp Chân khẽ động triệu hồi chiến hồn huyết kỳ ra. Lực lượng nguyên linh của Hồ Bất Định đối với chiến hồn huyết kỳ chính là vật đại bổ. Diệp Chân dự định khoảng thời gian này cố gắng tích lũy cho chiến hồn huyết kỳ một chút, xem có cơ hội làm cho ma soái phân thân của hắn đột phá đến đạo cảnh hay không. Thần niệm hơi động, chiến hồn huyết kỳ lóe lên huyết quang, định trực tiếp luyện hóa nguyên linh của Hồ Bất Định, nhưng trước khi huyết quang của chiến hồn huyết kỳ lóe ra, nguyên linh của Hồ Bất Định đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê thảm vô cùng thảm thiết, vỡ vụn tại chỗ. Chiến hồn huyết kỳ phát ra huyết quang chỉ cuốn tới lẻ tẻ một chút lực lượng nguyên linh, còn chưa hoàn toàn vỡ vụn. Cái này khiến Diệp Chân ngẩn ngơ. Đột nhiên hắn phát hiện, lúc này, toàn bộ 36 mai hoa đoạt nguyên châm, xanh dờn của Tiểu Yêu kia đang đứng ở vị trí nguyên linh của Hồ Bất Định. Thần sắc của Diệp Chân rất ngoài ý muốn, Tiểu Yêu có thể tổn thương đến nguyên linh của võ giả đạo cảnh, nhưng chỉ bằng năng lực thôn phệ thì Tiểu Yêu sẽ không cách nào làm cho nguyên linh của võ giả đạo cảnh trực tiếp vỡ vụn. Nhưng vấn đề là, Tiểu Yêu lại làm được. Tiểu Yêu, sao ngươi có thể làm vỡ vụn nguyên linh của Hồ Bất Định? Cũng ngay khi Diệp Chân vừa hỏi câu này thì một rung động không cách nào hình dung đột ngột từ trong cơ thể hắn truyền ra. Đó là một loại cảm giác tinh thần trực diện đối mặt với thiên địa nhật nguyệt đã tồn tại từ xưa tới nay, đó là một loại thiên địa vĩ lực từ xưa tới nay làm cho Diệp Chân không dám nhìn thẳng. Giống như mặt trời ánh sáng, lúc trước không dám nhìn thẳng, giờ phút này lại làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác đến rất gần, nhưng lại là cảm giác vô cùng hoảng sợ. Loại khí tức này, Diệp Chân không thể quen thuộc hơn được. Đạo cảnh. Đây là khí tức đặc hữu của cường giả đạo cảnh. Gần như là đồng thời, các sinh linh trong huyền cung của Diệp Chân cũng cảm ứng được đạo khí tức này, nhao nhao bị bừng tỉnh. Tổ tông của ta, Diệp đại gia, ngươi đột phá đến đạo cảnh rồi. Ngươi mới huyền cung cảnh, chuyện này không có đạo lý. Đột phá đạo cảnh. Diệp tiểu tử, ngươi đột phá đạo cảnh cũng vô cùng kỳ quặc. Trước nay, khí linh của Lôi Quang Châu luôn ít lời, nhưng lúc này cũng ngóng nhìn. Nguyên bản hỏa linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa của phụ cốt độc diễm châu vô cùng hung hãn, nhưng lúc này cũng lộ ra một tia sợ hãi. Ta đột phá đạo cảnh, sao ta không có cảm giác? Diệp Chân một mặt ngạc nhiên. Không đúng, là tiểu yêu. Đột nhiên, Diệp Chân lập tức cảm ứng được khí tức đạo cảnh trong cơ thể chính là bắt nguồn từ bản thể của tiểu yêu đang cắm rễ an gia trong ất mộc linh mạch. Sau đó, Diệp Chân lập tức có một loại cảm giác bị sét đánh. Về phần Thận Long Nguyên Linh A Sửu thì đã bị hóa đá. Đại tỷ đột phá đến đạo cảnh rồi. Mà hắn cách phá vỡ hàng rào phong cấm tầng thứ 6 còn quá xa vời. Xem ra hắn còn phải tiếp tục làm hôi tôn tử thêm một thời gian dài nữa. Về phần cửu đầu trùng thì sớm đã thành thói quen. Đại tỷ chính là đại tỷ mà. Không đúng, không phải tiểu Diệp tử đột phá. Khí tức đạo cảnh này bắt nguồn từ nơi nào đó trong cơ thể hắn, là tiểu yêu. Gần như cùng lúc đó, tiểu yêu vừa đột phá đến đạo cảnh, khí tức bắt đầu nhanh chóng vững chắc tăng lên. Không cần Diệp Chân phân phó, tiểu yêu đã tạm dừng thôn phệ tu vi của Hồ Bất Định, để đánh vào trong hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6 Thận Long Châu, mà ngược lại chuyển hóa thành tu vi của mình. Đột phá đạo cảnh, tu vi của tiểu yêu có thể tăng lên. Nhưng vấn đề là Diệp Chân sẽ tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi, Vương Bạch Mục và Hồ Bất Định cũng ở đây đại chiến, cùng lúc trước thu hoạch trong võ đạo bí giản, rốt cục bước vào cánh cửa đạo cảnh. Nhưng tiểu thế giới này là một tiểu thế giới không trọn vẹn, không cách nào làm cho Vương Bạch Mục triệt để hiểu thấu đáo một ý tưởng đã sờ đến ngưỡng cửa thiên địa pháp tắc, không cách nào đột phá đến đạo cảnh. Chỉ có rời khỏi tiểu thế giới không trọn vẹn này, quay lại thế giới có thiên địa pháp tắc đầy đủ thì Vương Bạch Mục mới có thể đột phá đến đạo cảnh. Như vậy vấn đề đã đến, Vương Bạch Mục ở trong tiểu thế giới không trọn vẹn thì không cách nào đột phá đến đạo cảnh, nhưng vì sao tiểu yêu có thể? Hơn nữa còn đột phá nhanh như vậy. Chuyện này hoàn toàn không hợp lý. Nhất định là hắn đã bỏ qua cái gì đó. Diệp Chân cảm thấy nhất định là hắn đã bỏ qua cái gì. Đột nhiên, Diệp Chân nghĩ đến dị trạng trước đó. Vì sao 36 mai hoa đoạt nguyên châm của tiểu yêu kia lại cắm ở vị trí nguyên linh của Hồ Bất Định? Vì sao nguyên linh của Hồ Bất Định lại vô duyên vô cớ vỡ vụn? Chẳng lẽ, đại gia, khí vận của đại tỷ này. Nghĩ thông suốt cái gì, Thận Long Nguyên Linh A Sửu có chút buồn bực, có chút nhụt chí. Hắn hiểu được, hắn đã không có tư cách tranh đấu với tiểu yêu, hơn nữa trước mắt thực lực của tiểu yêu đã nghiền ép hắn, hắn chỉ có thể chịu đựng. Nhưng, hắn cũng muốn có một ngày xoay người. Chờ mấy tầng sau của Thận Long Châu mở ra, giống như khi hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 6 bị phá vỡ, thực lực của hắn cũng sẽ được giải phong tương ứng, cơ hội xoay người của hắn là ở đây. Nhưng vấn đề là, hiện tại đại tỷ thu hoạch được này một loại năng lực có thể xưng là nghịch thiên, thời gian hắn xoay người, chỉ sợ còn phải đẩy về sau. Có thể phải mở ra hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 7, thậm chí tầng thứ 8 thì hắn mới có khả năng xoay người. Nhưng hắn cũng sớm nên nghĩ tới, đại tỷ đúng là có khả năng thức tỉnh thiên phú như vậy, dù sao thụ yêu nhất mạch chính là dị loại trong yêu tộc. Nhưng hắn không hối hận. Nhìn bộ dáng đau khổ của A Sửu, Diệp Chân nóng nảy, rất rõ ràng, cái tên A Sửu này đã biết trên người tiểu yêu xảy ra chuyện gì. Mà Diệp Chân mặc dù đoán được cái gì nhưng vẫn kém một chút như vậy. A Sửu, mau nói, đến cùng huyết mạch của tiểu yêu đã xảy ra biến hóa gì? Không nói ta trước hết dùng chu tà thần lôi này bổ ngươi mấy trăm lần. Đại gia hắn, lần này đại tỷ có thể đã gặp may rồi. Sau khi đại tỷ đại phục dụng 39 vạn linh hư quả, có thể đã giúp thiên phú thần thông, thôn phệ này của nàng tăng lên tới một trình độ vô cùng khủng bố. A Sửu có chút khiếp sợ nói. Trình độ vô cùng khủng bố. Người nói rõ ràng xíu đi. Diệp Chân rất bất mãn. Chu tà thần lôi hiện ra trong lòng bàn tay làm uy hiếp. Trước kia, đại tỷ cũng đã thôn phệ một chút linh lực của người khác, nhưng bây giờ, ta đoán sau khi đại tỷ tại phục dụng 39 vạn quả linh hư quả, rèn luyện huyết mạch, thiên phú thần thông thôn phệ này, của nàng có thể trực tiếp thôn phệ lực lượng thiên đạo pháp tắc những người khác khổ tu, được. Cái gì? Trực tiếp thôn phệ lực lượng thiên đạo pháp tắc những người khác khổ tu được. Diệp Chân nhìn tu vi tiểu yêu đang tiếp tục tăng lên, rồi nhìn về phía Thận Long Nguyên Linh A Sửu, có loại cảm giác không thật. Năng lực này, thực tế là không sai, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao đại tỷ lại có thể ở trong tiểu thế giới không trọn vẹn này trực tiếp đột phá đạo cảnh. Đột phá đạo cảnh, không chỉ cần phải khảm vào thiên đạo, còn phải lĩnh hội trưởng khống một tia lực lượng thiên địa pháp tắc, lúc đó mới có thể đột phá đến đạo cảnh. A Sửu nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi đột phá đến đạo cảnh, tu vi khí tức của tiểu yêu đang nhanh chóng tăng lên. Nhưng sau khi tu vi đột phá đến đạo cảnh, mỗi khi muốn tăng lên một tiểu cảnh giới, thì lượng linh lực cần thiết có thể nói là lớn như trời. Dưới tình huống bình thường, một võ giả đạo cảnh sơ kỳ muốn từ cảnh giới hiện tại tăng lên tới đạo cảnh, sơ kỳ đỉnh phong, nói ít cũng phải tốn thời gian 100 năm. Nhưng, sau khi tu vi đột phá đến đạo cảnh, lĩnh hội thiên địa pháp tắc trở nên vô cùng quan trọng. Nói cụ thể một chút, lực lượng của võ giả giống như một thanh vũ khí, tu vi giống như trọng lượng của thanh vũ khí này, tu vi càng cao thì trọng lượng càng lớn, uy lực càng lớn. Mà lĩnh hội thiên địa pháp tắc thì có thể thay đổi phẩm chất và chất liệu của loại vũ khí này. Một thanh đại đao bằng sắt nặng 1 vạn tấn và một thanh đại đao bằng thép nặng 1 vạn tấn, uy lực chính là khác biệt như ngày với đêm. Dưới tình huống trọng lượng như nhau thì thanh đại đao bằng thép có thể nhẹ nhõm chặt đứt đại đao bằng sắt. Mà võ giả đạo cảnh, lĩnh hội lực lượng thiên địa pháp tắc nhiều hay ít chính là quyết định thanh vũ khí này là bằng sắt hay là bằng thép. Dưới tình huống tu vi giống nhau, võ giả lĩnh hội thiên địa pháp tắc nhiều hơn thì chiến lực chắc chắn sẽ mạnh hơn võ giả lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc ít hơn. Hơn nữa, lực lượng thiên địa pháp tắc ở trong cảnh giới đạo cảnh này vẫn một loại lực lượng có thể giúp võ giả vượt cấp khiêu chiến. Nhưng cũng không phải nói võ giả lĩnh ngộ được nhiều lực lượng thiên địa pháp tắc thì nhất định sẽ chiến thắng. Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến thắng bại của một trận chiến đấu. Có lực lượng, nhưng phải xem thử người đó vận dụng như thế nào, nhưng lực lượng chính là cơ sở. Loại tình huống này, sau khi võ giả đột phá tu vi đến đạo cảnh sẽ có 2 lựa chọn khác nhau. Một bộ phận võ giả sẽ thiên về mặt tăng cao tu vi, mà một bộ phận võ giả thì sẽ thiên về lĩnh hội lực lượng thiên địa pháp tắc. Bởi vì sau đạo cảnh hướng lên trên là một quá trình tăng lên vô cùng dài, mỗi một bước tăng lên đều vô cùng gian nan. Nhưng trước mắt, năng lực thôn phệ của tiểu yêu lần nữa tăng lên, quá trình này trở nên hoàn toàn không giống. Thậm chí có chút đơn giản, chỉ cần có đầy đủ số lượng cường giả đạo cảnh, tu vi của tiểu yêu có thể tăng cường nhanh chóng, cho dù lực lượng thiên địa pháp tắc hay tu vi. Những cái này, tiểu yêu cũng có thể dựa vào cắn nuốt. Vừa nghĩ đến đây, trái tim của Diệp Chân bỗng nhiên đập mạnh. Tiểu yêu có thể, vậy không phải nói Diệp Chân hắn. Ngày sau con đường tu luyện của Diệp Chân, bởi vì có bình cảnh tồn tại, không dám nói tiền đồ tươi sáng, nhưng tốc độ tu luyện tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Tu vi mấy ngàn năm khổ tu của Hồ Bất Định này, tiểu yêu chỉ dùng nửa canh giờ đã thôn phệ sạch sẽ, huyết nhục xương cốt toàn bộ hóa thành bột phấn. Diệp Chân đánh giá một chút năng lực thôn phệ của tiểu yêu, về phương diện tốc độ thôn phệ, so với trước đó đã tăng lên trên diện rộng. Có thể nói, 39 vạn linh hư quả của Diệp Chân nện trên người tiểu yêu, không chỉ không lãng phí chút nào, mà ngược lại, tuyệt đối đạt được giá trị cực lớn. Phụ thân đại nhân, ta biết lần này năng lực của ta tăng lên là cái gì rồi. Vừa mới tỉnh dậy, tiểu yêu đã vội vàng nói với Diệp Chân. Có thể trực tiếp thôn phệ lực lượng thiên địa pháp tắc của võ giả đạo cảnh, lĩnh hội phải không? Diệp Chân hỏi ngược lại. Tiểu yêu ngơ ngác một chút, vui vẻ nói. Phụ thân đại nhân, ngươi đã biết rồi. Ngươi vừa đột phá đạo cảnh, ở đây. Diệp Chân nhìn thoáng qua xung quanh, tiểu yêu lập tức hiểu rõ. Là như vậy, phụ thân đại nhân, trừ cái đó ra, ta đã triệt để luyện hóa 36 mai hoa đoạt nguyên châm trước đó. Ngươi dùng thượng cổ thần thụ luyện chế thành một bộ phận của thân thể, mặt khác, tốc độ và biên độ chuyển hóa thần thông thôn phệ này của ta, cũng nhận được tăng cường trên phạm vi lớn. Tiểu yêu nói, cụ thể tăng cường đến trình độ nào, nói một chút. Diệp Chân nói, phụ thân đại nhân, ta thôn phệ và biên độ chuyển hóa linh lực, chủ yếu phải xem thuộc tính của linh lực đó, giống mộc linh lực, biên độ ta có thể chuyển hóa là 100%, thủy linh lực và thổ linh lực là những lực lượng không xung đột với thuộc tính bản thể của ta. Trước đó chỉ có thể chuyển hóa khoảng 2 thành, nhưng bây giờ có thể chuyển hóa 4 thành. Mà giống hỏa linh lực và kim linh lực là những lực lượng có xung đột với thuộc tính bản thể của ta. Trước đó chỉ có thể chuyển hóa vô cùng ít, ngay cả nửa thành cũng không đến. Nhưng bây giờ, giống hỏa linh lực trong cơ thể của Hồ Bất Định này, số lượng thôn phệ và chuyển hóa trở thành tu vi của ta có thể đạt tới 1 thành. Tiểu yêu nói, vậy trình độ ngươi thôn phệ lực lượng thiên địa pháp tắc thì sao? Diệp Chân hỏi. Việc này chắc sẽ càng ít, ta đoán, nhiều nhất là nửa thành, cũng chính là khoảng 5%. Những năm này, Hồ Bất Định này đã lĩnh hội đạt được lực lượng thiên địa pháp tắc vẫn không ít, ta chỉ thôn phệ đến 5%, cũng đã đầy đủ ta thuận lợi đột phá đến đạo cảnh, mà còn có dư thừa. Tiểu yêu nói, 5%. Diệp Chân hài lòng nhẹ gật đầu. Ban đầu Diệp Chân dự đoán có thể thôn phệ 1-2% cũng không tệ. Số lượng này, vừa nhìn thì thấy rất ít, nhưng trên thực tế lại rất khủng bố. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa canh giờ, Tiểu Yêu đã thu hoạch được 5% lực lượng thiên địa pháp tắc của một vị cường giả đạo cảnh sơ kỳ, tối đỉnh tốn mấy trăm gần ngàn năm khổ tâm lĩnh hội mới có được. Nói cách khác, chỉ cần làm chuyện như vậy 20 lần, Tiểu Yêu có thể lấy được lực lượng thiên địa pháp tắc tương đương với những người khác đau khổ lĩnh hội hơn ngàn năm. Nếu chuyện này truyền đi, chỉ sợ Tiểu Yêu và Diệp Chân sẽ ngay lập tức sẽ trở thành công địch của tất cả cường giả đạo cảnh trên chư thiên vạn giới. Dù sao, ai cũng không nguyện ý trở thành đối tượng của Tiểu Yêu thôn phệ tăng cao tu vi. Tình huống cụ thể về thiên phú thần thông thôn phệ của Tiểu Yêu không thể đề cập đối với bất kỳ người nào. Dù biết chuyện này chỉ có mấy người Diệp Chân, Tiểu Yêu, Thận Long Nguyên Linh A Sửu, nhưng Diệp Chân hay hạ đạt lệnh cấm khẩu. Tưởng tượng đến cảnh bị cường giả đạo cảnh của toàn bộ chư thiên vạn giới truy sát, cảnh tượng đó phải đáng sợ cỡ nào. Thậm chí, chính là tạo hóa cảnh cũng sẽ xuất thủ. Nhưng tương ứng, giá trị này, quả là... Tiểu Yêu, trong quá trình thôn phệ, ngươi có phát hiện trong cơ thể Hồ Bất Định có không gian giới tử hay không? Diệp Chân hỏi. Phụ thân đại nhân, ta có thể cảm ứng được trong cơ thể Hồ Bất Định có một không gian giới tử, nhưng lại không cách nào cảm ứng được vị trí cụ thể. Hơn nữa, không gian giới chỉ này, vào lúc nguyên linh của Hồ Bất Định vỡ vụn thì cũng đã sụp đổ biến mất. Tiểu Yêu đáp. Câu trả lời này làm cho Diệp Chân có chút đau lòng. Một đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cộng thêm là một cửu trưởng lão của Thanh Khâu Hồ tộc, tích xúc trong người tuyệt đối thiếu không thể ít được, hơn nữa trong đó chắc chắn không thiếu lượng lớn thiên địa kỳ chân. Nhưng cho dù như vậy thì vẫn theo không gian giới tử trong cơ thể Hồ Bất Định, sụp đổ mà hóa thành hư không. Đây chính là biến hóa lớn nhất sau khi tu vi võ giả đột phá đến giới vương cảnh. Tu vi võ giả đột phá đến giới vương cảnh sẽ có thể tự mình ngưng luyện giới tử không gian ở trong cơ thể. Dù chỉ rèn đúc ra một không gian giới chỉ rộng mấy mét, đó cũng là không gian cất giữ tài sản an toàn nhất trên thế giới. Chỗ đó, bất kỳ độn thuật gì cũng không thể đến, tiên thiên ngũ hành thần độn của Diệp Chân cũng không ngoại lệ. Nếu chuyện ở nơi này đã xong, vậy Diệp Chân cũng chuẩn bị rời khỏi. Hồ Thanh Đồng bên kia còn không biết tin tức Xích Linh Nhi đã được giải cứu ra, miễn cho Hồ Thanh Đồng lo lắng. Nhưng trước lúc rời khỏi, Diệp Chân vẫn tốn một chút thời gian kiểm tra một hồi tiểu thế giới không trọn vẹn trước mắt. Một tiểu thế giới không trọn vẹn không gian khoảng 3.000 dặm cũng không lớn, nhưng lại có thể để người sống tiến vào, đã nói lên cơ bản nhất địa, thủy, phong, hỏa đã luyện định. Chờ sau khi Diệp Chân có năng lực sẽ luyện định ngũ hành, tăng cường thủy, mộc linh lực trong ngũ hành của tiểu thế giới không trọn vẹn này. Nói không chừng, tiểu thế giới không trọn vẹn này sẽ trở thành vườn trồng linh hư quả của Diệp Chân. Lúc thi thể của Hồ Bất Định tiêu tán, Diệp Chân đã tìm được giới phù khống chế tiểu thế giới không trọn vẹn này, chỉ cần sau khi rời khỏi nơi đây, lấy thêm viên kia ngọc thạch tiểu thế giới không trọn vẹn, Diệp Chân sẽ triệt để đạt được tiểu thế giới trước mặt. Đây cũng là một thu hoạch ngoài ý muốn khác của Diệp Chân hôm nay. Trên Ngũ Tiên Đảo, loại tiểu thế giới không trọn vẹn có thể để sinh linh tiến vào ở lại này, luôn có người dập lấy giá trên trời cầu mua, trên thị trường bình thường rất khó gặp, bất kỳ một người nào đạt được cũng coi nó là chí bảo. Bây giờ, lại cho Diệp Chân nhẹ nhõm lấy được. Trước lúc rời khỏi, Diệp Chân thoáng dừng lại một chút. Suy nghĩ mấy hơi, Diệp Chân bắt đại tôn tử Hồ Trường Tế của Hồ Bất Định đang bị cầm tù trong Thận Long Châu ra. Tiểu Yêu, giao cho ngươi xử lý. Mấy hơi thở sau, trong tiếng thét hoảng sợ chói tai, đại tôn tử Hồ Trường Tế của Hồ Bất Định lặng yên không một tiếng động vỡ vụn thành một đống bột phấn, giúp cho tu vi của Tiểu Yêu thoáng tăng lên một chút. Cho dù thu hoạch được một thành lực lượng của Hồ Bất Định, tu vi trước mắt của Tiểu Yêu cũng chỉ vừa bước chân vào đạo cảnh mà thôi. Nhưng có đạo cảnh Tiểu Yêu ở đây, sau này Diệp Chân làm việc cũng sẽ càng thuận tiện và có lực lượng hơn. Đến tận đây, Thanh Khâu Hồ tộc cửu trưởng lão Hồ Bất Định xem như sắp bị Diệp Chân diệt môn, trừ một vị đại nhi tử Hồ Khoan làm quân sư cho đại thánh, ra thì chỉ còn lại nữ tế Đồ Hùng và ngoại tôn Đồ Viêm. Đại tôn tử Hồ Trường Tế của Hồ Bất Định, Diệp Chân nhất định sẽ tất sát, không chút do dự nào. Diệp Chân không thể nào lưu lại một tai họa như thế, huống hồ, lúc trước, khi Hồ Bất Định xuống tay với Xích Linh Nhi thì cũng nên nghĩ có khả năng sẽ như vậy. Nếu đã làm hại người khác thì cũng nên chuẩn bị tâm lý bị người trả thù. Nhưng đối với việc xử trí Đồ Hùng và Đồ Viêm, Diệp Chân lại có chút không xuống tay được. Đồ Hùng còn dễ nói, Diệp Chân xử lý phụ thân Đồ Viêm của Đồ Hùng, không có chút gánh nặng trong lòng nào. Ai bảo hắn là trượng phu của Hồ Liên, cái này không có gì để nói nhiều. Nhưng Đồ Viêm, Diệp Chân lại có chút không xuống tay được. Đồ Viêm vẫn là một đứa bé. Đây không phải tâm Diệp Chân đồng tình tràn lan. Diệp Chân có thể tâm ngoan thủ lạt diệt đi cả nhà Hồ Bất Định, nhưng lại không cách nào hạ thủ đối với một hài tử 10 tuổi. Nếu quả thật làm như vậy, Diệp Chân khác Hồ Bất Định ở chỗ nào? Cho nên, sau khi do dự thật lâu, cuối cùng Diệp Chân vẫn quyết định không giết chết hai phụ tử Đồ Hùng và Đồ Viêm. Sở dĩ lưu lại Đồ Hùng là bởi vì nếu giết chết Đồ Hùng thả Đồ Viêm, vậy cũng không khác gì giết Đồ Viêm. Ở Thái Mông yêu giới, một tiểu yêu tuổi vị thành niên không có bậc cha chú bảo hộ, thì sẽ sống không được mấy ngày. Giống như lúc trước Hồ Bất Định muốn dùng khu trục xích Linh Nhi để uy hiếp Hồ Thanh Đồng. Hoặc là nói, Diệp Chân từ bản năng không muốn biến thành người như Hồ Bất Định, cho nên mới lưu lại Đồ Viêm. Nhưng hiện tại, Diệp Chân còn phải tiếp tục nhốt hai người này ở trong Thận Long Châu. Nếu muốn thả bọn hắn đi thì cũng được chờ Diệp Chân rời khỏi Thái Mông yêu giới, mới có thể thả bọn họ đi. Dùng khống chế giới phù của tiểu thế giới không trọn vẹn này, mở ra thông đạo lưỡng giới rời khỏi, thuận tay ném ngọc thạch mà tiểu thế giới không trọn vẹn này, gửi thân vào trong Thận Long Châu. Toàn bộ phủ đệ của cửu trưởng lão, cùng lúc Diệp Chân rời khỏi, không gì khác biệt. Lặng yên không một tiếng động, Diệp Chân lần nữa trốn vào lòng đất rời khỏi, thật nhanh trở về trong tiểu viện của Hồ Thanh Đồng. Khi Diệp Chân xuất hiện, Hồ Thanh Đồng đang ngồi ở chỗ đó lặng lẽ rơi lệ. Dù Hồ Thanh Đồng có kiên cường, có độc lập hơn nữa, nhưng đối với một mẫu thân thì mất đi hài tử, đây chính là trời sập. Đã tìm được chưa? Nhìn thấy Diệp Chân trở về, Hồ Thanh Đồng vội vàng lo lắng hỏi. Diệp Chân chậm rãi nhẹ gật đầu. Hồ Thanh Đồng nháy mắt ngạc nhiên, hình như có chút khó tin được, vừa muốn hỏi hài tử đâu thì Xích Linh Nhi đã xuất hiện ở trong ngực Diệp Chân. Hồ Thanh Đồng ngẩn ngơ, không quan tâm tất cả nhào tới, nhào vào trong ngực Diệp Chân, ôm Xích Linh Nhi và Diệp Chân khóc lớn lên, khóc đến tê tâm liệt phế. Xích Linh Nhi bị kinh sợ giật mình, chợt vừa thấy được mẫu thân, cũng lần nữa lên tiếng khóc lớn. Diệp Chân vỗ nhẹ nhẹ lên sau lưng Xích Linh Nhi và Hồ Thanh Đồng, an ủi. Không có việc gì, yên tâm đi, tất cả đều đã qua rồi, tất cả đều đã qua rồi, không phải đã cứu hài tử trở về rồi sao? An ủi một hồi lâu, Hồ Thanh Đồng và Xích Linh Nhi mới yên tĩnh trở lại. Lúc này, Hồ Thanh Đồng mới phát hiện, nàng đã nhào vào trong ngực Diệp Chân, mà Xích Linh Nhi thì đang dùng trong mắt sáng bóng, một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, đánh giá mẫu thân của mình và Diệp Chân. Hồ Thanh Đồng một tay ôm Xích Linh Nhi, một tay ôm cổ Diệp Chân, trên mặt còn có nước mắt, mà Diệp Chân, một tay ôm Xích Linh Nhi, một tay ôm eo Hồ Thanh Đồng. Hồ Thanh Đồng là một người kiên cường như vậy, nhưng lúc bị nữ nhi của mình nhìn chằm chằm cũng làm cho gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên. Đúng rồi, Thanh Đồng, không biết Hồ Bất Định có động tay chân trên người Xích Linh Nhi hay không, chúng ta phải tranh thủ thời gian kiểm tra một chút. Diệp Chân tức thời giải vây cho Hồ Thanh Đồng, nhưng nghe xong lời này, Hồ Thanh Đồng vội vàng. Diệp Chân dùng mộc linh lực và lực lượng thần niệm nhu hòa nhất, bắt đầu xâm nhập vào trong cơ thể Xích Linh Nhi xem xét. Mà Hồ Thanh Đồng cũng cẩn thận hỏi thăm Xích Linh Nhi về tình hình sau khi bị Hồ Bất Định bắt đi. May mắn là, theo lời giải thích của Xích Linh Nhi, Hồ Bất Định cũng không làm gì trên người nàng, cũng không để nàng ăn uống cái gì. Diệp Chân đoán, chắc Hồ Bất Định còn chưa kịp động tay chân. Diệp Chân cẩn thận xem xét trong cơ thể Xích Linh Nhi mấy lần, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Lần này, cho dù Diệp Chân hay Hồ Thanh Đồng, cuối cùng yên lòng. Diệp huynh đệ, Xích Linh Nhi không sao đâu, nhưng, theo điều tra lúc trước ngươi có được, hình như đại tộc trưởng Hồ tộc này cũng đang có ý đồ với Thanh Đồng. Bây giờ chúng ta phải sớm nghĩ biện pháp. Chu Hồng nói làm cho sắc mặt của Hồ Thanh Đồng ngưng lại. Nàng cũng không ngờ, bởi vì nàng liên tục Xích Linh Nhi, càng chết là, cho đến bây giờ, nàng cũng không biết đại tộc trưởng cùng Hồ Bất Định, đến cùng có mưu đồ gì trên người nàng. Việc này, Diệp Chân cũng hơi nghi hoặc một chút. Dự định ban đầu của Diệp Chân là muốn từ trong miệng Hồ Bất Định làm rõ ràng chuyện này, để biết xem đến cùng bọn hắn mưu đồ cái gì ở Hồ Thanh Đồng. Thế nhưng năng lực thôn phệ của tiểu yêu đã làm cho Diệp Chân mất đi cơ hội này, đến bây giờ vẫn như cũ không biết đến cùng trên người Hồ Thanh Đồng có bí mật gì. Biện pháp thật ra rất đơn giản, trước đó ta đã có quyết định. Diệp Chân nói, biện pháp gì? Ánh mắt đám người Hồ Thanh Đồng, Chu Hồng, Lăng Thiên Bích đồng thời nhìn về phía Diệp Chân. Dưới tình huống trước mắt, biện pháp tốt nhất của chúng ta chính là sớm rời khỏi, miễn cho rơi vào gian kế của vị đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Chính kia, tránh xung đột chính diện với hắn. Dù sao nơi này cũng là đại bản doanh của Thanh Khâu Hồ tộc. Diệp Chân nói, Diệp Chân đáp án này thật rất đơn giản. Sau đó, Chu Hồng lại đưa ra nghi vấn. Theo tình báo trước đó, vị đại tộc trưởng Thanh Khâu Hồ tộc này đã an bài nhân thủ giám thị chúng ta. Một khi chúng ta rời khỏi, hắn chắc chắn sẽ chặn đường, tuyệt đối sẽ không để chúng ta tùy tiện rời khỏi. Điểm này, ta cũng đã cân nhắc đến. Nhưng bằng vào tốc độ của Tiểu Miêu, chúng ta có thể tùy tiện bỏ xa bọn hắn. Lấy tốc độ của Tiểu Miêu, trừ phi gặp phải cường giả đạo cảnh cực kỳ am hiểu thần thông không gian và tốc độ, bằng không thì đạo cảnh bình thường tuyệt đối sẽ đuổi không kịp. Diệp Chân nói, thật vậy. Một phòng người đều có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Tiểu Miêu thì cao ngạo hất cao đầu lên, một bộ ngươi muốn tin hay không thì tùy. chỉ có Hồ Xích Mi dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn Tiểu Miêu, làm cho Tiểu Miêu cảm thấy rất hưởng thụ. Việc này đã từng thử qua, người đạo cảnh, thêm một nửa bước tạo hóa truy sát ta nửa ngày nhưng cũng để cho Tiểu Miêu chạy thoát. Diệp Chân chứng minh một chút. Cái gì? Cả phòng người nháy mắt hóa đá. Chu Hồng há to miệng, vô cùng giật mình nói. Ngươi đã làm ra chuyện gì mà để 10 đạo cảnh và một nửa bước tạo hóa, truy sát ngươi? Trong đôi mắt của Hồ Thanh Đồng trừ kinh ngạc ra thì còn có thêm một tia lo lắng. Về phần Hồ Xích Mi, nàng thật bị hù dọa. Bị hơn 10 vị đạo cảnh và một vị nửa bước tạo hóa truy sát, còn chạy thoát. Cái này cần mãnh liệt như thế nào mới làm được? Tốc độ của Hồ Tiểu Miêu phải nhanh cỡ nào? Chủ nhân Diệp Chân của Hồ Tiểu Miêu phải làm ra chuyện kinh người cỡ nào mới có thể đưa tới đãi ngộ như vậy? Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hồ Xích Mi đã đổi sợ thành vui, người Hồ Xích Mi nàng nhìn chúng, quả nhiên không phải bình thường. Thật ra, đối với Diệp Chân thì còn có biện pháp tốt hơn. Chính là đưa cả đám vào trong Thận Long Châu, sau đó, Diệp Chân thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, đảm bảo có thể thần không biết quỷ không hay biến mất. Nhưng vấn đề là, đưa Chu Hồng và Hồ Thanh Đồng vào trong không gian Thận Long Châu, thì Diệp Chân có thể yên tâm, bọn hắn đều là người mà Diệp Chân có thể tin được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng, Hồ Xích Mi lại không được. Hơn nữa thân phận của Hồ Xích Mi rất mẫn cảm, bí mật Thận Long Châu này, dù chỉ một phần nhỏ nhưng cũng không thể cho nàng biết được. Loại tình huống này, cũng chỉ có thể lùi lại tìm một phương pháp khác. Nhưng theo Diệp Chân, lấy tốc độ của Tiểu Miêu, rời khỏi nơi này cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng. Thanh Đồng, việc này không nên chậm trễ. Xem còn có cái cần thu thập hay không, chúng ta vẫn nên sớm rời khỏi đây. Dù sao, nơi này cũng là đại bản doanh của Thanh Khâu Hồ Tộc, chỉ riêng đạo cảnh đỉnh phong đã có mấy người. Hiện tại có thể xuất phát, thứ cần thu thập thì ban ngày ta đã thu thập xong. Hồ Thanh Đồng nói, vậy thì chúng ta đi thôi. Mấy hơi sau, một tiếng hồ gầm trầm thấp vang lên, Tiểu Miêu chở đám người phóng lên tận trời, nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang ở trong bầu trời đêm đi xa. Gần như là đồng thời, một đạo lưu quang lập tức từ trên bầu trời vội vã rơi xuống, xông vào trong sân nhà Hồ Thanh Đồng nhìn thoáng qua, run tay phát ra một đạo phù quang. Phù quang rơi vào trong tay đại công tử Đồ Cạnh Cao, trong phủ đệ của đại tộc trưởng chính giữa mộ phần Thanh Khâu Đồ Sơn. Nhìn thoáng qua tình huống trong tay, đại công tử Đồ Cạnh Cao lại một chút cũng không nóng nảy, khoan thai cười một tiếng, uống cạn trà trong chén, lúc này mới cầm phù tấn này đi gặp phụ thân của hắn, cũng chính là đại tộc trưởng Đồ Chính. Chạy rồi. Nhận được tin tức này, Thanh Khâu Hồ Tộc đại tộc trưởng Đồ Chính cũng qua nóng vội, ngược lại vẻ mặt nghi hoặc. Vẫn chưa tìm được Xích Linh Nhi mà bọn hắn đã lặng lẽ bỏ chạy, chẳng lẽ không cần Xích Linh Nhi nữa? Chuyện này không thể nào, Hồ Thanh Đồng đối với Xích Linh Nhi đó chính là tính mệnh. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ bọn hắn đã cứu được Xích Linh Nhi? Đúng rồi, trong phủ đệ của Hồ Bất Định có động tĩnh gì không? Đồ Chính nghi ngờ nói. Sau khi tử, tôn, nữ nhi của Hồ Bất Định bị bắt, Hồ Bất Định vẫn chưa có động tĩnh gì. Đồ Cạnh Cao đáp. Trong chuyện này chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ một chút, đại tộc trưởng Đồ Chính đã đưa ra quyết định. Trước mặc kệ, ngươi dẫn người đi bắt bọn hắn trở về, mang 4 vị tộc nhân cấp đại thánh qua đó. Chỗ của Hồ Bất Định, ta sẽ phái người đi dò thám. Vâng. Nhưng đại công tử Đồ Cạnh Cao vẫn không lập tức rời khỏi, ngược lại hỏi nói. Phụ thân, ta nghĩ nếu bọn hắn phát hiện cái gì, chắc chắn sẽ không trở về đến, nếu bọn hắn không muốn trở về đến, đứa con kia của nàng nên xử trí như thế nào? Cái này còn cần ta dạy cho ngươi sao? Ta để ngươi mang 4 vị tộc nhân cấp đại thánh, qua đó là để ngươi đồ nghịch uy phong sao? Đồ Chính giáo huấn. Yêu tộc đại thánh, chia làm 2 loại, một loại là cường giả đạo cảnh trên nghĩa rộng, trên cơ bản, trong tất cả cường giả đạo cảnh của yêu tộc đều có thể được xưng là đại thánh. Một loại khác, chính là đại thánh trên nghĩa hẹp, phiếm chỉ người đạo cảnh trong yêu tộc chân chính thần thông quảng đại. Chỉ những người có phong hào đại thánh. Nhi tử hiểu rõ. Đồ Cạnh Cao vội vàng rời khỏi. Ghi nhớ, cho dù động thủ thì cũng phải chiếm danh phận đại nghĩa. Thanh Khâu Hồ Tộc chúng ta nhất định nuôi sống cô nhi quả mẫu bọn hắn gần 10 năm, hiểu chưa? Đồ Chính lại giao phó một câu. Ngoài cửa truyền đến tiếng đáp lại từ xa của Đồ Cạnh Cao. Tốc độ của Tiểu Miêu không thể nghi ngờ là cực nhanh. Nhất là dưới tình huống khẩn cấp, Tiểu Miêu trực tiếp tăng tốc độ lên một trình độ vô cùng cao, cao tới 40 vạn dặm mỗi canh giờ. Nếu tăng lên một chút nữa chính là tốc độ cực hạn. Nhưng tạm thời còn chưa phát hiện có người đuổi theo, Tiểu Miêu cũng không tăng tốc độ lên tới cực hạn. Phạm vi Thanh Khâu rất rộng hơn, nhưng Đồ Sơn ở trong Thanh Khâu cũng không lớn. Lấy tốc độ của Tiểu Miêu, chẳng mấy chốc đã bay đến biên giới của Đồ Sơn. Chỉ cần rời khỏi phạm vi Đồ Sơn, một đoàn người Diệp Chân đã an toàn hơn phân nửa. Lực khống chế của Thanh Khâu Hồ Tộc đối với Đồ Sơn là rất cường đại, nhưng ra khỏi Đồ Sơn thì lực khống chế đối với Thanh Khâu cách càng xa sẽ càng nhỏ. Mắt thấy sắp thuận lợi rời khỏi phạm vi Đồ Sơn, Diệp Chân cũng thoáng thở dài một hơi. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, tốc độ của Tiểu Miêu đột nhiên chợt hạ xuống. Giống như thắng gấp, làm cho một đoàn người Diệp Chân, Hồ Thanh Đồng xếp bằng ở Tiểu Miêu trên lưng không tự chủ được cắm đầu về phía trước. Bọn người Diệp Chân, Hồ Thanh Đồng, Chu Hồng còn tốt, đều có tu vi, xảy ra biến cố thì bản năng phản ứng, rất nhanh đã cố định lại thân hình. Thế nhưng Xích Linh Nhi chơi đùa trên lưng Tiểu Miêu lại bị quán tính to lớn này, quăng về phía trên vách kết giới phá phong phần, lưng của Tiểu Miêu. Một màn này, dọa cho Hồ Thanh Đồng sợ, may mà phản ứng của Diệp Chân cực nhanh, trước khi Xích Linh Nhi đụng vào, bàn tay trước hết chống trên kết giới phá phong trên, trong lòng bàn tay phun ra từng tầng linh lực nhu hòa như bông, hòa tản đi từng tầng lực trùng kích kinh khủng kia, cuối cùng, Xích Linh Nhi đã an toàn rơi vào lòng bàn tay Diệp Chân. Tiểu Miêu, xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Chân cũng không trách cứ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Diệp Chân và Tiểu Miêu làm bạn nhiều năm như vậy, Tiểu Miêu xưa nay sẽ không đùa kiểu này với hắn. Xuất hiện tình hình như bây giờ chỉ có một khả năng, Tiểu Miêu gặp chuyện gì đột nhiên xảy ra. Thanh âm của Tiểu Miêu rất phí sức, hiển nhiên, chuyện vừa rồi cũng làm cho Tiểu Miêu rất chật vật. Chủ thượng, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, không gian trước người ta, đột nhiên trở nên vô cùng đặc dính. Giống như trong hư không phía trước ta không phải không khí, mà bị che kín bởi vô số bùn nhão, làm cho tốc độ của ta trở nên vô cùng chậm chạp. Tiểu Miêu nói, còn có việc này, ta xem một chút. Diệp Chân rời khỏi phần lưng của Tiểu Miêu, nhưng vừa rời khỏi đã bị một loại cảm giác ràng buộc khó, có thể hình dung từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đừng nói phi hành, Diệp Chân muốn di chuyển một bước cũng biến thành vô cùng khó khăn. Có chuyện gì vậy? Vẻ mặt Diệp Chân nghi hoặc, sau đó càng thêm kinh ngạc, thử phong thiểm lược một chút nhưng hắn lại hoàn toàn không khởi động nổi. Giống như Tiểu Miêu nói, hoàn toàn là ở vào đặc dính lại vô cùng nặng nề như ở trong bùn nhão, chỉ có thể dùng tốc độ như rùa bò về phía trước. Sau đó, Diệp Chân thử thôi động Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, xem có thể dùng độn pháp để rời khỏi nơi này hay không. Sau mấy lần nếm thử, Diệp Chân kém chút nữa trợn tròn mắt. Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn lại cũng không được. Từ khi Diệp Chân tu luyện Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, có thể làm cho Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn lùi bước cũng chỉ có Lạc Ấp Hoàng Thành của Đại Chu. Nhưng bây giờ, chuyện cổ quái khó hiểu này lại làm cho Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn của Diệp Chân mất đi hiệu lực. Tiểu Miêu, ngươi thử phá hư thần thông của ngươi một chút, xem có thể thông qua không gian thần thông rời khỏi nơi này hay không? Diệp Chân trầm giọng nói. Tốt. Mấy hơi sau, âm thanh có chút ảo não của Tiểu Miêu vang lên. Chủ thượng, không gian ở đây quá kỳ quái, loại lực lượng đặc dính kia, không chỉ làm cho tốc độ của ta không cách nào phát huy ra, lại giống một tầng kết giới kỳ quái ngăn cách ta liên hệ với hư không, làm cho ta căn bản không có cơ hội phá vỡ hư không. Thần sắc của Diệp Chân trở nên ngưng trọng lên. Trách không được hôm nay rời khỏi thuận lợi như vậy. Rời khỏi lâu như vậy nhưng cũng không bất kỳ người nào theo đuổi, thì ra đã chuẩn bị ở sau ở đây. Nhưng vấn đề là, trước mắt lực lượng nơi này quá cổ quái, cho đến bây giờ, Diệp Chân thậm chí không cách nào đánh giá ra lực lượng đặc dính như bùn nhão này là thuộc tính gì. Xảy ra chuyện gì vậy Diệp Lang? Phát giác không ổn, Hồ Thanh Đồng và Chu Hồng cũng ra, vừa ra tới đã lập tức phát hiện nơi này dị thường. Vẻ mặt Hồ Thanh Đồng đột nhiên trở nên cổ quái. Thanh Đồng, nàng thế có phát hiện gì sao? Diệp Lang, nếu như ta không nhận lầm, cái này rất có thể là đại trận đặc hữu nội bộ Hồ tộc ta truyền thừa từ thời kỳ Thái Cổ đến giờ, Vạn Hồ Quy Tâm đại trận. Hồ Thanh Đồng nói, Vạn Hồ Quy Tâm đại trận, có lai lịch ra sao? Có phương pháp phá giải không? Diệp Chân vội vàng hỏi. Hồ Thanh Đồng chậm rãi lắc đầu. Vạn Hồ Quy Tâm đại trận này truyền thừa từ Thái Cổ, ta cũng chỉ nghe nói, không biết phương pháp phá giải. A Sửu, ngươi có biết Vạn Hồ Quy Tâm đại trận không? Ngay khi Diệp Chân hỏi Thận Long Nguyên Linh A Sửu, thì ánh mắt đã nhìn về phía sau lưng, nơi đó, có mấy đạo lưu quang đang nhanh chóng đuổi theo. Truy binh đã đến. Mặc dù nhìn thấy có truy binh đuổi theo, nhưng Diệp Chân và Hồ Thanh Đồng cũng không vội vàng. Ôm Xích Linh Nhi, dùng tốc độ như một con rùa, từ từ trở lại không trung của đầm lầy. Vạn Hồ Quy Tâm đại trận này, hẳn có phạm vi, vừa rồi Tiểu Miêu cũng vọt vào được vài mét. Nếu truy binh đã đến, ít nhất có thể rời đi phạm vi của đại trận này. Nếu không bị vây trong đại trận này, mấy người Diệp Chân chính là mục tiêu sống của truy binh. May là, phạm vi đại trận này vẫn luôn cố định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy người Diệp Chân vừa rồi xông tới khoảng cách 2-3 mét, từ từ quay lại khoảng cách 2-3 mét, quanh thân tràn đầy ánh sáng, cũng không phải như rơi xuống vũng bùn. Cảm giác bước đi khó khăn, xem như thoát khỏi nguy hiểm. Ta nói này Diệp đại gia, ngươi từng nghe nói qua câu lá rụng về cội chưa? Giọng nói của A Sửu trong Thận Long Nguyên Linh vang lên trong đầu của Diệp Chân. Nghe qua, làm sao? Nghe nói, năm đó, Cao nhân hồ tộc sáng tạo vạn hồ quy tâm đại trận cũng chỉ dùng bốn chữ này, sáng tạo ra vạn hồ quy tâm đại trận làm cho vô số người trên chư thiên vạn giới vô cùng đau đầu. Đồng thời, vạn hồ quy tâm đại trận này cũng được gọi là sự bảo vệ sau cùng của hồ tộc. Mấy lần trong thiên địa đại kiếp, hồ tộc sau cùng đều dựa vào vạn hồ quy tâm đại trận được bảo toàn, cũng chính là bọn hắn tìm đường chết, bằng không, hiện tại thực lực của hồ tộc tuyệt đối sẽ không thấp hơn hồ tộc. A Sửu nói, đều dựa theo bốn chữ lá dụng về cội này. Lông mày của Diệp Chân nhăn lại, có chút nghĩ không thông. Vậy có cách phá giải không? Không có cách phá giải, năm đó lão đầu tử ngẫu nhiên đề cập qua chuyện này, nói vạn hồ quy tâm đại trận chính là tạo thành từ vô số tín niệm của hồ tộc, từ xưa đến nay, chỉ có thể lấy lực phá. Thực lực càng cường đại, sẽ có thể làm cho sức ảnh hưởng của nó thấp hơn mấy phần. A Sửu nói, lá dụng về cội, tạo thành từ tín niệm. Trong lúc mơ hồ, Diệp Chân giống như đã có hiểu sơ về vạn hồ quy tâm đại trận, cũng hiểu vì sao tiên thiên ngũ hành thần độn của hắn cũng không dùng được. Cũng vào lúc này, mấy tia lưu quang đuổi theo này đã đến trước mặt mấy người Diệp Chân. Tất cả có năm, do đại công tử Đồ Cạnh Cao dẫn đội, nhưng khí tức bốn người khác lại làm cho vẻ mặt mọi người trầm xuống. Đạo cảnh, bốn tên đạo cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, đại tộc trưởng Đồ Chính này rất coi trọng Hồ Thanh Đồng, trực tiếp vận dụng bốn tên đạo cảnh. Mà càng là coi trọng, mưu đồ lại càng lớn. Hồ Thanh Đồng, ngươi thật sự rất có lương tâm. Phụ thân ta hảo tâm che chở, cho mẫu tử các ngươi ở lại gần 10 năm, khi ngươi rời đi, muốn gặp mặt ngươi một lần cuối, ngươi lại báo đáp phụ thân ta như vậy. Vừa mới đến, đại công tử Đồ Cạnh Cao lạnh hừ một tiếng, cao cao tại thượng dùng một giọng điệu chỉ trích, răn dạy lên Hồ Thanh Đồng. Vô luận như thế nào, năm đó Hồ Thanh Đồng thật sự được đại tộc trưởng Đồ Chính che chở, tuy Hồ Thanh Đồng biết tâm tình của đại tộc trưởng Đồ Chính, nhưng trong lòng vẫn có một tia thẹn. Thấy Hồ Thanh Đồng không nói lời nào, giọng nói của Đồ Cạnh Cao càng thêm tràn ngập ý chỉ trích. Uổng cho phụ thân ta không tiếc thiêu đốt nguyên tinh huyết, từ bên ngoài mấy triệu dặm, vội vàng quay về để sáng mai gặp mặt ngươi một lần, không nghĩ tới, ngươi lại muốn vụng trộm rời đi. Vong ân phụ nghĩa như thế, Hồ Thanh Đồng, ngươi nên nhìn lại lương tâm của mình. Im ngay. Giọng của Diệp Chân quát lớn xen lẫn tiếng sấm nổ, cắt ngang lời chỉ trích của Đồ Cạnh Cao. Đồ Cạnh Cao, ít làm bộ đường hoàng để xóa bỏ hành vi của mình. Sắc mặt phụ tử các ngươi, ngươi còn không rõ sao? Giả nhân giả nghĩa, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, cũng dám chỉ trích Thanh Đồng. Diệp Chân giận mắng, làm cho trong lòng của Đồ Cạnh Cao hơi căng thẳng, khuôn mặt đột ngột trầm xuống. Khẳng định là do ngươi, một tên ngoại tộc mê hoặc Hồ Thanh Đồng, mới khiến cho Hồ Thanh Đồng làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy. Người đâu, bắt lại cho ta. Ngay khi giọng nói của Đồ Cạnh Cao rơi xuống, một tên võ giả đạo cảnh sơ kỳ sau lưng Đồ Cạnh Cao đã như thiểm điện đập ra, nghênh ngang phóng tới Diệp Chân, ý muốn bắt sống Diệp Chân. Chỉ bằng ngươi? Khóe miệng của Diệp Chân hiện lên một tia cười nhạo. Tiểu tử chỉ là một huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, cũng dám nói lời khoác lác. Khi đang nói chuyện, vị đạo cảnh hồ tộc này đã bổ nhào vào trước mặt Diệp Chân. Càng quỷ dị là, Diệp Chân đối mặt với sự tấn công của một vị đạo cảnh, lại không hề có ý tránh né. Cho đến khi trường ảnh của đạo cảnh hồ tộc sắp đánh lên bả vai Diệp Chân, trong nháy mắt, Diệp Chân mới nhẹ nhàng cong ngón tay, búng ra. Một đầu đằng tiên màu xanh sẫm, bỗng dưng xuất hiện, hung hăng quất về phía tên đạo cảnh hồ tộc kia. Tiểu yêu biến thành đằng tiên màu xanh đen xuất hiện trong nháy mắt, làm cho sắc mặt của đạo cảnh hồ tộc cũng biến đổi. Dưới khoảng cách gần như vậy, tên đạo cảnh hồ tộc đã bị tiểu yêu quất trúng thật mạnh. Bang! Đằng tiên rút ra, tuôn ra một vòng nhỏ linh lực ba động, làm cho thân thể của tên đạo cảnh hồ tộc nhoáng một cái, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đạo cảnh hồ tộc hú lên quái dị, bay ngược ra ngoài, một thanh linh đao toàn lực chém về phía đằng tiên màu xanh đen quấn quanh cánh tay của mình. Tiểu yêu biến thành đằng tiên nhanh chóng lùi về. Sau đó, sắc mặt của tên đạo cảnh hồ tộc lại trở nên có chút tái nhợt. Chỉ trong một khắc này, tu vi trong cơ thể hắn đã bị rút đi một phần vạn. Đừng thấy con số một phần vạn vô cùng ít ỏi này, nhưng đối với hắn đây là một trong các chỗ tốt tu luyện mấy ngàn năm mới tích lũy được, để đột phá đến đạo cảnh. Một phần vạn, đó chính là tương đương với nửa năm khổ tu của hắn. Mà đây, chỉ là vẻn vẹn trong thời gian một khắc. Nếu lại nhiều hơn mấy hơi thở, vậy hắn mất đi tu vi, cũng không phải gần nửa năm, mà chính là một năm thậm chí mấy chục năm. Tổn thất kia, thật sự quá lớn. Chuyện gì đã xảy ra? Vẻ mặt của đại công tử Đồ Cạnh Cao khó chịu. Tưởng là có thể bức bách, bắt sống Diệp Chân, sau đó lại thuận thế khuyên Hồ Thanh Đồng quay về, không nghĩ tới đạo cảnh dưới tay hắn lại thất thủ. Đại công tử, đầu roi màu xanh lục của tiểu tử này có gì đó quái lạ, có khí tức đạo cảnh, hơn nữa còn có thể trong giây lát thôn phệ tu vi của ta. Tên đạo cảnh hồ tộc kia vừa nói lập tức đã làm cho ba vị đạo cảnh khác biến sắc. Chiến đấu bọn họ không sợ. Nhưng nếu thôn phệ đi những tích lũy bọn hắn đau khổ tu luyện, tổn thất kia rất lớn. ai dám không cẩn thận. Đạo cảnh, còn có thể thôn phệ tu vi. Thần sắc của đại công tử Đồ Cạnh Cao cũng biến thành cổ quái. Hắn căn bản không ngờ tới, trong tay Diệp Chân lại còn có át chủ bài như thế. Diệp Chân sầm mặt lại, tiểu yêu biến thành đằng tiên màu xanh đen, nhô ra phía sau từ đầu vai, cùi chó Diệp Chân. Chợt nhìn, Diệp Chân như một yêu quái đằng tiên. Nhưng bộ dáng này, lại làm cho mấy vị đạo cảnh kia vô cùng e dè. Dù sao Đồ Cạnh Cao, cũng là người kế nhiệm Thanh Khâu Hồ tộc do đại tộc trưởng Đồ Chính bồi dưỡng, rất nhanh đã có biện pháp ứng phó. Một tên đạo cảnh, cộng thêm một hạng thôn vệ thần thông, đừng tưởng rằng chị không được ngươi. Nếu ngươi đã quyết tâm muốn bắt cóc Hồ Thanh Đồng, như vậy, chúng ta cũng sẽ không nói quy củ gì. Bốn vị, cùng lên đi, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Đồ Cạnh Cao trực tiếp hạ lệnh vây công. Điều này khiến cho Diệp Chân biến sắc, trực tiếp đối đầu bốn đạo cảnh, hắn thật đúng là không có nắm chắc. Từ từ, đại công tử, ta cũng không phải bị người bắt cóc, ta là tự nguyện. Hồ Thanh Đồng nói gấp. Tự nguyện, bị mê hoặc cũng nói không chính xác. Đại công tử Đồ Cạnh Cao cười lạnh. Một đối bốn, dù có đại lượng chúng sinh nguyện lực làm vốn, cũng rất khó. Nhất là lúc này Diệp Chân còn muốn bảo vệ Hồ Thanh Đồng và Xích Linh Nhi. Quan trọng hơn là, cho đến trước mắt, Diệp Chân hắn còn không chưa tìm được biện pháp thông qua Vạn Hồ Quy Tâm, đại trận này như thế nào. Đây mới là phiền toái lớn nhất. Không tìm thấy biện pháp thông qua Vạn Hồ Quy Tâm đại trận, nếu Diệp Chân liều lĩnh dùng lượng lớn chúng sinh nguyện lực giết mấy vị đạo cảnh, trước mắt sẽ đưa tới càng nhiều càng đạo cảnh cường đại vây công bên ngoài, lại không có chỗ tốt gì. Nói trắng ra, tình hình trước mắt mà nói, còn chưa đến lúc vạch mặt, trong chớp mắt, Diệp Chân đã có quyết định, thần niệm nhất động, dùng thần hồn truyền âm cho Hồ Thanh Đồng. Trong nháy mắt tiếp theo, ngay khi đại công tử Đồ Cạnh Cao, lần nữa hạ lệnh bốn tên đạo cảnh không giữ thể diện mặt vây công Diệp Chân, Hồ Thanh Đồng đột nhiên mở miệng. Được, đại công tử, chúng ta trở về với ngươi, ta đợi tộc trưởng trở về. Hồ Thanh Đồng nói, thần sắc của Đồ Cạnh Cao hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu. Sớm như vậy thì có phải tốt không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.